Đấu phá, bắt đầu thu được dược lão toàn bộ ký ức chương 520 tới chương 552. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Là ma thú, tộc thiên yêu hoàng tuy không nổi trội về sức mạnh, nhưng huyết mạch vẫn còn đó, tuyệt đại đa số ma thú cấp 8 đều không thể sánh bằng. Quỷ lệ chỉ là một con người, sao có thể áp chế được lão về sức mạnh thể xác chứ? Một luồng sáng lộng lẫy bộc phát từ đôi đồng tử của cửu phượng, ánh sáng chói lòa chiếu rọi cả không gian, rực rỡ tựa mặt trời. Linh hồn lực và đấu khí toàn bộ chuyển hóa thành động lực, dao động mạnh đến mức khiến không gian chấn động, xuất hiện vô số vết nứt. Đi! Vẻ mặt cửu phượng trở nên dữ tợn, một chùm sáng khổng lồ bắn thẳng về phía hắc viêm u phượng. Két! Một tiếng phượng hót sắc lẹm vang lên, những luồng gió dị hỏa liên tiếp hình thành, hóa thành một cơn gió u ám, lao về phía chùm sáng. Hai luồng sức mạnh va vào nhau. Tưởng chừng sẽ là một cuộc va chạm năng lượng kịch liệt, nhưng điều kinh ngạc đã xảy ra, chùm sáng động lực lại xuyên thẳng qua ngọn gió u ám, rót thẳng vào thân thể hắc viêm u phượng. Hửm. Quỷ lệ nhíu mày, cảm nhận được mối liên kết giữa mình và cửu u phong viêm đang bị một luồng năng lượng quái lạ kéo căng, vặn vẹo. Luồng năng lượng đó đang cố gắng cắt đứt hoàn toàn mối liên kết giữa bọn họ. Ý tưởng không tồi, nhưng sức mạnh không đủ. Quỷ lệ cười lạnh, linh hồn lực khổng lồ từ trong cơ thể bộc phát. Phần quyết cũng vận chuyển nhanh chóng. Dựa vào khả năng áp chế dị hỏa cực mạnh của mình, hắn dễ dàng phá tan luồng năng lượng kỳ dị kia. Linh hồn thiên cảnh. Lại là linh hồn thiên cảnh. Cửu phượng chấn động, sững sờ đến nghẹn lời. Hắn vốn tự phụ về linh hồn lực của mình, trong cả tộc thiên yêu hoàng cũng không mấy ai sánh bằng, ngay cả những bác phẩm luyện dược sư của nhân loại cũng chỉ ngang ngửa hắn mà thôi. Nhưng linh hồn thiên cảnh, đó là cảnh giới mà ngay cả tộc trưởng của bọn họ cũng chưa đạt tới. Luyện dược sư cũng phải đến cửu phẩm mới có thể nắm giữ. Cửu phượng cảm thấy không ổn. Đôi đồng tử của hắn tuy kỳ diệu, nhưng muốn cướp đoạt quyền khống chế dị hỏa từ tay một kẻ sở hữu linh hồn thiên cảnh là điều không thể. Hơn nữa, sức lực của hắn đã tiêu hao hơn phân nửa sau đòn vừa rồi, bây giờ e là ngay cả đối phó với hắc viêm u phượng cũng không làm được. Két! Đột nhiên, một cơn bão đen khổng lồ ngưng tụ, chiếm giữ hơn nửa không gian. Ngọn lửa hung bạo tràn ngập bên trong, những luồng gió sắc bén cuồn cuộn lao thẳng về phía cửu phượng. Con ngươi cửu phượng co rụt lại. Hắn vội vàng ngưng tụ yêu hoàng chung, nhưng nó nhanh chóng bị cơn bão kinh hoàng xé nát. Cả người hắn cũng bị cuốn vào trong cơn bão đen. Một cảm giác bị xé rách truyền đến từ khắp cơ thể, tựa như muốn xé hắn ra thành từng mảnh vụn. Ngọn lửa đen kịch lan ra toàn thân, cảm giác nóng bỏng thiêu đốt khiến cửu phượng kinh hoàng. Không! Cửu phượng hét lên trong tuyệt vọng, nhưng đã không còn sức để xoay chuyển tình thế. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể mình sụp đổ, bị thiêu rụi không còn gì, hoàn toàn tan biến trong cơn bão lửa. Đúng lúc này, một linh hồn lực bảy màu từ trong cơn bão lao ra, bỏ chạy về phía lối đi. Muốn chạy. Quỷ lệ nhếch miệng cười tàn nhẫn, linh hồn lực cuồn cuộn hóa thành một bàn tay khổng lồ, chụp lấy linh hồn bảy màu. Thằng ranh. Ta có làm quỷ cũng không tha cho ngươi. Một giọng nói phẫn nộ vang lên, linh hồn của cửu phượng méo mó, buông lời nguyền rủa độc địa. Đúng là một khúc xương cứng. Quỷ lệ cảm thán. Hóa thành linh hồn rồi mà vẫn không cầu xin tha mạng. Cửu phượng này cũng có chút cốt khí. Bản thể hắn đã giết vô số người, nhưng gặp được kẻ địch cứng cỏi như vậy trước khi chết cũng là chuyện hiếm. Đi mau. Một tiếng gầm lớn vang lên từ dưới chân. Vị trưởng lão thiên yêu hoàng vốn bị quỷ lệ đạp choáng váng không biết đã tỉnh lại từ lúc nào, hai bàn tay to lớn ôm chặt lấy chân quỷ lệ. Một luồng dao động năng lượng kịch liệt và hủy diệt chợt bùng lên. Tự bào. Quỷ lệ sững người, lập tức nhận ra ý đồ của lão trưởng lão. Quy lực từ vụ tự bạo của một đấu tôn lục chuyển đỉnh phong gần như ngang với một đòn toàn lực của đấu tôn bát chuyển đỉnh phong. Nếu sơ suất, hắn có khi lại trở thành trò cười cho thiên hạ. Hắn dù sao cũng không phải bản thể, một vài thủ đoạn không thể sử dụng được. Hừ, tự bạo thì có ích gì? Quỷ lệ hừ lạnh một tiếng, một thanh kiếm linh hồn sắc bén đâm xuyên qua linh hồn của vị trưởng lão. A! À, trưởng lão thiên yêu hoàng kêu thảm một tiếng, linh hồn tan rã, hai tay cũng buông lỏng. Vẻ mặt quỷ lệ lạnh băng, hắn thi triển thân pháp đấu kỹ thiên giai cấp thấp, huyễn tuyệt ảnh, thân hình biến mất tại chỗ. Trong nháy mắt, hắn đã xuất hiện lại trên không trung, bàn tay bao bọc linh hồn lực, tóm gọn cửu phượng. Chỉ trong vài cái chớp mắt, hắn đã đến bên cạnh bốn dị hỏa, thu chúng vào cơ thể, rồi thản nhiên rời khỏi thông đạo. Thân pháp thiên giai đã đại thành, tốc độ nhanh đến mức ngay cả cường giả đấu thánh cấp thấp cũng không theo kịp. Chỉ một vụ tự bạo, sao có thể đuổi kịp hắn? Còn về sinh tử của đám người Phượng Thanh Nhi, điều đó không quan trọng. Mục tiêu của hắn vốn chỉ là cửu phượng. Một đòn toàn lực của Đấu Tôn Bát Chuyển đỉnh phong, dù chỉ là dư chấn cũng đủ để giết chết bọn họ. Còn nếu có kẻ sống sót, vậy thì càng tốt, vừa hay giúp tuyên truyền cho thân phận của Quỷ Lệ. Thân phận này càng bị người người căm ghét, Tô Vân lại càng vui. Như vậy, mới có thể kéo thêm nhiều thù hận cho Hồn Điện, không phải sao? Quỷ Lệ cứ thế bỏ đi, nhưng đám đệ tử Thiên Yêu Hoàng còn lại đã hoàn toàn rơi vào sợ hãi và tuyệt vọng. Trưởng lão, mau dừng lại. Đừng mà trưởng lão, Quỷ Lệ đã chạy rồi. Phượng Thanh Nhi và những người khác mặt mày thất sắc. Trong lúc giao chiến với ba dị hỏa kia, bọn họ vốn đã trọng thương. Bây giờ, căn bản không thể chạy thoát khỏi không gian này trong thời gian ngắn như vậy. Chết tiệt. Trưởng lão Thiên Yêu Hoàng tức giận, khôi phục được một chút ý thức, muốn ngừng tự bạo nhưng đã lực bất tòng tâm. Tự bạo một khi đã bắt đầu thì gần như không thể dừng lại, huống chi linh hồn lực của lão lúc này đã tan rã, khả năng thành công lại càng thấp. Âm hiểm. Lão trưởng lão giận dữ mắng. Quỷ Lệ đó quả thực đáng hận. Với sức mạnh linh hồn thiên cảnh, nó vốn có thể đánh tan hoàn toàn linh hồn của lão. Nhưng nó lại cố tình để lại cho lão một tia lý trí, để lão phải trơ mắt nhìn thế hệ đệ tử ưu tú của Thiên Yêu Hoàng bị chính tay mình cho nổ chết. Quả đúng là phong cách của Hồn Điện, tâm địa thật độc ác. Âm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Thân thể trưởng lão Thiên Yêu Hoàng hoàn toàn nổ tung, không gian sụp đổ, di tích rung chuyển. Một đám đệ tử Thiên Yêu Hoàng chết không toàn thây. Chuyện gì xảy ra vậy? Động tĩnh gì thế? Di tích sắp sập sao? Dao động kinh hoàng như vậy khiến tất cả mọi người trong di tích đều cảm nhận được. Đám người Tiêu Viêm vẻ mặt hoảng hốt, nhìn nhau. Tiêu Viêm, chúng ta có tiếp tục vào trong tìm kiếm không? Phong Tôn giả nuốt nước bọt. Di tích cổ vốn đã vô cùng nguy hiểm, biến cố lớn như vậy khiến lòng họ thấp thỏm không yên. Không cần quá lo lắng. Đây có lẽ chỉ là dao động từ cuộc chiến của các cường giả. Nơi này không có tồn tại cấp bậc đấu thánh, không đến mức đánh sập được di tích. Tiêu Viêm nhìn về hướng phát ra vụ nổ. Thời thế đã khác, linh hồn lực của hắn cũng đã đạt đến linh cảnh viên mãn. Những người khác chỉ cảm nhận được di tích rung chuyển, còn hắn lại có thể đoán được đại khái tình hình. Được. Mọi người gật đầu. Cầu phú quý trong hiểm nguy, bảo vật trong di tích vẫn khiến họ đè nén nỗi sợ hãi từ những điều chưa biết. Cái nơi quái quỷ này, thật là xui xẻo. Hồn Thổ thầm chửi một tiếng. Bọn họ vừa mới chia nhóm xong, chuẩn bị hành động thì lại xảy ra chuyện này. Nhưng cũng đúng lúc, tình hình càng loạn, càng có lợi cho chúng ta. Hồn Thổ âm trầm cười. Cuộc tàn sát, bắt đầu. Vâng. Di tích rung chuyển, đám người Tô Vân tự nhiên cũng cảm nhận được. Tô Vân thần sắc hơi động, rồi nhếch miệng cười. Phân thân bên kia đã truyền tin về, Cửu Phượng đã chết, linh hồn đang tạm thời nằm trong tay hắn. Không tệ, xem như đã giải quyết một mối bận tâm cho ta và Tiên Nhi. Tô Vân cảm thấy tâm trạng vô cùng sảng khoái. Lần này, bên cạnh Tiên Nhi sẽ không còn gã đáng ghét đó nữa, bọn họ cũng có thể yên tâm hơn nhiều. Nếu có thể đón Tiên Nhi ra thì càng tốt. Tô Vân tham lam nghĩ. Long Hoàng bản nguyên quả sắp tới tay, tu vi của Tiên Nhi cũng sắp đột phá nhất chuyển đấu tôn. Chỉ cần lấy ra một phần cho nàng luyện hóa, nàng sẽ không cần phải ở lại tộc Thiên Yêu Hoàng nữa. Tiểu Y Tiên vẫn thường thì thầm với hắn về chuyện của Tiên Nhi. Cùng với thực lực tăng lên và bảo vật trong tay, bọn họ sẽ sớm có đủ vốn liếng để đón nàng ra ngoài. Nhưng cũng không cần vội luyện hóa Long Hoàng bản nguyên quả, cần có dị hỏa hỗ trợ, có thể thử nghiệm trên người Tử Nghiên trước. Đến lúc đó giúp Tiên Nhi luyện hóa, cũng có thể để nàng hấp thu được trọn vẹn hơn. Tô Vân do dự một lúc, tạm thời dằn lại ý nghĩ đón Tiên Nhi ra ngoài. Tình cảnh của hắn bây giờ đã tốt lắm sao? Thực ra không phải. Dược tộc và Hồn Điện đã là kẻ địch công khai. Tiên Nhi tiếp tục ở lại tộc Thiên Yêu Hoàng, ngược lại có thể yên tâm tu luyện một thời gian. Tương lai, rồi sẽ có ngày tái ngộ. Lắc quá đi. Tử Nghiên dùng hai tay nhỏ bé níu lấy quần Tô Vân, lẩm bẩm. Tô Vân trợn mắt, đưa tay ra, tóm lấy cái cổ trắng trẻo mập mạp, nhấc bổng Tử Nghiên lên. So với Tô Như Hi, Tử Nghiên này nghịch ngợm hơn nhiều, không khiến người ta bớt lo chút nào. Ngươi tốt xấu gì cũng là đấu tôn, sao lại đứng không vững? Có đan dược ta sẽ đứng vững. Tử Nghiên lầm bầm. Cả ngày chỉ nghĩ đến ăn. Tô Vân không khỏi lắc đầu. Gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Tử Nghiên thoáng vẻ bất mãn. Ai nói? Ta còn có thể dẫn đường nữa. Ta cảm ứng được nơi cần đến rồi. Mọi người nghe vậy đều ngẩn ra. Trước mặt rõ ràng không có gì, sao lại đến nơi được? Thanh Lân lại một lần nữa vận dụng Bích Xà Tam Hoa Đồng, nhưng vẫn như cũ, không nhìn thấy gì, trong mắt thoáng hiện một tia buồn bã. Bích xà tam hoa đồng là năng lực mà nàng vẫn luôn tự hào, công tử cũng thường khen ngợi nàng vì điều này, sao hôm nay lại mất thiên thế nhỉ? Rõ ràng theo truyền thừa của xà thánh tiền bối, trừ phi là thủ đoạn do đấu thánh cao giai để lại, còn lại thứ gì cũng có thể nhìn thấu mà. Đừng úp mở nữa, mau nói đi. Tô Vân lườm Tử Nghiên một cái. Ta không nói. Tử Nghiên như bước vào thời kỳ nổi loạn, cũng lườm lại Tô Vân. Tô Vân giả vờ muốn đánh, dọa Tử Nghiên vội vàng trốn sau lưng Tiểu Y Tiên. Được rồi, Tử Nghiên ngoan, bây giờ không phải lúc nghịch ngợm. Tiểu Y Tiên ngồi xổm xuống, tay ngọc khẽ vuốt ve khuôn mặt Tử Nghiên. Tử Nghiên lúc này mới chịu bước ra, là một cái mặt quỷ với Tô Vân. Tô Vân chỉ coi như không thấy, không thèm so đo với trẻ con. Một luồng huyết mạch lực đậm đặc từ người Tử Nghiên tuôn ra, gương mặt hiếm khi lộ vẻ nghiêm túc, long uy lan tỏa. Dường như cảm nhận được huyết mạch thái hư cổ long trên người Tử Nghiên, năng lượng đất trời cuồn cuộn dâng trào, một cột sáng màu vàng kim dựng lên. Mọi người đều ngẩn ra, toàn thân đề phòng. Một lúc sau, cột sáng vàng kim biến mất, thay vào đó là một cái lồng ánh sáng khổng lồ màu vàng. Đây là thú linh tráo. Thiên Hỏa Tôn giả kinh ngạc thốt lên. Thú linh tráo là gì? Hải Ba Đông không khỏi hỏi. Dù đã đến Trung Châu nhiều năm, đây là lần đầu tiên ông nghe nói đến thứ này. Thú linh tráo là một loại kết giới bảo vệ do ma thú ngưng tụ trước khi chết, cực kỳ hiếm thấy. Hơn nữa, nó đòi hỏi tu vi của ma thú rất cao, ít nhất phải là ma thú bát giai đỉnh phong. Thú linh tráo này có thể che đậy cảm giác của thanh lân, chủ nhân của nó khi còn sống e là một đấu thánh cao giai. Tô Vân chậm rãi giải thích. Thanh lân thoáng vẻ ngỡ ngàng, đấu thánh cao giai, vậy thì không có gì lạ. Mọi người cũng bừng tỉnh ngộ, thú linh tráo này có lẽ đã hấp dẫn Tử Nghiên đến đây. Xem ra, chủ nhân của nó là một thái hư cổ long. Tại sao thú linh tráo này lại có khí tức của thiên yêu hoàng, hơn nữa còn rất tinh khiết? Tử Nghiên mờ mịt, thú linh tráo tuy đã được nàng gọi ra, nhưng tình hình này lại không giống với tưởng tượng của nàng. Không phải thiên yêu hoàng, là viễn cổ thiên hoàng. Tô Vân điềm nhiên nói. Khí tức thiên hoàng đậm đặc trên thú linh tráo này không khác gì của Như Hy, có sự khác biệt về chất so với thiên yêu hoàng hiện tại. Viễn cổ thiên hoàng. Tô Vân vừa dứt lời, tất cả mọi người đều lộ vẻ kinh hãi. Viễn cổ thiên hoàng với huyết mạch thuần khiết chân chính đã tuyệt chủng, đây gần như là nhận thức chung ở đấu khí đại lục. Vậy mà ở đây lại có một viễn cổ thiên hoàng vẫn lạc. Vào trong đi, chính thứ bên trong đã kêu gọi Tử Nghiên đến. Tô Vân nói. Tử Nghiên nghe vậy cũng không cãi nhau với Tô Vân nữa. Nàng cắn ngón tay, một giọt máu màu vàng kim hiện ra trên đầu ngón tay, nhỏ xuống thú linh tráo. Thú linh tráo chỉ có thể được mở ra bởi huyết mạch ma thú giống với chủ nhân của nó. Giọt máu vàng kim lướt qua thú linh tráo, tạo thành một vệt máu, một luồng dao động năng lượng kinh khủng hiện lên. Xoạt. Một khe nứt từ từ hiện ra trên chiếc lồng vàng. Mọi người lập tức từ khe nứt tiến vào bên trong. Ngay khoảnh khắc bước vào thú linh tráo, một luồng uy áp khiến người ta nghẹt thở ập đến. Đấu thánh cao giai dù đã chết cả ngàn năm, vẫn có thể để lại uy áp kinh khủng đến vậy. Hải Ba Đông chân mềm nhũn, mắt trợn trừng. Vừa rồi nếu không phải Thiên Hỏa Tôn giả đỡ một tay, có lẽ ông đã quỳ rạp xuống đất. Uy thế của thánh cảnh, thật khó tưởng tượng, không thể với tới. Dù chỉ mới bước vào bán thánh, cũng đã như trung tâm của đất trời, khiến người ta phải triều bái. Tô Vân nói. Một tế đàn cổ xưa hiện ra trước mắt mọi người. Luồng uy áp kinh khủng khiến người ta muốn triều bái chính là phát ra từ đó. Mọi người nhìn nhau, đồng loạt bay về phía tế đàn. Ở trung tâm tế đàn, một mầm cây nhỏ bằng ngón tay cái uốn lượn xoay quanh. Trên đỉnh mầm cây, có một quả lạ đang treo lơ lửng. Quả này to bằng bàn tay, hiện ra hai màu vàng và tím. Điều kỳ lạ là, nửa màu vàng trông như một con thái hư cổ long tí hon đang cuộn mình, còn nửa kia lại hệt như một con thiên hoàng đang sải cánh. Long hoàng bản nguyên quả. Tử Nghiên mừng rỡ, suýt nữa thì nhảy cẩn lên. Theo cổ tịch trong tộc ghi lại, Long Hoàng bản nguyên quả chỉ có thể sinh ra khi một thái hư cổ long và một viễn cổ thiên hoàng cùng lúc vẫn lạc. Cho đến nay, nó mới chỉ xuất hiện 5 lần. Đây là quả Long Hoàng bản nguyên quả thứ 6. Tô Vân đè vai Tử Nghiên lại, rồi gõ nhẹ vào đầu nàng, nhắc nhở. Nếu đã vậy, ngươi còn không mau nghĩ cách thu nó lại. Trong lời nói, ánh mắt Tô Vân lóe lên tinh quang, hắn vận dụng chức năng quét của hệ thống. Quét qua Long Hoàng bản nguyên quả một lần. Nghe vậy, Tử Nghiên cũng lập tức hoàn hồn, vội vàng gật đầu. Huyết mạch lực từ người nàng bộc phát, bao phủ lấy Long Hoàng bản nguyên quả. Dường như cảm nhận được huyết mạch thái hư cổ long trên người Tử Nghiên, quả Long Hoàng bản nguyên quả treo trên mầm cây khẽ rung lên, tách khỏi mầm cây, bay về phía Tử Nghiên. Tử Nghiên ôm quả Long Hoàng bản nguyên quả vào lòng, lại ép ra một giọt máu vàng kim nhỏ lên trên. Ánh sáng vàng tím lóe lên, Quả Long Hoàng bản nguyên quả biến mất không thấy, thay vào đó là một hình xăm quả cây trên lòng bàn tay Tử Nghiên, chính là quả Long Hoàng bản nguyên quả vừa biến mất. Long Hoàng bản nguyên quả không phải Thái Hư Cổ Long và Viễn Cổ Thiên Hoàng thì không thể sử dụng. Bảo vật cấp cao như vậy, tựa như dị hỏa, tuy không có linh trí nhưng đã sinh ra linh tính. Thấy Long Hoàng bản nguyên quả đã được Tử Nghiên thu hồi, Tô Vân lập tức yên tâm hơn nhiều. Mục đích lớn nhất của chuyến đi này đã đạt được, những chuyện khác có thể từ từ tính sau. Đột nhiên, mắt Tô Vân hơi nheo lại, phân thân bên kia lại truyền tin đến. Phượng Thanh Nhi không chết. Tô Vân thoáng vẻ ngạc nhiên. Đối mặt với vụ tự bạo của trưởng lão Thiên Yêu Hoàng mà nàng ta vẫn có thể sống sót, đúng là mạng lớn. Chuyện này còn liên quan đến Như Hi. Quỷ Lệ đứng trên đống đổ nát, nhìn một giọt tinh huyết mang theo tàn hồn trước mắt, vẻ mặt có chút cổ quái. Hắn là phân thân của Tô Vân, tác phong cũng noi theo Tô Vân. Sau khi dư chấn vụ nổ tan đi, hắn đã quay lại để xem xét tình hình. Nếu chết sạch thì thôi, nếu có người sống sót, bọn họ cũng cần biết trước để tiện cho hành động tiếp theo. Thế là, hắn đã thấy được cảnh tượng này. Liên quan đến Như Hi. Đúng vậy, ngươi không nhớ sao, Như Hi đã từng cho Phượng Thanh Nhi đó một giọt tinh huyết bản nguyên. Quỷ Lệ nhìn chằm chằm vào giọt tinh huyết trước mắt, nhạy bén phát hiện ra ý niệm niết bàn bên trong. Tô Vân khẽ gật đầu. Chuyện này thực ra là do hắn và Tiểu Y Tiên đề nghị. Như Hi một mình ở Phượng Hoàng Sơn Mạch cô đơn, bên cạnh không có ai, tộc Thiên Yêu Hoàng cũng sẽ không yên tâm. Người được chọn, tất nhiên là do Như Hi tự quyết định, nhưng tốt nhất vẫn là một người duy nhất từ đầu đến cuối, như vậy cũng có lợi cho bản thân Như Hi, dễ mua chuộc và rút ngắn quan hệ. Nếu không, còn phải đối phó với mấy cuộc kiểm tra lòng trung thành của các trưởng lão, phiền phức vô cùng. Hắn lúc đó chỉ đề nghị Như Hi ban cho Phượng Thanh Nhi một giọt máu bình thường là được. Ai ngờ con bé đó lại ngây thơ lương thiện đến mức trao đi một giọt tinh huyết bản nguyên. Chính mình vì thế mà suy yếu một thời gian dài, khiến Tô Vân và Tiểu Y Tiên đau lòng không thôi. Tinh huyết bản nguyên đối với ma thú cực kỳ quý giá, mất đi một giọt cũng là tổn thương nguyên khí nặng nề. Tình hình của Phượng Thanh Nhi thế nào? Tô Vân hỏi Quỷ Lệ. Đang niết bàn. Trong đống đổ nát, năng lượng đất trời điên cuồng hội tụ về phía giọt tinh huyết. Ánh sáng màu đỏ máu nhanh chóng tuôn ra. Mơ hồ hóa thành một cái kén ánh sáng màu đỏ to bằng một người trưởng thành. Theo năng lượng đất trời rót vào, nó càng lúc càng hóa thành thực thể. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Tiếng tim đập cực kỳ yếu ớt, nhưng không qua được cảm giác nhạy bén của Quỷ Lệ. Chỉ trong chốc lát, một tia sinh cơ đã từ trong chiếc kén đỏ truyền ra. Niết bàn Tô Vân thoáng vẻ bất ngờ, thầm nghĩ Phượng Thanh Nhi mệnh không tới đường cùng. Trước khi hành động, hắn cũng vì mối quan hệ giữa Phượng Thanh Nhi và Như Hi mà đã dặn dò Quỷ Lệ. Nếu có thể thì hãy giữ lại mạng cho nàng. Nếu tình huống thực sự không cho phép thì cũng đành chịu. Vốn dĩ, trong một vụ nổ kinh hoàng như vậy, Phượng Thanh Nhi không thể nào sống sót. Dù có tinh huyết của Viễn Cổ Thiên Hoàng bảo vệ cũng vậy. Nhưng nếu là niết bàn trùng sinh, tình hình lại hoàn toàn khác. Huyết mạch truyền thừa của tộc Thiên Yêu Hoàng tự nhiên đến từ Viễn Cổ Thiên Hoàng, đấu kỹ bí pháp không thiếu thứ gì. Nhưng phần quan trọng nhất, ví dụ như khả năng niết bàn trùng sinh, lại vì huyết mạch không thuần khiết mà bị thoái hóa. Kể từ khi thoái hóa thành Thiên Yêu Hoàng đến nay, chưa từng nghe có ai thành công kích hoạt được nó. Phượng Thanh Nhi có thể dựa vào một giọt tinh huyết bản nguyên của Như Hi để niết bàn trùng sinh, quả thực là do may mắn. Với tu vi hiện tại của Như Hi, dù là chính nàng ở đó, e là cũng không có đến một thành cơ hội thành công niết bàn trong tình huống ác liệt như vậy. Làm sao bây giờ, cứ để nàng ta ở đây sao? Câu hỏi của Quỷ Lệ truyền đến, Tô Vân rơi vào trầm tư. Đây là một vấn đề. Nạp giới chắc chắn không thể chứa chiếc kén đỏ, nếu không Phượng Thanh Nhi sẽ chết ngay lập tức khi vào trong. Nhưng nếu để Quỷ Lệ mang theo chiếc kén bên người thì những chuyện khác sẽ không xử lý được. Chính hắn đi một chuyến cũng không ổn. Nếu chỉ có nhóm người của họ thì còn dễ nói, nhưng vị cường giả Thái Hư Cổ Long phụ trách bảo vệ Tử Nghiên vẫn đang ở trong bóng tối. Nếu thấy cảnh này, có lẽ sẽ lập tức xuất hiện, cũng không dễ giải quyết. Tử Nghiên và Như Hi, lần lượt đại diện cho Thái Hư Cổ Long và Thiên Yêu Hoàng, hai tộc là tử địch truyền kiếp. Hắn vẫn chưa nghĩ ra cách xử lý mối quan hệ này, đành phải tạm gác lại. Có người đến. Quỷ Lệ giật mình, thân hình lóe lên, biến mất tại chỗ. Một người đàn ông trung niên thận trọng đi đến nơi này. Lôi Tôn Giả. Lôi Tôn Giả. Gã này không đi cùng tộc Thiên Yêu Hoàng sao? Tô Vân cảm thấy có chút kỳ lạ. Vừa mới vào di tích, Lôi Tôn Giả còn đi cùng người của Phong Lôi Các và tộc Thiên Yêu Hoàng, sao bây giờ lại tách ra? Quỷ Lệ vừa rồi không nhắc đến, hắn còn tưởng người này đã chết trong vụ nổ. Ta cũng không biết. Quỷ Lệ lắc đầu, chỉ là một con tốt, đâu đáng để hắn bận tâm ghi nhớ. Chuyện đã qua không cần bận tâm. Hắn là sư phụ của Phượng Thanh Nhi, ngươi cứ xem hắn có mang Phượng Thanh Nhi đi không. Tô Vân phân phó. Vâng. Quỷ Lệ tạm thời ngắt kết nối linh hồn, theo dõi nhất cử nhất động của Lôi Tôn giả. Kia là vật gì, tại sao lại có khí tức của Thanh Nhi? Lôi Tôn giả thấy trong đống đổ nát không có ai khác, lá gan cũng lớn hơn một chút. Thân hình lao tới, lăng không đạp bước, đi đến trước chiếc kén đỏ. Lôi Tôn giả nhìn chiếc kén đỏ, mắt trợn to, hơi thở gấp gáp. Đây chẳng lẽ là Phượng Hoàng Niết Bàn trong truyền thuyết? Vì mối quan hệ với Phượng Thanh Nhi, ông ta cũng biết một chút về quá khứ huy hoàng của tộc Thiên Yêu Hoàng, biết về huyết mạch truyền thừa đã thất truyền của họ, Niết Bàn trùng sinh. Lôi Tôn giả không khỏi liếc nhìn đống đổ nát dưới chân và linh khí đất trời hỗn loạn xung quanh, vẻ mặt kinh hãi. Thanh Nhi các nàng đã gặp phải đại địch. Ban đầu, ông cũng định dẫn theo một đám trưởng lão và đệ tử Phong Lôi Các đi cùng tộc Thiên Yêu Hoàng. Nhưng ông cũng chỉ là sư phụ của một mình Phượng Thanh Nhi, những người Thiên Yêu Hoàng khác chưa chắc đã chào đón ông. Mâu thuẫn giữa nhân tộc và các gia tộc ma thú không hề nhỏ, dù ông có miễn cưỡng bám víu vào mối quan hệ với Thiên Yêu Hoàng cũng không ngoại lệ. Sau đó, ở con đường Lam Diễm Hỏa Đạo, các trưởng lão và đệ tử cấp đấu tông khác không theo kịp tiến độ. Ông vì phải chăm lo cho người của Phong Lôi Các nên đành phải tách khỏi tộc Thiên Yêu Hoàng. Phượng Thanh Nhi dù không muốn, nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể giao cho Lôi Tôn giả một vài công pháp và đấu kỹ thuộc tính lôi mà nàng mang từ trong gia tộc, trong đó có cả một môn đấu kỹ thiên giai chân chính. Còn tại sao Lôi Tôn giả bây giờ lại một mình đến đây, và những trưởng lão, đệ tử Phong Lôi Các kia đã đi đâu? Tộc Thiên Yêu Hoàng vốn đi rất nhanh. Trên Lam Diễm Hỏa Đạo, sau khi nhóm người Lôi Tôn giả bị buộc phải tách ra, họ mới phát hiện đấu khí của đa số trưởng lão và đệ tử đã tiêu hao gần hết. Quay đầu lại cũng vô ích, cuối cùng tất cả đều bỏ mạng trong hỏa đạo. Chỉ có Lôi Tôn giả trong lúc bi thương đã lĩnh ngộ được bản chất của thông đạo Lam Diễm, chậm rãi tiến vào di tích thực sự. Bởi vì lần này có thể đi nhờ xe của tộc Thiên Yêu Hoàng, Lôi Tôn giả đã mang theo tất cả cường giả đấu tông của Phong Lôi Các. Có thể nói, Phong Lôi Các hiện tại, ngoại trừ Lôi Tôn giả, lực lượng nòng cốt đã không còn, chỉ còn lại cái danh. Ta nhất định phải đưa Thanh Nhi ra ngoài. Lôi Tôn giả siết chặt nắm đấm, vẻ do dự trong mắt nhanh chóng tan biến. Sau trận chiến này, Phong Lôi Các xem như chỉ còn cái tên, đã hoàn toàn sụp đổ. Muốn xây dựng lại, chỉ dựa vào một mình ông chắc chắn không thể. Ông cũng chỉ có Phượng Thanh Nhi là đệ tử quan môn, về tình về lý đều phải dùng cái mạng già này để đưa nàng ra khỏi di tích. Để nàng một mình ở đây không được. Dù sao cũng là ông đến đây trước, nếu gặp phải người khác, hậu quả khó mà lường được. Còn về cơ duyên trong di tích này, tâm huyết cả đời đã bị hủy trong chốc lát, hơn nữa Phượng Thanh Nhi trước đó cũng đã mang đến cho ông không ít công pháp và đấu kỹ, ông cũng đã dằn lại những suy nghĩ đó. Lực lượng không gian từ người Lôi Tôn giả chậm rãi dâng lên, hóa thành một cái lồng không gian tràn ngập ánh sáng trắng, bao bọc lấy chiếc kén đỏ. May mà Thanh Nhi bây giờ vừa mới niết bàn, khí tức yếu ớt, nếu không chỉ bằng chút thủ đoạn này của ta, thật sự không có cách nào che đậy khí thế của nàng. Lôi Tôn giả thầm may mắn, cũng không dám ở lại đống đổ nát này lâu. Hai tay nâng chiếc lồng không gian, ông thi triển Tam Thiên Lôi Động, tiếng sấm gió vang lên, chỉ vài cái lướt qua, ông đã nhanh chóng rời đi. Ngay sau khi Lôi Tôn giả đi, bóng dáng Quỷ Lệ mới từ từ hiện ra trên không trung. Thật sự mang đi rồi. Hai thầy trò này, tuy có chút lợi ích liên quan, nhưng cũng coi là thật tâm thật ý, rất tốt. Quỷ Lệ nhàn nhạt bình luận. Mối lo đã được giải quyết, giờ có thể buông tay hành động rồi. Kiệt kiệt kiệt tiếng cười quái dị vang lên, quanh quẩn trong đống đổ nát, hồi lâu không dứt. Tô Vân bên này cũng lập tức nhận được tin tức, yên tâm trở lại. Tô tiểu tử, tiếp theo đi đâu, không cần ở lại đây nữa chứ? Hải Ba Đông hỏi Tô Vân. Tế đàn nơi Long Hoàng bản nguyên quả sinh trưởng là nơi có uy áp Long Hoàng nặng nề nhất, bộ xương già của ông sắp không chịu nổi nữa rồi. Không vội, ở đây vẫn còn vài thứ tốt. Hải lão nếu mệt, có thể ngồi xuống nghỉ một lát. Mọi người đều quen thuộc cả rồi, không ai châm chọc ông đâu. Tô Vân cười nói. Thôi được, Hải Ba Đông cũng không cố chấp, để Thiên Hỏa Tôn giả dìu mình ngồi xuống. Nhưng đợi một lúc lâu không thấy Thiên Hỏa Tôn giả có phản ứng gì, ông có chút kỳ lạ. Chưa kịp mở miệng hỏi, giọng nói bực bội của Thiên Hỏa Tôn giả đã truyền đến. Chân ngươi mềm, ta thì đứng vững được chắc. Hải Ba Đông nghe vậy, lập tức cúi xuống nhìn, quả nhiên, hai chân Thiên Hỏa Tôn giả cũng đang rung lên, chẳng khá hơn ông là bao. Vừa mới vào Thú Linh Tráo, Thiên Hỏa Tôn giả còn có sức đỡ Hải Ba Đông, nhưng trên tế đàn này, tu vi của ông cũng không chịu nổi uy áp đậm đặc. Tử Nghiên tuy đã thu hồi Long Hoàng bản nguyên quả, nhưng uy áp này không phải trong thời gian ngắn là có thể tan đi. Tiểu Y Tiên và Thanh Lân thấy vậy, vừa định tiến lên đỡ hai vị lão giả, đã nghe Thiên Hỏa Tôn giả nói một tiếng. Cùng nhau nằm xuống đi, ngươi. Bịch. Hai người ngã lăn ra đất, lưng chạm đất vàng, mặt hướng trời xanh. Thoải mái. Thiên Hỏa Tôn giả lộ vẻ hưởng thụ. Kẻ không biết xấu hổ, sống mới thoải mái. Ông sống đã lâu, giác ngộ cao hơn. Hải Ba Đông ngược lại muốn giữ thể diện đứng lên, nhưng lại thấy nằm thế này quả thực rất thoải mái, uy áp kinh khủng cũng dịu đi không ít, thế là cũng nằm ngửa theo. Nghe lời người khuyên, ăn cơm no, bớt đi cả ngàn năm đường vòng. Tô Vân không để ý đến hai lão ngoan đồng này, đi đến rìa tế đàn, cúi người nhìn xuống. Hai bộ hài cốt khổng lồ của Thái Hư Cổ Long và Viễn Cổ Thiên Hoàng đang thảm sâu dưới lòng đất, nhưng hình dáng vẫn không khó phân biệt. Trong hai bộ hài cốt này vẫn còn ẩn chứa một ít tinh huyết, nếu rút ra luyện hóa, có thể tăng trưởng không ít tu vi. Dù sao đây cũng là tinh huyết của hai vị đấu thánh cao giai, tuy không quý giá bằng tinh huyết bản nguyên, nhưng tu vi vẫn còn đó, không thể bỏ lỡ. Đấu khí bàng bạc hùng hồn bao phủ, rót sâu vào lòng đất. Ầm. Đại địa rung chuyển, tế đàn lắc lư. Mẹ kiếp. Thiên Hỏa Tôn giả và Hải Ba Đông đồng thanh hét lớn. Tội nghiệp hai ông già, còn chưa thoải mái được bao lâu lại phải bò dậy từ dưới đất. Hai bộ hài cốt khổng lồ bị Tô Vân kéo lên khỏi mặt đất, tất cả mọi người đều lộ vẻ chấn động. Đấu thánh cao giai, có thể nói là cường giả tuyệt đối đứng trên đỉnh trời đất, đây chính là toàn cảnh hài cốt của họ sao? Hệ thống, quét hình hai bộ hài cốt này. Đinh, quét hình thành công. Thu hồi. Đinh, thu hồi thành công. Hài cốt đã được Tô Vân thu vào không gian hệ thống. Giải quyết xong, có thể đi rồi. Tô Vân quay đầu, cười híp mắt nhìn hai vị lão giả có chút chật vật. Thiên Hỏa Tôn giả và Hải Ba Đông bây giờ cũng lấm lem, mặt đầy bụi đất, vô cùng thảm hại. Tiểu Y Tiên và Thanh Lân đều che miệng nén cười, cố giữ thể diện cho hai người. Hai lão đầu các ngươi buồn cười quá. Ha ha ha, Tử Nghiên tự nhiên không để ý đến những thứ cong queo đó, nói năng không kiên kỵ, cười ha hả không ngừng. Hải Ba Đông lập tức ra sờ mặt mày, cảm thấy cái di tích quỷ quái này, ngoại trừ lúc mới đến ra oai được một lần, thì chẳng được cái tốt nào. Còn không bằng ở Thánh Đan Thành bán dựng linh phấn, tự do tự tại. Ngược lại, Thiên Hỏa Tôn giả đấu khí bộc phát, toàn thân rung động, tất cả vết bẩn bụi trần đều bị hất văng. Ông chỉnh lại y phục, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Chỗ tốt ở đây đã lấy sạch, Tô Vân cũng không có ý định ở lại nữa, mọi người cùng nhau rời khỏi thú linh tráo. Ngay lúc đám người Tô Vân thu hoạch kha khá, khắp nơi trong di tích đã loạn thành một mớ. Kiệt kiệt kiệt, chạy đi, các ngươi chạy đi đâu? Đấu khí âm u kinh khủng bao trùm khắp nơi. Người của hồn điện đã bắt đầu hành động, tùy ý tàn sát, thu hoạch linh hồn thể. Trốn mau. Hồn điện chết tiệt. Tha mạng. Tiếng gào thét hoảng sợ vang lên, nhưng người của hồn điện chỉ lộ ra nụ cười tàn nhẫn, xiềng xích đen kịt không ngừng vung vẩy, hưởng thụ khoái cảm mà cuộc tàn sát mang lại. Hồn điện, thật sự không chút kiêng dè. Không ít người sống sót tụ lại một chỗ, giận dữ mắng hồn điện. Trong đó bao gồm các gia tộc ma thú, Phần Viêm Cốc và nhóm người Tiêu Viêm. Hồn điện. Tiêu Viêm ánh lên vẻ căm hận ngút trời. Hồn điện. Quả nhiên không có lòng tốt. Bọn chúng đến di tích cổ này căn bản không phải để tranh đoạt cơ duyên, mà là để săn lùng bọn họ, thu hoạch linh hồn thể. Khụ khụ, mọi người hồi phục thế nào rồi? Chúng ta cứ trốn ở đây mãi cũng không phải là cách. Đường Chấn được Đường Hỏa Nhi dìu, đứng dậy. Bọn họ đều là những người may mắn, miễn cưỡng thoát được một mạng từ tay hồn điện, nhưng ít nhiều đều mang thương tích. Cũng gần hồi phục rồi, may mà có đan dược của Tiêu Viêm huynh đệ. Một ma thú cấp 8 hóa thành hình người nói, những người khác cũng nhao nhao hưởng ứng, cảm tạ Tiêu Viêm. Không cần khách khí, trong lúc nguy nan thế này, chúng ta tự nhiên phải cùng nhau vượt qua khó khăn. Tiêu Viêm lấy lại tinh thần, chắp tay với mọi người. Thân là bác phẩm luyện dược sư, trên người hắn tự nhiên luôn chuẩn bị sẵn một lượng lớn đan dược. Để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với hồn điện sau này và để sống sót ra ngoài, hắn đã phân phát cho mọi người một ít. Như vậy thì tốt, tập hợp sức mạnh của mọi người, vẫn còn chút hy vọng sống sót. Đường Chấn gật đầu, trong mắt lóe lên tia hy vọng. Nói thì dễ, hai tên đấu tôn thất chuyển kia quá mạnh mẽ. Trừ phi có thể tìm được tộc Thiên Yêu Hoàng và Đan Tháp để liên thủ một lần nữa, nếu không e là không ai có thể đối đầu với chúng. Phong Tôn giả thở dài. Dù sao đi nữa, cũng phải thử một lần. Đường Chấn vỗ vai Phong Tôn giả. E là không chỉ có vậy. Không biết các vị có gặp phải một tôn giả hồn điện hành động một mình không, tu vi rất mạnh, một người như một đội quân. Ta và các bằng hữu ma thú khác chính là đã gặp phải hắn. May mà ta ở rìa đội hình, cách hắn khá xa, hắn lại vội thu thập linh hồn thể của người khác, nên ta mới may mắn thoát được. Ma thú cấp 8 vừa lên tiếng nói. Hắn tên Tê Thiết, bản thể là một con Tê Thủy Thiết Ngưu Bát giai đỉnh phong, tu vi tương đương với cửu tinh đấu tôn đỉnh phong của nhân loại, là một trong những người có tu vi cao nhất ở đây. Tê Thiết huynh, ngươi cũng gặp phải hắn sao? Ta cũng vậy. Người này thật sự hung tàn bá đạo, gặp người liền giết. Những người hồn điện khác còn chơi trò mèo vờn chuột, nhưng hắn chỉ dùng 4 loại dị hỏa hóa thành một lưỡi hái lửa, quét qua một cái là một mảng thi thể, ra tay sấm rền gió cuốn. Đúng vậy, quả thực kinh khủng, có thể thoát được một mạng từ tay hắn thật sự là may mắn. Mọi người không khỏi bàn luận, phần lớn là các cường giả ma thú. Còn những người như Tiêu Viêm, Đường Chấn thì mặt lộ vẻ kinh hãi. 4 loại dị hỏa. Tiêu Viêm siết chặt nắm đấm, sắc mặt kinh nghi bất định. Sao có thể? Trên đại lục này, đáng lẽ chỉ có hắn, Tô Đại Ca, và tên quỷ lệ kia mới tu luyện phần quyết, có thể hấp thu nhiều loại dị hỏa. Tô Đại Ca tự nhiên không thể là người của hồn điện, quỷ lệ cũng chỉ hấp thu 2 loại dị hỏa, lẽ nào đột nhiên, một tia sáng lóe lên trong đầu Tiêu Viêm. Không đúng. Con ngươi Tiêu Viêm co rụt lại, dường như nghĩ đến một khả năng nào đó. Mấy vị, không biết các vị có còn nhớ người đó đã thi triển 4 loại dị hỏa nào không? Tiêu Viêm vội vàng hỏi mấy vị cường giả ma thú. Các cường giả ma thú ngẩn ra, nhìn nhau, rồi mới lên tiếng. Điều này thì tự nhiên nhớ rõ, uy lực của dị hỏa vô song, khiến chúng ta ấn tượng sâu sắc. 4 loại dị hỏa hắn dùng lần lượt là cốt linh lãnh hỏa, hải tâm diễm, cửu u phong viêm và quy linh địa hỏa. Một vị cường giả ma thú đáp. Quả nhiên. Trán Tiêu Viêm nổi gân xanh, suýt nữa không kìm nén được cơn giận. Đúng như Tô Đại Ca đã đoán, người của dược tộc chính là do hồn điện sát hại. Vì chuyện của mình mà cổ tộc bị ép phải nhúng tay, trở thành kẻ địch của dược tộc. Trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Quả là một kế sách thâm độc. Hồn điện. Tiêu Viêm gầm thét trong lòng, hai mắt ngập tơ máu, sát ý ngút trời từ trong cơ thể bộc phát. Cơn giận và lòng hận thù chất chồng trong lồng ngực, tựa như một thùng thuốc nổ, chỉ cần một tia lửa nhỏ cũng có thể bùng cháy. Sát ý mênh mông như vậy khiến một đám cường giả tại chỗ không khỏi nuốt nước bọt. Phải là mối hận thù kinh khủng đến mức nào mới có thể sản sinh ra nó. Tiêu Viêm, bình tĩnh lại. Ta biết ngươi rất phẫn nộ, nhưng tình hình bây giờ, phẫn nộ cũng vô ích. Đường Chấn nghiêm mặt khuyên, nhưng trong mắt ông cũng lóe lên một tia chấn động. Các gia tộc ma thú ở thú vực xa xôi không rõ những chuyện này, nhưng làm sao ông có thể không biết. Chuyện của dược tộc đã gây chấn động khắp Trung Châu, tất cả các thế lực siêu cấp đều đã nắm được đại khái tình hình. Điều khiến tất cả mọi người không ngờ tới là hồn điện mới thực sự là kẻ chủ mưu đứng sau, chặn giết tộc nhân dược tộc, vu oan cho cổ tộc. Lấy Tiêu Viêm làm bàn đạp, khơi mào tranh chấp giữa hai tộc, rồi ngồi vững trên đài câu cá. Một kế sách kinh khủng đến giường nào. Đa tạ Đường cốc chủ nhắc nhở. Tiêu Viêm hít sâu một hơi, đè nén lửa giận, chắp tay nói với Đường Chấn. Ngươi có thể bình tĩnh lại là tốt nhất rồi. Đường Chấn thở dài. Một cây làm chẳng nên non. Tiêu Viêm và ông không quen thân, nhưng cũng đều là nhân tộc, hơn nữa thế lực cũng không yếu. Như vậy, dù là đối phó với hồn điện hay ngầm đề phòng các gia tộc ma thú, cũng có thêm một phần sức mạnh. Bọn họ tuy tạm thời liên thủ, nhưng cũng chỉ là bị áp lực của hồn điện ép buộc. Nếu áp lực bên ngoài không còn, việc trở mặt không quen biết chỉ là chuyện trong chớp mắt. Việc cấp bách là phải nhanh chóng tìm được tộc Thiên Yêu Hoàng và Đan Tháp. Tê Thiết nói. Đan Tháp thì chúng ta vẫn còn thấy dấu vết của họ. Nhưng tộc Thiên Yêu Hoàng này cứ như thể biến mất rồi. Không lẽ đã gặp phải độc thủ của hồn điện? Đường Chấn cảm thấy bất an. Không sao, nếu có thể tìm được Tô Đại Ca bọn họ cũng vậy. Tiêu Viêm ánh lên tia sáng. Ồ, Tô Đại Sư lần này cũng mang theo cường giả đủ sức đối đầu với Đấu Tôn Thất Chuyển sao? Đường Chấn thoáng vẻ kinh ngạc. Mặc dù lúc giằng co với hồn điện trước đó, là thống lĩnh của Đan Tháp có nói là Tô Vân đến mới dọa lui được hồn điện, nhưng Đường Chấn lại cho rằng đó chỉ là lời nói khách sáo, không coi là thật. Theo quan sát của ông, thực lực của hai lão giả kia tuy không tệ, nhưng cũng chỉ có vậy. Tu vi của chính Tô Đại Sư cũng chỉ là thất tinh đấu tôn đỉnh phong. Ngược lại, tu vi của hai nữ tử kia, ông lại cảm ứng không rõ. Nhưng dựa vào biểu hiện ở Băng Hà Cốc năm đó, cũng không thể nào đạt đến mức có thể chống lại Đấu Tôn Thất Chuyển. Ta không rõ lắm, nhưng chúng ta đều có thể tin tưởng Tô Đại Ca. Tiêu Viêm chắc chắn nói. Đường Chấn không tham gia đan hội nên không biết cũng là bình thường, nhưng hắn thì biết. Tô Vân đã một mình thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, nếu không có chút thủ đoạn phi thường thì tuyệt đối không thể. Ngay cả chính hắn cũng có át chủ bài trong tay. Tiêu Viêm tâm niệm khẽ động, trong lòng bàn tay giấu trong tay áo hiện ra hai vật. Thứ nhất tự nhiên là không gian ngọc giản dùng để triệu hoán vị tiền bối thần bí kia. Còn thứ hai là bảo bối hắn lấy được trong di tích cổ này. Một miếng ngọc bội truyền từ thời viễn cổ, theo ghi chép của chủ nhân di tích, nó có thể đỡ được một đòn của bán thánh. 4 loại dị hỏa. Tiêu Viêm nắm chặt ngọc giản và ngọc bội trong tay, mắt lóe lên vẻ nóng rực và điên cuồng. bốn loại dị hỏa, nếu có thể đoạt được toàn bộ để luyện hóa hấp thu, tu vi của hắn không biết sẽ tăng lên đến mức nào. Đáng để thử một lần. Tiêu Viêm liếm môi. Trước đây hắn đã giúp vị tiền bối thần bí kia một ân huệ lớn, đổi lấy ba lần ra tay. Vì bốn loại dị hỏa mà dùng đi một lần cũng chẳng sao. Lúc này, Tê Thiếp dường như lại nghĩ ra điều gì, lên tiếng nói, đúng rồi, không biết các vị có chú ý không, cả sử dụng bốn loại dị hỏa kia, ngoài phong cách hành sự khác với những người hồn điện khác, hắn cũng không quá để tâm đến việc thu thập linh hồn thể. Nếu không, chúng ta cũng không thể thoát được khỏi tay hắn. Các cường giả khác cũng nhao nhao nhận ra, tỏ vẻ đồng tình. Nghe ngươi nói vậy, hình như đúng là thế. Cảm giác như hắn đang tìm thứ gì đó, hoặc là tìm ai đó, việc thu thập linh hồn thể ngược lại chỉ là thứ yếu người nói vô tâm, người nghe hữu ý, sắc mặt Tiêu Viêm và Đường Chấn đều hơi thay đổi. Gã đó, đã có bốn loại dị hỏa mà vẫn chưa đủ sao? Đường Chấn nghiến răng. Tìm người ư, dùng đầu gối cũng biết người đó chắc chắn đang tìm ông ta và Tiêu Viêm. Sắc mặt Tiêu Viêm càng thêm lạnh lùng. Gã này còn dám đến tìm ta, vừa hay thù mới hận cũ tính chung một lượt. Một luồng dao động năng lượng kinh khủng đột nhiên từ một bên truyền đến. Đây là khí tức của La thống lĩnh bọn họ, còn có hồn điện. Tiêu Viêm vẻ mặt nghiêm túc, cảm giác nhạy bén của hắn đã dò xét được đám người Đan Tháp đang bị hồn điện truy sát, và hướng họ chạy trốn chính là nơi này. Đan Tháp. Nghe thấy tên La thống lĩnh, mọi người đều phấn chấn. Cuối cùng cũng gặp được Đan Tháp rồi. Mọi người, đến lúc ra tay tương trợ. Tiêu Viêm hét lớn một tiếng, dẫn đầu mọi người lao về phía đám người Đan Tháp. Được. Một bên khác, đám người Tô Vân tiếp tục đi xuyên trong di tích cổ. Vật liệu xây dựng của di tích này thật kỳ lạ, lại có thể nhiễu loạn cảm giác linh hồn. Ngay cả linh hồn tạo nghệ của Thanh Lân cũng bị ảnh hưởng. Thiên Hỏa Tôn giả tấm tắc khen ngợi. Thế gian có kỳ trân dược liệu, ẩn chứa tạo hóa, dùng để luyện đan dược, luyện khí tuy đã thất truyền, nhưng những loại đá thần dị vẫn xuất hiện không ngừng. Di tích cổ này chính là được xây dựng từ một loại vật liệu đặc biệt có thể nhiễu loạn và ngăn cách linh hồn lực. Khoảng cách dò xét của Thanh Lân bị giảm đi đáng kể, nếu không, với linh hồn thiên cảnh trung kỳ cùng khả năng dò xét của Bích Xà Tam Hoa Đồng, bảo bối nào cũng phải vào túi của họ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Lân ửng đỏ, gương mặt vốn yêu kiều lại thêm một phần đáng yêu. Thiên Hỏa tiền bối đừng trêu chọc ta. Giọng Thanh Lân có chút buồn bực. Mặc dù Bích Xà Tam Hoa Đồng của nàng trong di tích vẫn có thể phát huy tác dụng rất lớn, nhưng so với việc mọi việc đều thuận lợi trước đây, điều này không khỏi khiến nàng có chút hụt hẫng. Hừ, Thanh Lân còn lợi hại hơn lão già ngươi nhiều, ngay cả đứng cũng không vững. Thanh Lân, ngươi đừng để ý đến ông ta. Tử Nghiên khinh bỉ nhìn Thiên Hỏa Tôn giả, sau đó an ủi Thanh Lân. Thiên Hỏa Tôn giả ho nhẹ một tiếng, ông cũng không có ý trêu chọc Thanh Lân, chỉ là có chút cảm khái mà thôi. Thanh Lân không cần tự trách, có thể làm được đến mức này đã rất tốt rồi. Tô Vân cười cười. Di tích này cũng có thể coi là một nơi rèn luyện. Vị tạo hóa thánh giả kia không thể không cân nhắc đến việc có người sở hữu dị thuật đồng tử. Những bí pháp thông thường, như đôi đồng tử của Cửu Phượng, có lẽ sẽ bị những vật liệu này làm cho mất phương hướng. Còn Thanh Lân chỉ bị giảm phạm vi dò xét, sự chênh lệch giữa hai bên không thể nói là không lớn. Đám người Tô Vân lại đi một lúc, lục quang trong mắt Thanh Lân lóe lên, dường như lại phát hiện ra điều gì. Công tử, trong phòng kia chắc là có một ít đan dược. Được, chúng ta đi. Mọi người theo hướng Thanh Lân chỉ, đi đến một gian thạch thất. Trên tấm bia đá bên cạnh khắc hai chữ lớn đan phòng. Mùi thuốc nồng nặc bay tới, tất cả mọi người đều lộ vẻ vui mừng. Đan dược do một vị đấu thánh cất giữ, lại trải qua ngàn năm mà dược lực vẫn còn, phẩm cấp ít nhất cũng là bát phẩm. Mọi người tiến vào thạch thất, chưa kịp tìm kiếm, một chùm sáng trắng đã phóng lên đỉnh đầu, định trốn ra ngoài. Mắt Tiểu Y Tiên khẽ động, thánh uy mênh mông dâng lên, ngón tay ngọc của nàng khẽ điểm về phía chùm sáng, lực lượng không gian kinh khủng liền trói chặt nó giữa không trung. Một con mèo con toàn thân lông trắng đang ra sức giãy giụa, nhưng dù thế nào, thân thể nhỏ bé cũng không thể nhúc nhích. Đôi mắt to tròn của nó thoáng vẻ kinh hãi, trông vừa đáng thương vừa đáng yêu. Tiểu Y Tiên lại duỗi tay ngọc, thu con mèo nhỏ màu trắng vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về. Đan thú đáng yêu quá. Thanh Lân hai mắt sáng rực, không nhịn được cũng đưa tay ra sờ. Đan thú, ăn có ngon không? Tử Nghiên ngẩng đầu, nhìn đan thú trong lòng Tiểu Y Tiên, không khỏi lẩm bẩm. Lời này vừa nói ra, con mèo con lông trắng càng run rẩy. Ngon. Tô Vân gật đầu chắc nịch. Đây là một đan thú biến thành từ một viên bát phẩm bát sắc đan dược, hương vị chắc chắn không tồi. Thật sao? Tử Nghiên mừng rỡ, nước miếng sắp chảy ra. Con này không được ăn. Để ca ca luyện cho ngươi những thứ khác. Tiểu Y Tiên bực bội lườm Tử Nghiên một cái. Dễ thương như vậy, nàng muốn giữ lại làm thú cưng. Tô Vân Tử Nghiên lập tức tội nghiệp nhìn Tô Vân. Yên tâm đi, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tô Vân bất đắc dĩ cười, cũng đại khái biết được suy nghĩ của tiểu y tiên. Phụ nữ không có sức chống cự với những thứ dễ thương này cũng là bình thường. Một con đang thú mà thôi, nuôi được. Tô Vân và Thanh Lân lại dò xét thạch thất này một lần nữa. Những đan dược khác tuy có, nhưng phẩm cấp không cao, dược lực cũng đã dần tan biến theo thời gian. Ngược lại, có mấy cuốn đan phương bát phẩm viễn cổ đã được Tô Vân bỏ vào túi. Sao không thấy cửu phẩm đan dược nào vậy? Hải Ba Đông cảm thấy có chút tiếc nuối. Bát phẩm cửu sắc đan dược ông đã thấy, nhưng cửu phẩm thì còn chưa được tận mắt chứng kiến. Cửu phẩm đan dược, ngay cả đối với đấu thánh cũng cực kỳ khó có được. Tô Vân giải thích. Đấu thánh và cửu phẩm luyện dược sư đều rất khó đột phá. Nhưng để trở thành cửu phẩm luyện dược sư lại có điều kiện tiên quyết là phải tấn thăng bán thánh, huống chi còn phải có linh hồn lực thiên cảnh và thiên phú luyện dược đủ cao. Vì vậy, số lượng cửu phẩm luyện dược sư còn khan hiếm hơn cả đấu thánh. Hơn nữa, cửu phẩm đan dược rất có ích cho đấu thánh. Coi như thật sự có, chủ nhân di tích có lẽ cũng đã sớm dùng rồi, đâu có để lại cho người đến sau. Thì ra là thế. Hải Ba Đông bừng tỉnh. Sau đó, đám người lại dưới sự chỉ dẫn của Thanh Lân, đi đến một phòng chứa đồ. Nơi này có dao động năng lượng rất lớn, chắc là nơi để ma hạch và những thứ tương tự. Thanh Lân gật đầu, suy đoán. Xem là biết. Đám người Tô Vân vào phòng chứa đồ, nhanh chóng tìm thấy một cái rương lớn. Mở ra xem, quả nhiên có hơn chục viên ma hạch cấp 8. Không tệ không tệ, cũng coi như thu hoạch kha khá. Tô Vân hài lòng gật đầu. Ở đây, công tử. Thanh Lân từ trên đỉnh giá đỡ lấy xuống ba cái hộp nhỏ. Trong cảm ứng của nàng, dao động năng lượng trong này là mạnh nhất. Đối với đan tháp mà nói, hài cốt thánh giả không phải là bảo vật không thể thiếu, sống sót ra ngoài mới là chuyện quan trọng nhất. Hồn điện và đan tháp đã đối đầu từ lâu, một khi động thủ, hồn điện chắc chắn sẽ ưu tiên nhắm vào bọn họ. Không cần thiết phải tranh giành vũng nước đục này, sớm rời đi mới là lựa chọn đúng đắn. Tiêu Viêm cũng khẽ động thần sắc, lắc đầu ra hiệu cho Phong Tôn giả và những người khác không nên hành động thiếu suy nghĩ. Hài cốt thánh giả gần như là cơ duyên lớn nhất trong di tích, chỉ cần suy nghĩ một chút cũng biết không thể nào dễ dàng lấy được, chắc chắn sẽ có khảo nghiệm nào đó. Một số ít người thông minh cũng nghĩ đến điều này nên không tùy tiện tham gia vào hàng ngũ tranh đoạt, nhưng không chịu nổi phần lớn người đều đã đỏ mắt. Hơn 7 thành cường giả đều không ngừng bay về phía hài cốt thánh giả. Hài cốt thánh giả là của ta. Trong mắt Tật Tinh lan lóe lên vẻ tham lam, bàn tay to lớn vồ về phía hài cốt. Gã vốn nổi tiếng về tốc độ, lại là người ra tay đầu tiên, nên đương nhiên đã tiếp cận hài cốt thánh giả trước mọi người một bước. Nhưng ngay lúc Tật Tinh Lan đang hưng phấn, một luồng thánh uy mênh mông bỗng nhiên dâng lên từ trên hài cốt thánh giả. Khí thế kinh khủng bùng nổ, phản phất như trời đất sụp đổ, không gian nứt vỡ. Không ổn. Xảy ra chuyện gì? Bộ hài cốt này lại có thể động đậy. Mọi người kinh hãi đến mức trố mắt nhìn bộ hài cốt chậm rãi đứng dậy, uy thế đáng sợ càng quét khắp nơi. Nhóm người ở gần hài cốt nhất trực tiếp bị hất bay ra ngoài, Tật Tinh Lan thậm chí còn nổ tung thân thể, hóa thành một đám sương máu. Uy lực của đấu thánh đáng sợ đến nhường nào, dù chỉ là dư uy sau khi chết, dù đã trải qua ngàn năm, cũng không phải là thứ mà đám đấu tôn có thể mạo phạm. Cảnh tượng kinh hoàng đó khiến mọi người sợ hãi, nhìn nhau không nói nên lời, tất cả đều dừng bước, không dám lại gần. Ở phía xa, ánh mắt Tiêu Viêm và La Thống Lĩnh trở nên sắc bén. Quả nhiên không đơn giản như vậy. Mọi người không dám mạo hiểm phạm vào thánh uy, nhưng hài cốt thánh giả lại không muốn buông tha cho họ. Rắc rắc. Tiếng xương cốt ma sát vang vọng khắp mọi ngóc ngách của đại điện. Kẻ đột nhập, chết. Giọng nói khàn khàn nặng nề vang lên từ bên trong hài cốt thánh giả. Chuyện gì thế này? Gã này lại còn có thể nói chuyện. Tất cả mọi người đều sợ vỡ mật, âm thanh phát ra từ hài cốt thánh giả giống như vị thánh giả sừng sững giữa đất trời năm xưa đang vượt qua ngàn năm để đối thoại với họ. Ai ở đây dám đối mặt với một thánh giả cơ chứ? Trên hài cốt thánh giả này vẫn còn sót lại một tia linh hồn ý niệm. Tiêu Viêm có cảm giác nhạy bén, lập tức phát hiện ra manh mối. Mọi người cẩn thận, bộ hài cốt này có thể động đậy không có nghĩa là thánh giả đã sống lại, chỉ là một luồng ý chí còn sót lại mà thôi, sức mạnh chắc chắn không còn được 1/10. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, chưa chắc đã sợ hắn. Tiêu Viêm hét lớn một tiếng, đồng thời bộc phát đấu khí của mình, sẵn sàng nghênh chiến. Được. Mọi người cũng nhao nhao phản ứng lại, dưới áp lực của hài cốt thánh giả, họ lại một lần nữa liên thủ. Đại Thiên Tạo Hóa Chưởng. Âm thanh viễn cổ lại một lần nữa truyền ra từ trong hài cốt thánh giả, năng lượng thiên địa lập tức bạo động. Thế giới chi lực hội tụ bên trong hài cốt, năng lượng mênh mông vô biên từ trong lòng bàn tay xương trắng của nó tuôn ra. Dao động thế này là thiên giai đấu kỹ. La thống lĩnh kinh ngạc thốt lên, uy lực của thánh giả kết hợp với thiên giai đấu kỹ, không phải là chuyện 1+1 lớn hơn 2 đơn giản như vậy. Cùng nhau ra tay. Tiêu Viêm gầm lên một tiếng giận dữ, huyền trọng xích sau lưng đã nắm chặt trong tay, quy linh địa hỏa và âm dương song viêm bùng lên, quấn quanh thân thước rộng lớn. Diễm phân phệ lãng xích. Ánh mắt La thống lĩnh trở nên nghiêm nghị, trên đôi song quyền của y, hồ quang điện lóe lên, thậm chí có một luồng lôi đình đen như mực mang theo khí thế hủy thiên diệt địa chạy dọc khắp người. Hắc ma lôi. Trong bóng tối, đôi mắt quỷ lệ hiếm thấy hiện lên một tia ngưng trọng. Hắc ma lôi là một loại lôi đình dị chủng của trời đất, ngoài mấy lôi trì hư không kia ra, chỉ khi đang lôi cửu phẩm giáng thế mới có thể xuất hiện. Nhìn hắc ma lôi lượn lờ trên người La thống lĩnh, e rằng y chỉ mới thu phục được một tia nhỏ, nhưng dù vậy cũng đã vô cùng lợi hại. Hắc ma lôi nếu quy đổi trên dị hỏa bản, e là có thể sánh ngang với loại dị hỏa xếp thứ 6, đã mang sức mạnh cấp bậc đấu thánh. La thống lĩnh có thể lấy tu vi lục chuyển đấu tôn đỉnh phong để ác chiến với thất chuyển đấu tôn đỉnh phong, quả không phải là nói suông. Lôi hổ long khiếu. Một con lôi hổ điện long đen như mực toàn thân lao về phía hài cốt thánh giả. Những người khác cũng thi triển thủ đoạn, toàn lực ngăn cản đại thiên tạo hóa chưởng. Ầm. Nhà cửa sụp đổ, cung điện tan hoang, dư chấn kinh khủng bùng nổ. Dù di tích này được xây dựng bằng vật liệu kỳ lạ cũng không thể chịu nổi dao động năng lượng khủng khiếp như vậy. Phục. Mọi người bị dư chấn đánh ngã xuống đất, liên tiếp lùi lại, chịu một vài thương thế. Thân hình quỷ lệ lóe lên, tránh được những mảnh đá vụn bắn tung tóe từ trên cao, trong mắt hiện lên một tia sáng nhàn nhạt. Bọn người hồn điện nên ra tay rồi chứ, chắc là đang chờ lúc này. Một cây hỏa liêm đao được quỷ lệ nắm trong tay, cánh tay cong lại, lưỡi hái gác trên vai, ngọn lửa 4 màu tỏa ra nhiệt độ đủ để đốt cháy không gian. Ánh mắt quỷ lệ lạnh lẽo, nhìn về phía Tiêu Viêm đang chật vật bên dưới, sát khí tứ phía. Dư chấn tan đi, hài cốt thánh giả sau khi phát ra một đòn liền ngã xuống đất, mất đi sức mạnh, chỉ còn lại một cái xác không. Mọi người vui mừng khôn xiết, tiếng hoan hô không ngừng vang lên. Chặn được rồi. Chúng ta đã chiến thắng thánh giả sao? Tiêu Viêm và La thống lĩnh cũng không nhịn được mà thở phào một hơi, cảm giác áp bức khi đối mặt với hài cốt thánh giả thật không phải người thường có thể tưởng tượng. Mặc dù bị thương nhẹ, nhưng tất cả đều đáng giá. Ngay lúc mọi người đang reo hò, từng đợt tiếng cười quái dị bỗng nhiên vang lên. Kịt kịt kịt. Nguy rồi. Sắc mặt mọi người đại biến, người của hồn điện lại xuất hiện vào lúc này. Không ngờ lại có thể đánh tan hài cốt thánh giả, rất tốt, cảm ơn các ngươi. Chính người của hồn điện xuất hiện trên không trung, hồn thổ thậm chí còn mỉm cười nhìn xuống mọi người từ trên cao. Hắn cũng đã thèm thuồng bộ hài cốt thánh giả kia từ lâu. Cũng vì đoán được đám người thiển cận này không thể kìm nén được nên hắn mới quyết định xuất hiện bây giờ. Lần này ra ngoài, chỉ cần nộp những linh hồn thể thu thập được lên trên, những thứ khác đều sẽ vào túi của bọn chúng đáng giận. La thống lĩnh nghiến răng nghiến lợi, nhìn hồn thổ và hồn thạch mà cảm thấy khó giải quyết. Cuối cùng vẫn là thua một nước cờ, tuy y không bị dư chấn của đại thiên tạo hóa chưởng làm bị thương như phần lớn mọi người, chỉ là đấu khí chấn động mà thôi. Nhưng nếu nói đối phó với 2 tên thất chuyển đấu tôn thì lại hoàn toàn không thể. Thật là âm hiểm. Tiêu Viêm thầm mắng một tiếng, linh hồn lực cuồn cuộn tuôn ra, không ngừng quét khắp đại điện. Kỳ lạ, quỷ lệ lại không ở cùng đám người này. Tiêu Viêm không hề thả lỏng cảnh giác, trước đó ở cổng vào thực sự của di tích, quỷ lệ kia cũng không hề lộ diện. Kết thúc rồi. Hồn thổ chế nhạo một tiếng, 9 người hồn điện đồng thời bộc phát khí tức, đấu khí bàn bạc thi triển ra, ép về phía đám người. Giết. Hồn thổ và hồn thạch hét lớn một tiếng, rồi cùng nhau lao về phía La thống lĩnh. 7 người còn lại cũng nhao nhao lao vào đám đông. Việc đã đến nước này, liều chết một trận. Tiêu Viêm vung huyền trọng xích, cổ vũ sĩ khí. Nhưng đúng lúc này, dị biến lại xảy ra. Một tiếng cười quái dị vang lên, tìm được ngươi rồi, kịt kịt kịt. Tiêu Viêm lập tức cảm thấy một trận rùng mình, lông tơ dựng đứng. Ai? Hắn vội vàng thúc giục ngọn lửa 2 màu bảo vệ cơ thể, nhưng trán vẫn vã mồ hôi lạnh. Thực lực của người vừa đến cao hơn hắn rất nhiều. Lực lượng hỏa diễm kinh khủng tràn ngập khắp đại điện, hỏa liêm đao tiện tay quét qua, cả một vùng không gian liền bị cắt ra. Thân ảnh quỷ lệ hiện lên giữa không trung, dưới lớp áo bào đen, khí thế âm trầm và lưỡi hái 4 màu rực cháy tạo thành một sự tương phản kỳ lạ. Quỷ lệ. Đồng tử Tiêu Viêm đột nhiên co rút lại. Mặc dù 2 người chưa từng gặp mặt, nhưng từ ngọn lửa 4 màu đặc trưng kia, hắn đã nhanh chóng nhận ra thân phận của quỷ lệ. Ngươi biết ta? Quỷ lệ thần sắc lạnh nhạt, thản nhiên mở miệng. Dường như muốn trò chuyện vài câu với Tiêu Viêm. Nhưng khí tức trên người gã lại bùng nổ, đấu khí bàn bạc hùng hồn điên cuồng hội tụ vào cây hỏa liêm đao trong tay. Thế lửa trên lưỡi hái lại càng thêm mạnh mẽ, uy thế chực chờ bùng nổ, cảm giác áp bức đến nghẹt thở khiến người ta tuyệt vọng. Người kia là ai? Hồn Thổ và Hồn Thạch sắc mặt kinh nghi bất định, ánh mắt không ngừng quan sát nhất cử nhất động của Quỷ Lệ. Nhưng khi thấy mục tiêu của gã là Tiêu Viêm, bọn chúng liền không quan tâm nữa, chuyên tâm đối phó với La Thống Lĩnh trước mắt. Chỉ cần hạ được La Thống Lĩnh, nơi này căn bản không ai là đối thủ của bọn chúng, cho dù Quỷ Lệ có âm mưu gì cũng không đáng kể. Đương nhiên, Tiêu Viêm nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt trông có vẻ khó coi, nhưng sâu trong đáy mắt lại lóe lên một tia ngoan độc. Đến đây đi, hôm nay, bốn loại dị hỏa trên người ngươi sẽ thuộc về ta. Thật là trùng hợp, ta cũng nhận ra ngươi. Ta rất có hứng thú với dị hỏa trên người ngươi đấy. Quỷ Lệ cười như không cười, vừa dứt lời, khí tức của gã đột nhiên tăng vọt. Thân hình gã lóe lên, lưỡi hái bỗng nhiên vung ra. Xoẹt. Không gian bị xé rách, hỏa liêm đao nhắm thẳng vào lồng ngực Tiêu Viêm. Một đòn này nếu trúng đích, Tiêu Viêm chắc chắn sẽ bị phanh ngực mổ bụng. Nhưng vào lúc này, Tiêu Viêm, người đáng lẽ phải vô cùng hoảng hốt, lại bình tĩnh đến lạ thường, trên gương mặt kiên nghị hiện lên vẻ điên cuồng nóng bỏng. Ngươi thua rồi. Hừ. Có trò gì à? Quỷ Lệ biến sắc, nhưng lưỡi hái đã vung ra, không thể thu lại, chỉ có thể tiếp tục chém về phía Tiêu Viêm. Cũng không sao, bản thể đã có hậu thủ ở hỏa liêm đao trong nháy mắt xé rách lớp áo trên ngực Tiêu Viêm, nhưng ngay khi sắp chạm vào da thịt hắn, hai tiếng vỡ vụn thanh thúy của ngọc bội bỗng nhiên vang lên. Rắc. Một vòng bảo hộ năng lượng vô cùng tinh khiết đột nhiên dâng lên, chặn ngay trước hỏa liêm đao, khiến nó không thể tiến thêm nửa bước. Đây là ma cụ phòng ngự. Sắc mặt Quỷ Lệ trở nên khó coi, lập tức hiểu ra chỗ dựa của Tiêu Viêm, nhưng vấn đề mấu chốt nhất không nằm ở đây. Tiếng ngọc vỡ thứ hai mới là điểm then chốt. Thánh uy mênh mông vô tận bao trùm toàn bộ di tích cổ, tất cả mọi người đều không thể động đậy. Năng lượng thiên địa vốn đang hỗn loạn cũng trở nên tĩnh lặng, thời gian như ngừng trôi, tựa như mảnh không gian này đã bị đấng tạo hóa ngưng động. Dù là La Thống Lĩnh, Hồn Thổ, Hồn Thạch hay cả Quỷ Lệ, đều không thể thoát khỏi sức mạnh quỷ dị này. Thánh giả giáng lâm. Ở lối đi gần đại điện, Tô Vân và mấy người khác cũng đang lặng lẽ chờ đợi, ngay cả Tiểu Y Tiên cũng vậy. Ánh mắt Tô Vân thâm thúy, không biết đang suy nghĩ điều gì. Tiêu Viêm quả nhiên không dễ đối phó như vậy. Bên trong đại điện, không gian vốn tĩnh lặng bỗng hiện ra một cánh cổng không gian, một vị lão nhân mặc trường bào xanh biếc chậm rãi bước ra từ đó. Lão nhân chống một cây gậy chống kỳ lạ, nó được bện từ đủ loại dược thảo, trên gậy còn treo rất nhiều bình ngọc, khi va chạm vào nhau phát ra tiếng đinh đang thanh thúy. Điều kỳ lạ là, khí chất của lão nhân rất hiền hòa, mang theo nụ cười từ ái, khí tức quanh thân hoàn toàn không có, hệt như một lão nhân bình thường, không nhìn ra bất kỳ manh mối nào. Tiểu hữu, chúng ta lại gặp mặt rồi. Thần nông lão nhân vung tay, đưa cây gậy về phía Tiêu Viêm điểm một cái từ xa. Tiêu Viêm lập tức cảm thấy cơ thể đã có thể tự mình điều khiển. Hắn liền thu lại vòng năng lượng hộ thể, trịnh trọng ôm quyền với thần nông lão nhân, cảm kích nói, đa tạ tiền bối, nếu không lần này Tiêu Viêm e là khó thoát khỏi cái chết. Không sao, chỉ là một giao ước thôi, ngươi giúp ta 3 tháng, ta ra tay vì ngươi 3 lần, rất công bằng. Thần nông lão nhân cười cười. Trước đây, khi ở Trung Châu, lão tình cờ phát hiện dấu vết của sinh mệnh chi diễm, nhưng thần vật tự giấu mình, sinh mệnh chi diễm có thể hóa thành dược liệu bình thường, che giấu hoàn toàn khí tức của bản thân. Dù lão là đấu thánh, là luyện dược sư cửu phẩm, cũng không tài nào tìm ra nó. May mắn thay, lão tình cờ gặp được Tiêu Viêm, mới thông qua cảm ứng giữa các loại dị hỏa mà tìm được sinh mệnh chi diễm đã hóa thành dược liệu kia. Dù vậy, cũng phải mất 3 tháng của cả hai người. Vì lẽ đó, thần nông lão nhân đã hứa sẽ ra tay giúp Tiêu Viêm 3 lần, mỗi tháng đổi 1 lần. 3 lần cơ hội. Quỷ Lệ ở một bên, yên lặng lắng nghe cuộc đối thoại giữa hai người, trong lòng kinh hãi. 3 lần ra tay của một lục tinh đấu thánh, Tiêu Viêm thật sự đã gặp may. Như vậy, trong thời gian ngắn, bản thể muốn ra tay với hắn là chuyện không thể. Chỉ là, trong lòng Quỷ Lệ lại thoáng qua một tia nghi hoặc. Rốt cuộc Tiêu Viêm đã đặt hai thứ đó vào lồng ngực mình từ lúc nào, mà lại có thể che giấu được cảm giác của gã. Nếu có thể phát giác sớm hơn, gã đã không hấp tấp ra tay như vậy. 3 lần ra tay của lục tinh đấu thánh, gã này. Trong lối đi, Tô Vân đã tách ra một tia phân hồn tiến vào hệ thống không gian, thông qua phạm vi quét của hệ thống, thu trọn tình hình trong đại điện vào mắt. Như vậy thật khó giải quyết. Trong khoảng thời gian này, khi các cường giả tối cao của các tộc viễn cổ sẽ không dễ dàng ra tay, Tiêu Viêm gần như có được kim bài miễn tử, đứng ở thế bất bại. Nói đi, lần này muốn ta giúp ngươi thế nào? Thần nông lão nhân hỏi Tiêu Viêm. Tiêu Viêm lập tức đưa tay chỉ vào 9 người của hồn điện. Xin tiền bối hãy giết 9 người này trước. Người của hồn điện. Thần nông lão nhân nhìn Hồn Thổ, Hồn Thạch và những người khác, gật đầu. Ân oán giữa Tiêu Viêm và hồn điện, lão cũng có nghe qua. Trong lòng chín người hồn điện lập tức hiện lên vẻ sợ hãi tột độ, muốn giãy giụa, nhưng dù là cơ thể hay đấu khí đều không thể điều động dù chỉ một chút. Thần nông lão nhân khẽ nâng gậy, điểm xuống đất một cái, một dao động kỳ dị lặng lẽ dâng lên. Chín người hồn điện lập tức hóa thành tro bụi, như thể chưa từng xuất hiện. Thủ đoạn như vậy khiến mọi người chứng kiến không khỏi sợ hãi. Sau lưng Tiêu Viêm lại còn có một cường giả kinh khủng như vậy. Tu vi thế này, e rằng trong hàng ngũ đấu thánh cũng không phải là thấp. Tiêu Viêm thấy vậy, trong mắt lóe lên vẻ khao khát, nếu hắn có được tu vi của vị lão tiền bối này, việc cưới Huân Nhi, cứu phụ thân ra, e rằng cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Không cần hâm mộ, với tiềm lực của ngươi, tương lai chưa chắc không thể đạt đến bước này. Thần nông lão nhân cười híp mắt nói với Tiêu Viêm. Hy vọng là vậy. Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, đấu thánh là một khoảng cách xa vời biết bao. Ngoài chính người kia, xin tiền bối hãy để người này mở miệng, ta có vài chuyện muốn hỏi hắn. Bỗng nhiên, Tiêu Viêm nhìn về phía Quỷ Lệ, trên gương mặt kiên nghị lóe lên vẻ nóng bỏng và tức giận. Được. Thần nông lão nhân dùng gậy chống điểm một cái về phía Quỷ Lệ từ xa. Quỷ Lệ khẽ híp mắt, thần sắc lãnh đạm, nhìn ánh mắt giận dữ của Tiêu Viêm, khóe miệng nhếch lên một nụ cười vô hình. Sắp chết đến nơi, ngươi còn có tâm trạng cười sao? Tiêu Viêm đã không thể kìm nén được lửa giận, phẫn hận quát lên. Chính gã này đã gây ra xung đột giữa hai cát, hại lão sư bị bắt, chịu đủ mọi khổ cực. Còn chuyện của dược tộc, gã này chắc chắn cũng đã tham gia vào. Ồ, có gì muốn hỏi thì cứ hỏi, ta sẽ trả lời tùy tâm trạng. Đáy mắt Quỷ Lệ lóe lên một tia khinh miệt, hoàn toàn không xem Tiêu Viêm ra gì. Cốt linh lãnh hỏa của ngươi từ đâu mà có? Có phải là đóa của lão sư không? Tiêu Viêm quát hỏi. Câu hỏi này, hắn hỏi thay cho lão sư. Nếu cốt linh lãnh hỏa của Quỷ Lệ là đóa của lão sư, vậy thì thật kỳ lạ. Cốt linh lãnh hỏa của dược lão đã bị khắc dấu ấn linh hồn, gần như không thể bị người khác cưỡng ép thu phục. Điều này rất giống với Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, vì bị cường giả tộc Thái Hư Cổ Long gieo xuống long ấn, nên chỉ có người mang long ấn mới có thể hàng phục. Nếu có kẻ muốn dùng tu vi cao cường để cưỡng ép xóa đi, chắc chắn sẽ kinh động đến dược lão, cho dù ông đang trong giấc ngủ say. Nhưng nếu cốt linh lãnh hỏa của Quỷ Lệ không phải của lão sư, vậy cũng có điểm kỳ lạ. Dị hỏa quý giá biết bao, mỗi một cường giả sở hữu dị hỏa đều là nhân vật lẫy lừng, uy danh hiển hách trên đại lục. Thế nhưng từ trước đến nay, chưa từng nghe có ai khác sử dụng cốt linh lãnh hỏa. Cốt linh lãnh hỏa này là ta nhặt được. Còn có phải là của dược tôn giả năm xưa hay không, ta cũng không rõ. Lúc ta gặp được, nó đã là vật vô chủ. Quỷ Lệ lắc đầu, thuận miệng bịa ra một cái cớ. Lời thật lòng tự nhiên không thể nói ra, còn việc làm sao để thoát thân bây giờ, thì phải xem bản thể nghĩ thế nào. Dựa theo kế hoạch trước đó, trước khi ra tay, bản thể nên ở trong phạm vi 10 cây số. Sau khi thăng cấp đấu tôn, phạm vi quét của hệ thống đã tăng lên 10 cây số. Như vậy, dù có biến cố xảy ra, cả cũng có thể được bản thể thu vào hệ thống không gian ngay lập tức. Chắc là muốn xem ta có thể moi thêm được chút tình báo nào không đây mà, lão cáo già. Quỷ Lệ thầm mắng bản thể trong lòng. Ngay cả phân thân của mình cũng muốn bòn rút đến dọc giá trị cuối cùng, thật là tuyệt tình. Tiêu Viêm nhìn chằm chằm vào Quỷ Lệ, nhưng thần sắc của gã không hề có chút thay đổi, hoàn toàn không nhìn ra manh mối gì. Ta tạm thời tin lời ngươi. Vấn đề thứ hai, Cửu U Phong Viêm và Quy Linh Địa Hỏa của ngươi từ đâu ra? Quỷ Lệ cười nhạo một tiếng. Từ đâu ra ư, ngươi hẳn là biết rất rõ, cần gì ta phải nói cho ngươi. Quả nhiên là ngươi. Cơn giận ngút trời bùng phát trên người Tiêu Viêm, sát ý đáng sợ ập đến, ngay cả Quỷ Lệ cũng có chút kinh ngạc. Nói cho công bằng, Dược Thiên và Dược Tinh Cực đúng là do bản thể giết chết. Nhưng Dược Linh và vị trưởng lão đấu thánh của dược tộc thì không phải. Hai người đó phần lớn là do hồn điện ra tay. Hơn nữa, trước đây bản thể cũng không có ý đổ tội cho Tiêu Viêm. Lần này, Tiêu Viêm thật sự đã tìm nhầm người. Mặc dù thực ra, theo suy tính của bản thể, cái nồi này, Tiêu Viêm còn chưa xứng để gánh. Hồn điện trong mắt các ngươi là tội ác tày trời, nhưng đối với chúng ta mà nói, lại là thiên đường. Đây này, hai loại dị hỏa quý giá như vậy đều giao cho ta. Quỷ Lệ nhìn Tiêu Viêm, cười nói. Lời lẽ của gã đã hoàn toàn đổ cái nồi này cho hồn điện, càng làm sâu sắc thêm mối thù giữa hai bên. Đây không phải do gã làm, là hồn điện làm, dị hỏa chỉ là phần thưởng hồn điện sau này thưởng cho gã mà thôi, ha ha. Câu kết với nhau làm việc xấu. Ngươi và hồn điện đều không phải thứ tốt đẹp gì. Tiêu Viêm nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt hung ác, hận không thể lăng trì Quỷ Lệ. Lấy ngươi làm bàn đạp, khơi mào tranh chấp giữa hai tộc, hồn điện quả là thủ đoạn cao tay. Thần nông lão nhân khẽ than một tiếng, nhẹ nhàng vuốt râu dài. Thiên hạ khổ vì hồn điện đã lâu, chỉ là hồn tộc đứng sau lưng chúng lại càng đáng sợ, nội tình sâu không lường được, cùng với cổ tộc đứng đầu trong số bát tộc viễn cổ. Trên đại lục này, ai dám khiêu khích? Nếu ta không nhìn lầm, lão tiên sinh chính là thần nông lão nhân trong truyền thuyết. Quỷ Lệ nhìn về phía thần nông lão nhân nói. Tiêu Viêm thần sắc sững sờ, đến bây giờ hắn mới biết vị tiền bối tu vi thông thiên này tên là thần nông lão nhân. Trước đó, thần nông lão nhân không hề nhắc đến danh hào của mình. Ồ, ngươi còn trẻ tuổi như vậy mà lại nhận ra ta sao? Thần nông lão nhân cũng kinh ngạc lên tiếng. Lão thích chu du tứ phương, không thích khoe khoang trước mặt người khác, cho nên dù tư lịch cao, nhưng nói về danh tiếng trên đại lục, có lẽ còn không bằng ba vị cự đầu của Đan Tháp. Rất nhiều lão quái vật ẩn thế cũng như vậy, quanh năm bế quan, không ai biết đến, nếu không danh hiệu luyện dược sư đệ nhất đại lục cũng không đến nỗi bị dược lão chiếm mất. Vâng, năm xưa khi chưa phản bội tông môn, tại hạ có đọc qua các bản chép tay về đại lục trong tông môn, đã từng thấy qua bức họa của ngài. Tông môn, cái tông môn đó của ngươi rốt cuộc có lai lịch gì? Trên gương mặt kiên nghị của Tiêu Viêm hiện lên một tia tìm tòi, chất vấn Quỷ Lệ. Chuyện này hắn đã muốn hỏi Tô Vân từ rất lâu, nhưng vì liên quan đến bí mật bối cảnh của đối phương, hắn cũng không tiện mở miệng. Một tông môn thần bí và kinh khủng như vậy, lại không có bất kỳ dấu vết nào trên đấu khí đại lục, thật không thể tưởng tượng nổi. Đầu óc ngươi sinh ra để làm gì vậy? Nếu ta có thể tùy tiện tiết lộ, ngươi nghĩ ta còn có thể sống đến bây giờ sao? Ngươi quen biết tiểu tử Tô Vân, hẳn là biết rõ đó là một sự tồn tại siêu nhiên đến mức nào. Quỷ Lệ nhìn Tiêu Viêm bằng ánh mắt như nhìn một kẻ ngốc. Ngươi đã phản bội rồi, tại sao còn muốn giúp tông môn che giấu dấu vết? Tiêu Viêm ngửi ra mùi vị không tầm thường. Kiến thức của ngươi thật quá nông cạn. Thời viễn cổ có vô số bí thuật, không thiếu những phương pháp dùng linh hồn để buộc người khác phải giữ mồm giữ miệng, bảo vệ bí mật. Nếu không phải vậy, một kẻ có thể tiết lộ sự tồn tại của tông môn như ta đã sớm bị phát lệnh truy sát, bị vô số trưởng lão và chấp sự truy đuổi không ngừng. Chứ đâu có bị xem như đối tượng thực tập cho đệ tử. Quỷ Lệ lắc đầu. Lời hắn nói không giả, ta từng thấy ghi chép về bí pháp này trong một di tích viễn cổ, nhưng ở đấu khí đại lục hiện nay, e rằng đã thất truyền. Chỉ có những tộc viễn cổ có nội tình sâu dày mới còn lưu giữ. Thần nông lão nhân nói với Tiêu Viêm. Trong mắt Tiêu Viêm lóe lên vẻ hiểu ra. Thì ra là thế, bí pháp này phần lớn liên quan đến linh hồn, mà bí thuật về linh hồn lại là loại bị thất truyền nghiêm trọng nhất, cũng khó trách khi Tô Đại Ca nói về tông môn sau lưng cũng có phần kiên kỵ, e rằng tất cả đệ tử và trưởng lão đều bị thi triển bí thuật này để phòng bị phản bội. Thần nông tiền bối quả là kiến thức rộng rãi, không bằng cùng ta gia nhập hồn điện, hà tất phải ra mặt vì tiểu tử này. Quỷ Lệ cười nói, trong lời lẽ mang theo một chút ý thăm dò, muốn biết nguyên nhân cụ thể thần nông lão nhân ra tay vì Tiêu Viêm. Ha ha, tiểu tử này đã giúp ta một ơn lớn, tự nhiên phải ra tay tương trợ. Còn hồn điện, cũng không phải nơi tốt đẹp gì. Thần nông lão nhân cười ha hả. Tiền bối nên suy nghĩ kỹ, đối địch với hồn điện, không có mấy người có kết cục tốt đâu. Quỷ Lệ thầm nói một tiếng đáng tiếc. Hỏi một câu như vậy mà thần nông lão nhân không bắt lời, sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Hừ, ngươi nghĩ bây giờ xúi dục thần nông tiền bối còn kịp sao? Tiêu Viêm lạnh lùng hừ một tiếng, sát ý đã ngưng kết thành thực chất bao bọc lấy Quỷ Lệ. Trong mắt hắn, vẻ nóng bỏng và điên cuồng gần như muốn tràn ra. Bốn loại dị hỏa đối với hắn mà nói là vật đại bổ tuyệt đối, hôm nay dù thế nào hắn cũng sẽ không để Quỷ Lệ thoát đi. Sao nào, thấy không moi được chút tình báo nào từ ta, liền định vắt chanh bỏ vỏ à? Quỷ Lệ cười như không cười nhìn Tiêu Viêm, thần sắc vẫn thản nhiên, dù đến nước này cũng không có chút hoảng hốt nào. Ở đâu ra đạo lý vắt chanh bỏ vỏ, ngươi và ta sớm đã là kẻ thù không đội trời chung, không phải ngươi chết thì là ta vong. Thần sắc Tiêu Viêm lạnh băng, không hề vì lời nói của Quỷ Lệ mà có chút dao động. Có thần nông lão nhân ở đây, hắn làm sao có thể thua? Ngược lại, thần nông lão nhân ở một bên khẽ vuốt râu dài, trong mắt lóe lên một tia kỳ lạ. Thực ra ngay từ đầu lão đã chú ý, tiểu tử tên Quỷ Lệ này thần sắc quá bình tĩnh, dường như không có gì phải sợ hãi. Nhưng nghĩ lại, thần nông lão nhân lại cảm thấy không có khả năng đó. Người này đã phản bội cái gọi là tông môn, gia nhập hồn điện, thì chỗ dựa lớn nhất cũng chỉ có vậy. Trong hồn điện, cho dù là điện chủ hồn diệt sinh cũng chỉ có tu vi tứ tinh đấu thánh đỉnh phong, còn kém xa lão. Còn hồn tộc sau lưng hồn điện, về cơ bản không có khả năng ra mặt vì Quỷ Lệ. Đối với hồn tộc, hồn điện chẳng qua chỉ là công cụ, nhất là những kẻ được chiêu mộ từ đại lục như Quỷ Lệ, càng bị coi là pháo hôi. Những gia tộc viễn cổ này cực kỳ bài ngoại, chỉ quan tâm đến tộc nhân của mình, đâu có quản sống chết của người ngoài. Vấn đề bên trong, những người khác không hiểu nhiều, nhưng thần nông lão nhân, một lão quái vật ngàn năm, lại biết một hai phần. Tiêu Viêm, đừng vội mừng. Bất thình lình, Quỷ Lệ nói ra một câu như vậy. Tiêu Viêm chau mày, trong lòng không hiểu sao dâng lên một dự cảm không lành. Rốt cuộc ngươi muốn nói gì? Vẫn là câu nói đó, đối đầu với hồn điện của ta, không ai có kết cục tốt. Ngươi từ phân điện cứu ra Dược Tôn giả, trở thành tông chủ Hoa Tông cũng đã được một thời gian, nhưng hồn điện của ta lại không có bất kỳ phản ứng nào, ngươi nghĩ là vì sao? Quỷ Lệ cười quái dị một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ trêu tức. Không sai, Hoa Tông đã xảy ra chuyện. Chuyện này gã cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ. Đây là tin tức gã có được khi tuân theo mệnh lệnh của bản thể, âm thầm theo dõi bọn người hồn thổ. Hồn điện thật sự không đơn giản, không chỉ có thực lực tuyệt cường mà kế sách và việc nắm bắt thời cơ cũng vô cùng tốt. Hai tông, lần lượt là Hoa Tông và Thiên Minh Tông. Thiên Minh Tông sở dĩ không tham gia vào chuyến đi di tích viễn cổ lần này chính là vì đã sớm đạt được thỏa thuận với Hồn Điện. Hồn Điện muốn bắt Dược Tôn giả về, vừa để tiếp tục kiềm chế Tiêu Viêm, vừa để giữ gìn thể diện. Mà Thiên Minh Tông và Hoa Tông lại là kẻ thù truyền kiếp, hai bên ăn nhịp với nhau, cứ thế mà liên thủ. Chuyến đi di tích viễn cổ lần này, Tiêu Viêm đã mang theo hơn 7 thành cường giả cấp đấu tôn, đối với bọn chúng mà nói là một cơ hội vô cùng tốt. Chỉ cần Hồn Điện và Thiên Minh Tông phái ra một vị bán thánh cường giả để kiềm chế Thanh Hoa Nhị Tiên, những người còn lại căn bản không có sức chống cự. Cái gì? Tiêu Viêm nghe vậy, sắc mặt đột nhiên thay đổi, nhanh chóng hiểu ra ý của Quỷ Lệ. Hồn Điện lại vào lúc này tấn công Hoa Tông. Lão sư, Hoa Tông. Hai mắt Tiêu Viêm sung huyết, vẻ điên cuồng chạy dọc trong đầu, ngọn lửa phẫn hận gần như khiến hắn mất đi lý trí. Một bàn tay to lớn đầy nếp nhăn đặt lên vai Tiêu Viêm, một giọng nói linh hồn xa xăm vang lên, đi sâu vào tâm trí hắn. Phẫn nộ chỉ có thể che mờ tâm trí của ngươi, không thể thay đổi được hiện trạng. Tiêu Viêm khôi phục lại sự tỉnh táo, hít sâu một hơi, bình ổn lại bản thân, nhưng trên mặt vẫn hiện lên vẻ lo lắng. Đa tạ thần nông tiền bối. Không thể trì hoãn được nữa. Trong mắt Tiêu Viêm lóe lên sự kiên nghị. Xin thần nông tiền bối hãy giết hắn, lấy ra dị hỏa trong cơ thể hắn. Được. Thần nông lão nhân gật đầu, cây gậy trong tay nâng lên. Thánh uy mênh mông lại một lần nữa lan ra, chuẩn bị động thủ. Tiêu Viêm, chúng ta sẽ còn gặp lại, ha ha. Quỷ Lệ nhìn Tiêu Viêm, cười một cách bí ẩn. Một đám sương mù dày đặc dâng lên trong lòng Tiêu Viêm, cả này có ý gì? Và ngay khoảnh khắc tiếp theo, một chuyện khiến Tiêu Viêm và thần nông lão nhân kinh ngạc xảy ra. Thân ảnh của Quỷ Lệ lại biến mất tại chỗ không một dấu hiệu báo trước. Làm sao có thể? Kể từ lúc xé rách không gian đến di tích viễn cổ này, đây là lần đầu tiên thần nông lão nhân lộ ra vẻ xúc động. Không có bất kỳ dao động không gian hay gợn sóng năng lượng nào, Quỷ Lệ cứ như vậy biến mất ngay dưới mắt lão. Sắc mặt Tiêu Viêm càng thêm khó coi, gân xanh trên trán giật lên. Lần đầu tiên hắn giao đấu với Quỷ Lệ, lại có thần nông lão nhân trấn giữ, vốn tưởng đã nắm chắc phần thắng, vậy mà lại kết thúc trong tình cảnh này. Con vịt đã đến tay mà lại không cánh mà bay. Thần nông lão nhân mang theo vẻ mặt ngưng trọng, linh hồn lực mênh mông cuồn cuộn tuôn ra. Thiên cảnh hậu kỳ. Chỉ riêng linh hồn lực này đã có thể sánh ngang với bán thánh. Linh hồn lực thiên cảnh hậu kỳ mạnh mẽ biết bao, chỉ trong vài hơi thở đã bao trùm toàn bộ di tích viễn cổ, sau đó còn lan ra cả dãy núi bên ngoài. Thần nông lão nhân nhắm chặt hai mắt, một lúc lâu sau, lại yếu ớt thở dài. Tiêu Viêm, lần này là ta thất thủ. Thủ đoạn quỷ dị như vậy, gần như là lần đầu tiên lão thấy trong đời. Thần nông tiền bối không cần tự trách, xin tiền bối hãy giải trừ sự khống chế cho mọi người. Đưa chúng ta đến Hoa Tông cứu viện. Được. Thần nông lão nhân không từ chối, mặc dù đây đã là chuyện thứ hai, nhưng ai bảo lão đã thất thủ chứ? Cây gậy kỳ lạ chạm xuống đất một cái, gợn sóng không gian dâng lên, tất cả mọi người đều cảm thấy toàn thân chợt nhẹ bẫng, khôi phục lại quyền khống chế cơ thể. Trong lối đi, Tô Vân và mấy người khác cũng đã khôi phục. Cảm giác bị người ta định đoạt sinh tử này thật đúng là không dễ chịu. Tô Vân vặn vẹo cổ tay, tiếng xương cốt ma sát vang lên răng rắc. Lục Tinh đấu thánh, thật là một sức mạnh vĩ đại. Tiểu Y Tiên hai tay ôm lấy cánh tay Tô Vân, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi. Nàng đã bước lên bán thánh, mặc dù cũng được gọi là thánh cảnh, nhưng so với cường giả kinh khủng như thần nông lão nhân, khoảng cách lại như trời với đất, không có chút sức chống cự nào. Đi thôi, không cần phải ở đây chờ đợi nữa. Tô Vân nói, sau đó cả nhóm tiến về phía đại điện. Lúc này, dao động năng lượng bàn bạc đột nhiên lại dâng lên từ đại điện. Quái lạ. Sao lại đánh nhau thế này? Hải Ba Đông trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Tô Vân híp mắt lại, trong lòng lờ mờ đoán được điều gì đó, nhưng cũng không chắc chắn. Vào trong rồi sẽ biết. 10 cây số cũng không xa, với tốc độ của nhóm Tô Vân, rất nhanh đã đến đại điện. Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, mọi người đang ra tay đánh nhau, nhưng lại lờ mờ chia thành hai phe người và ma thú. Tô Vân nhìn quanh bốn phía, thấy thần nông lão nhân và nhóm Tiêu Viêm đã rời đi, trong lòng thoáng hiện lên vẻ hiểu ra. Chính người hồn điện đã bị thần nông lão nhân giết chết, bây giờ lại rời đi, áp lực bên ngoài đã không còn, vì cơ duyên trong tay đối phương mà không đánh nhau mới là lạ. Bộ hài cốt thánh giả ở giữa đại điện cũng đã biến mất không thấy, hiển nhiên là đã bị Tiêu Viêm mang đi trước khi đi. Trong mắt Tô Vân lóe lên một tia đáng tiếc, thứ đó đối với y cũng có lợi ích rất lớn. Nhưng so với việc đã thu được hài cốt của Thái Hư Cổ Long và Viễn Cổ Thiên Hoàng trước đó, hài cốt thánh giả này liền có vẻ không quá quan trọng. Ba luồng thế công bàn bạc bỗng nhiên từ ba góc khác nhau lao về phía nhóm Tô Vân. Là ba tên cường giả đấu tôn của phe ma thú ra tay. Trong nhóm Tô Vân, chỉ có Hải Ba Đông và Thiên Hỏa Tôn giả lộ ra khí tức, những người khác đều không thể hiện, có lẽ bọn chúng nghĩ rằng có thể ra tay trước để chiếm ưu thế. Lại bị xem là quả hồng mềm. Khóe miệng Tô Vân thoáng hiện vẻ tươi cười, nhưng ánh mắt lại dần dần lạnh đi. Tiểu Y Tiên bước lên một bước, thánh uy mênh mông chậm rãi dâng lên. Cái gì? Còn có thánh giả? Mọi người một phen xôn xao, nhao nhao ngừng giao thủ, ánh mắt đều đổ dồn về phía nhóm Tô Vân. Bán thánh. Tu vi như vậy dù không đáng sợ như vị lão giả vừa rồi, nhưng cũng không phải là thứ mà bọn họ có thể đối phó. Là nữ tử sở hữu ách nan độc thể kia. Đồng tử Đường Chấn co rút lại, kinh ngạc đến sững sờ. Gặp quỷ rồi, nữ tử này ban đầu ở Băng Hà Cốc không phải mới là nhị tinh đấu tôn sao? Tại sao bây giờ đã bước lên cảnh giới bán thánh rồi? Tiểu Y Tiên vung tay ngọc, độc lực kinh khủng trong nháy mắt phá hủy ba luồng thế công. Xin hãy chậm đã. Thánh giả tha mạng. Chúng tôi nhất thời bị quỷ ám, mạo phạm thánh uy, xin hãy giơ cao đánh khẽ. Ba tên cường giả đấu tôn của phe ma thú sắc mặt trắng bệch, không ngừng cầu xin tha thứ. Khó trách trước đó bọn người hồn điện nhìn thấy Tô Đại Sư đến là lập tức bỏ chạy. Phe nhân loại, rất nhiều cường giả nhìn nhau. Bên cạnh Tô Đại Sư lại còn có một vị bán thánh cường giả, chuyện này ở Trung Châu không hề có nửa điểm tin tức. Tiểu Y Tiên không hề động lòng, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một tia lạnh lùng. Tay ngọc khẽ nâng, ba con bướm lửa màu tím tựa như những tinh linh trong lửa, vỗ cánh bay về phía ba tên cường giả đấu tôn của phe ma thú. Không. Ba tên cường giả đấu tôn của phe ma thú mặt lộ vẻ sợ hãi, muốn trốn thoát, nhưng lúc này lại phát hiện cơ thể mình hoàn toàn không thể di chuyển, đấu khí cũng không thể điều động, giống hệt như tình cảnh trước đó. Thánh giả chi uy hùng vĩ biết bao, không có thủ đoạn đặc biệt, tu vi dưới nhất chuyển đấu tôn căn bản không thể động đậy trước mặt thánh giả. Ba con bướm tím đậu xuống người bọn chúng, lực lượng hỏa diễm cuồng bạo hòa quyện với kịch độc rợn người, biến ba vị ma thú đấu tôn thành một vũng máu. Chỉ có ba cái ma hạch cấp 8 được Tiểu Y Tiên dẫn về trong tay. Mọi người nhao nhao hít sâu một hơi, không dám lên tiếng. Sự tĩnh mịch bao trùm không gian, trước khi nhóm Tô Vân lên tiếng, ai dám động đậy. Mọi người không cần căng thẳng, ta cũng không phải người hiếu sát. Trên mặt Tô Vân thoáng hiện nụ cười ấm áp. Thân phận bề ngoài của y vẫn tương đối chính diện, hơn nữa cơ duyên trong tay những người này y cũng không để vào mắt, không cần thiết phải làm to chuyện. Mọi người nhao nhao thở phào một hơi. Chỉ riêng Tiểu Y Tiên, e rằng cũng có thể đồ sát sạch sẽ tất cả mọi người ở đây, bọn họ thật sự sợ Tô Vân sẽ làm như vậy. Nhìn phản ứng của mọi người, ánh mắt Tô Vân lóe lên, nụ cười trên mặt không đổi. Đùa à, y còn muốn đám người này đem chuyện hồn điện hành động và việc quỷ lệ gia nhập hồn điện tuyên truyền ra ngoài, làm sao có thể đại khai sát giới được. Nếu vậy, chúng tôi xin cáo từ. Tê sắc đại diện cho phe ma thú cáo từ Tô Vân. Bọn chúng không dám ở lại đây thêm một khắc nào, ma thú và nhân loại cuối cùng vẫn là khác biệt. Đi đi. Nhận được sự đồng ý của Tô Vân, đám ma thú lập tức theo một lối đi rộng lớn của đại điện mà thoát khỏi nơi đây. Tô Đại Sư. Thấy tất cả ma thú đã rời đi, Đường Chấn và những người khác nhao nhao tiến lên chào hỏi. Tô Vân đối xử với mọi người ôn hòa, lại là luyện dược sư bát phẩm cửu sắc, danh tiếng không tệ, cùng là nhân loại, bọn họ tự nhiên có ý thân cận. Tô Vân khẽ gật đầu, xem như đáp lại, nhưng trong ánh mắt nhìn về phía Đường Chấn, lại lóe lên một tia kỳ lạ khó nhận ra. Y bây giờ cách lục chuyển đấu tôn còn một bước nữa, hai đóa dị hỏa trên người Tiêu Viêm trong thời gian ngắn đừng hòng nghĩ tới. Nhưng Đường Chấn này thì có lẽ những người khác sẽ vì ấn ký ngàn năm trên Cửu Long Lôi Cương Hỏa mà không thể luyện hóa, nhưng y lại có cách giải quyết. Thấy ánh mắt Tô Vân nhìn về phía mình, trong lòng Đường Chấn vui mừng, không hề hay biết Tô Vân cũng đang nhắm vào mình, ngược lại còn vô cùng nhiệt tình bắt chuyện với y, cơ hội tới rồi. Nếu có thể nhân dịp này tạo mối quan hệ với Tô Vân, sau này khi y thăng cấp lên cửu phẩm luyện dược sư, nói không chừng thật sự có thể cầu được một viên đan dược để chữa thương cho lão tổ. Tô Vân bề ngoài ứng phó với Đường Chấn, trong lòng lại đang suy tính làm thế nào để ra tay. Thần nông lão nhân đã theo Tiêu Viêm đến Hoa Tông, lúc này chắc chắn cũng đang ở Trung Châu. Quỷ lệ ra tay sẽ không có vấn đề gì. Tô Đại Sư, hay là chúng ta cùng nhau trở về Trung Châu? Đường Chấn mời Tô Vân. Đường cốc chủ quá khách khí rồi, chỉ là chúng ta còn có việc cần xử lý ở thú vực này, tạm thời sẽ không trở về Trung Châu. Tô Vân từ chối nói. Không thể đồng ý được, nếu không có Tiên Nhi ở đây, Quỷ Lệ làm sao có thể đắc thủ, thật không hợp lý. Vậy sao, thật là đáng tiếc. Đường Chấn mặt lộ vẻ tiếc nuối. Sau đó, mọi người theo lối đi của đại điện lần lượt bay ra khỏi di tích viễn cổ, mỗi người một ngã. Tô Đại Sư, sau này có thể thường đến phần viêm cốc của ta ngồi chơi. Trước khi đi, Đường Chấn mời Tô Vân. Nhất định nhất định. Tô Vân miệng hơi cười, đáp ứng. Chờ mọi người đi hết, nhóm Tô Vân vẫn dừng lại tại chỗ, dường như đang chờ đợi ai đó. Tử Nghiên cảm thấy có chút kỳ quái, không nhịn được lẩm bẩm, tại sao không đi vậy, ở đây thật không thoải mái. Con bé này. Tô Vân lắc đầu, gõ nhẹ lên cái đầu nhỏ của Tử Nghiên. Lúc này, gợn sóng không gian dâng lên, một bóng người thô kệch bỗng nhiên xuất hiện từ không trung, đáp xuống bên cạnh mọi người. Ngài là Hắc Kình trưởng lão. Tử Nghiên lập tức trợn to hai mắt, không khỏi cảm thấy có chút chột dạ. Hắc Kình chính là vị cường giả đấu tôn bát chuyển đỉnh phong đã luôn đi theo bên cạnh bảo vệ an toàn cho Tử Nghiên trong khoảng thời gian này. Ôi, tiểu tổ tông của ta, ngươi mà không quay về, mấy lão già kia e là phải đích thân ra mặt, mang ngươi về đó. Hắc Kình cười khổ với Tử Nghiên, rồi đưa mắt nhìn về phía Tô Vân. Tiểu hữu đang chờ ta à? Vân. Tô Vân gật đầu, không phủ nhận. Cũng phải, bán thánh, bích xà tam hoa đồng, phát hiện ra ta cũng không khó. Đa tạ tiểu hữu trong khoảng thời gian này đã chiếu cố cho Tử Nghiên. Hắc Kình cảm tạ Tô Vân một tiếng. Không sao, việc nên làm thôi. Tô Vân cười cười. Long Hoàng bản nguyên quả can hệ trọng đại, Tử Nghiên cũng đã ở bên ngoài quá lâu, xin tiểu hữu hãy để ta đưa Tử Nghiên về. Hắc Kình trịnh trọng thi lễ. Tô Vân vừa định đồng ý, trong mắt lại thoáng qua một tia bất đắc dĩ. Y cúi người, ôm lấy Tử Nghiên vừa mới còn đang lay bắp đùi mình. Ta không muốn về. Đôi mắt to như hai viên bảo thạch tím của Tử Nghiên lúc này đã rưng rưng lệ, vô cùng không nỡ xa Tô Vân. Lần này mà thật sự trở về, nàng lại phải rất lâu mới được ăn đàng hoàng, hơn nữa mỗi ngày còn bị mấy vị trưởng lão vô lương tâm kia ép ăn những thứ khó nuốt. Nhìn bộ dạng này của Tử Nghiên, Hắc Kình có chút đau đầu. Bảo ông bảo vệ an toàn cho Tử Nghiên thì được, chứ bảo ông dỗ dành trẻ con thì thà giết ông đi còn hơn. Hắc Kình chỉ có thể dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Tô Vân, hy vọng y sẽ giúp thuyết phục. Tô Vân trước tiên nhận lấy khăn tay từ tiểu y tiên, sau đó ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên khóe mắt Tử Nghiên. Cũng không phải là không gặp lại. Chúng ta cũng không nỡ xa ngươi. Nhưng mà, cứ đi như vậy, không biết đến khi nào mới gặp lại. Tử Nghiên hít hít mũi, lẩm bẩm. Yên tâm đi, nếu ngươi hấp thu hết sức mạnh của Long Hoàng bản nguyên quả, sẽ có thể trở thành cường giả đấu thánh. Mấy vị trưởng lão ở Long Đảo căn bản không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi muốn ra ngoài thì ra ngoài, không ai ngăn cản được. Thật sao? Trong mắt Tử Nghiên lóe lên một tia kinh hỉ. Đương nhiên, ta lừa ngươi bao giờ chưa? Tô Vân dùng ngón tay điểm nhẹ lên gò má trắng hồng của Tử Nghiên, cười nói. Cứ cảm giác, ngươi còn hiểu rõ Long Hoàng bản nguyên quả hơn cả Thái Hư Cổ Long chúng ta. Tử Nghiên phồng má, lẩm bẩm. Trước đó vì Tô Vân nhắc nhở, nàng mới có thể cảm ứng được Long Hoàng bản nguyên quả, cứ như thể y đã biết trước nó ở đâu vậy. Cảm giác biết trước mọi thứ, toàn trí toàn năng này vô cùng đáng tin cậy, khiến người ta say mê. Tô Vân cười cười, không đáp lời. Lời này của Tử Nghiên nói cũng không sai. Điều kiện để Long Hoàng bản nguyên quả ra đời vô cùng khắc nghiệt, trong lịch sử cũng không xuất hiện mấy lần. Tộc Thái Hư Cổ Long cũng chỉ ghi lại số lần xuất hiện, còn những chi tiết cụ thể hơn thì biết rất ít. Trong nguyên tắc, rất nhiều thứ phải về sau mới biết được. Ví dụ như các mục cần chú ý khi luyện hóa Long Hoàng bản nguyên quả. Tô Vân đưa tay vào trong ống tay áo, tâm niệm khẽ động, lấy ra một chiếc nạp giới từ hệ thống không gian, giữ trong lòng bàn tay, sau đó đưa ra. À, đây là đan hoàng ta đã luyện chế xong, đủ cho ngươi ăn một thời gian dài. Tử Nghiên chớp chớp mắt, tay nhỏ nhận lấy nạp giới, linh hồn lực thăm dò vào trong, thấy đống bình ngọc chất thành một ngọn núi nhỏ, đáy mắt lại nổi lên hơi nước. Nàng thật sự không muốn xa mọi người. Trước đây vội vã về tộc cũng chỉ vì muốn tìm cha mẹ. Nhưng sau khi trở về, bóng dáng cha mẹ cũng không thấy đâu, lại không có một người quen thuộc nào, thà ở lại đây còn hơn. Tô Vân lập tức dở khóc dở cười, sao lại khóc nữa rồi. Sau đó, Tô Vân, Tiểu Y Tiên và những người khác thay nhau ra trận an ủi Tử Nghiên, đợi đến khi tâm trạng nàng hoàn toàn bình phục mới để nàng về tộc. Một lúc sau, Tử Nghiên đi theo sau lưng Hắc Kình, trong tay nắm chặt chiếc nạp giới Tô Vân đưa cho. Chờ ta trở thành đấu thánh, ta nhất định sẽ quay lại. Tử Nghiên vung vẫy nắm tay nhỏ về phía mọi người, thể hiện quyết tâm của mình. Nếu mấy lão già đó còn dám ngăn ta, ta sẽ cho họ biết tay. Hắc Kình nghe vậy, không khỏi khóe miệng giật một cái. Với tính cách của Tử Nghiên, nói không chừng thật sự sẽ làm được. Được được được. Tô Vân và mọi người dỗ dành Tử Nghiên, trong mắt cũng thoáng qua vẻ không nỡ. Tiểu Tổ Tông, chúng ta phải đi rồi. Hắc Kình xé rách không gian, trầm giọng nói với Tử Nghiên. Thôi được rồi. Tử Nghiên vẫy tay chào mọi người, cùng Hắc Kình bước vào không gian. Nhìn cánh cổng không gian dần dần khép lại, trong mắt Tô Vân lóe lên một tia phiền muộn. Lần gặp lại sau, e rằng sẽ là ở Long Đảo. Cảnh tượng lúc đó sẽ không mấy hòa thuận. Tô tiểu tử, tiếp theo chúng ta đi đâu? Hải Ba Đông hỏi Tô Vân. Cái nơi chết tiệt này ông không muốn ở lại thêm một khắc nào nữa, toàn là những kẻ không đánh lại được. Không vội. Trong mắt Tô Vân lóe lên tia sáng nhàn nhạt, tâm niệm khẽ động, một bóng người mặc áo bào đen, khí tức quỷ dị âm trầm xuất hiện bên cạnh y, đây là phân thân của huynh sao? Tiểu Y Tiên trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ. Chuyện quỷ lệ là phân thân của Tô Vân, bọn họ tự nhiên đều biết. Lạ thật, sao lúc này ngươi còn để nó ra ngoài? Thiên Hỏa Tôn giả trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Dị hỏa trên người Đường Chấn có ích với ta. Tô Vân thẳng thắn, không giấu giếm. Bọn họ đều là những người đã đi theo y từ Tây Bắc Đại Lục, ngoài những thứ tuyệt đối không thể tiết lộ như hệ thống ra, một vài kế hoạch của y, họ đều biết cả. Thì ra là thế. Thiên Hỏa Tôn giả gật đầu. Trước đó ông còn đang thắc mắc tại sao Tô Vân chậm chạp không ra tay với Đường Chấn. Còn tưởng là vì ấn ký ngàn năm trên Cửu Long Lôi Cương Hỏa khó xử lý. Bây giờ xem ra, chỉ là chưa tìm được cơ hội thích hợp. Đi đi, mang Cửu Long Lôi Cương Hỏa về, ngoài ra linh hồn của Đường Chấn cũng đừng bỏ sót. Tô Vân nhìn về phía quỷ lệ, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu. Vâng. Thân hình quỷ lệ lóe lên, biến mất tại chỗ. Đáng tiếc, chuyến đi di tích viễn cổ lần này chỉ lấy được vài cuốn địa giai đấu kỹ, chẳng mò được gì khác. Đường Chấn nhìn những cuộn giấy trong nạp giới, thở dài một tiếng. Trong số những đấu kỹ này, có một cuốn phẩm cấp đạt đến địa giai cao cấp, đối với phần lớn thế lực ở Trung Châu, có lẽ là một thu hoạch khổng lồ. Nhưng với nội tình của phần Viêm Cốc, lại không phải là thứ không thể thiếu. Ngàn năm trước, một trong năm vị cường giả tối cao chính là lão tổ sáng lập của bọn họ. Mặc dù sau khi ông qua đời, phần Viêm Cốc gặp phải biến cố lớn, nhưng nội tình vẫn sâu dày, không phải siêu cấp thế lực tầm thường có thể so sánh. Cha biết đủ đi. Rất nhiều người đã mất mạng trong đó đấy. Đường Hỏa Nhi trợn mắt trắng, cãi lại Đường Chấn. Con không hiểu đâu. Đường Chấn lắc đầu. Đừng nói là địa giai cao cấp đấu kỹ, chính là thiên giai đấu kỹ, phần Viêm Cốc của họ cũng có một hai bản. Thứ họ thật sự thiếu chính là thiên giai công pháp. Nghĩ đến đây, trong mắt Đường Chấn lóe lên một tia thâm thúy. Mỗi đời cốc chủ của phần Viêm Cốc khi bàn giao đều sẽ được biết tổ huấn từ đời cốc chủ trước, đó là một loại quy tắc truyền miệng, không thể nói rõ. Kiệt kiệt kiệt, tìm được các ngươi rồi. Từng đợt tiếng cười quái dị bỗng nhiên vang lên, khí tức âm trầm quỷ dị khiến sắc mặt mọi người trong phần Viêm Cốc kịch biến. Quỷ lệ. Bọn họ mới vừa đối mặt ở trong di tích viễn cổ, nên lập tức nhận ra thân phận của kẻ đến. Nhắm vào ta. Trong lòng Đường Chấn báo động vang lên, ngọn lửa mãnh liệt tuôn ra, lôi điện hỏa long màu bạc quấn quanh thân, từng tia long uy tràn ra, chấn động lòng người. Cửu Long Lôi Cương Hỏa, xếp hạng 12 trên dị hỏa bảng. Đã được truyền thừa ở phần Viêm Cốc ngàn năm, cũng nên đổi chủ rồi. Quỷ lệ nhếch mép cười, đấu khí bàn bạc hùng hồn bắn ra, ngọn lửa bốn màu từ khắp cơ thể hiện lên, hóa thành hỏa liêm đao trong lòng bàn tay, khí thế kinh khủng bao trùm toàn trường. Ngũ chuyển đấu tôn đỉnh phong. Đồng tử Đường Chấn rung mạnh, tu vi của hắn cũng chỉ là ngũ tinh đấu tôn đỉnh phong, thế này thì đánh thế nào? Quỷ lệ. Ngươi không sợ thần nông tiền bối cảm ứng được khí tức của ngươi, quay lại giết ngươi sao? Đường Chấn hét lớn một tiếng. Ý đồ mượn danh thần nông lão nhân để dọa lùi quỷ lệ. Thần nông lão nhân ư, lão già đó đã sớm cùng Tiêu Viêm đến Hoa Tông rồi, đâu có rảnh mà đến cứu ngươi. Trong mắt quỷ lệ tràn đầy vẻ châm chọc. Sắc mặt Đường Chấn khó coi, thầm nghĩ phe này gây go rồi. Đám người của họ căn bản không thể ngăn cản quỷ lệ. Gã này, không dám treo vào Tiêu Viêm, liền nhắm mục tiêu vào mình, đúng là chọn quả hồng mềm để bóp, thật đáng xấu hổ. Cửu Long Lôi Cương Hỏa đã bị các đời cốc chủ khắc xuống ấn ký truyền thừa khó mà xóa nhòa trong bản nguyên của nó. Trừ phi ngươi tu luyện công pháp truyền thừa của phần Viêm Cốc ta, nếu không căn bản không thể luyện hóa được nó. Trán Đường Chấn vã mồ hôi lạnh, ôm một tia hy vọng cuối cùng, muốn quỷ lệ thu tay lại. Có luyện hóa được hay không là chuyện của ta, không cần đường cốc chủ phải bận tâm. Khóe miệng quỷ lệ nhếch lên một đường cong tàn nhẫn, trong nháy mắt, gã biến mất tại chỗ. Không ổn. Đường Chấn bộc phát toàn thân đấu khí. Huy động năng lượng thiên địa, ngọn lửa màu bạc ngưng kết thành một tấm khiên lửa hộ thân, bao trùm toàn thân. Đây là một môn phòng ngự đấu kỹ địa giai cao cấp của phần Viêm Cốc, do Đường Chấn dốc toàn bộ đấu khí thi triển, lại có Cửu Long Lôi Cương Hỏa gia trì, dù là Bát Tinh Đấu Tôn cũng khó lòng đánh nát. Nhưng ở trước mặt Quỷ Lệ, nó lại có vẻ yếu ớt vô cùng. Dãy dụa vô ích. Giọng nói lạnh lùng không một điềm báo vang lên bên tai Đường Chấn. Gã vung tay, hỏa liêm đao xẹt qua không gian, chém về phía tấm khiên lửa hộ thể của hắn. Xoẹt. Tiếng vỡ vụn vang lên, tấm khiên lửa không có bất kỳ tác dụng nào, hóa thành những đốm lửa màu bạc. Khí tức hung bạo và hủy diệt bắn ra, chính con ngân long nhỏ bé sống động như thật từ mọi hướng lao về phía hỏa liêm đao. Gầm. Nhưng trước ngọn lửa bốn màu, Cửu Long Lôi Cương Hỏa lại là cái thá gì? Khí thế cuồng bạo hơn dâng lên, bản năng thôn phệ và khát khao điều khiển ngọn lửa bốn màu nghiền nát chính con ngân long. Hỏa liêm đao thế tới không giảm, không chút trở ngại nào chém ngang lưng Đường Chấn. Máu tươi phun ra, nhuộm đỏ áo bào đen của Quỷ Lệ. Không. Đường Hỏa Nhi mặt lộ vẻ tuyệt vọng, hai hàng lệ trong veo chảy dài trên má, cảm giác bất lực lan tràn khắp cơ thể. Nàng chỉ có thể đứng nhìn như vậy, vị thiếu nữ ngày nào luôn được phụ thân bảo vệ sau lưng, giờ khắc này lại khao khát sức mạnh đến tột cùng. Hai mắt Đường Chấn thất thần. Sinh mệnh lực mạnh mẽ của đấu tôn khiến hắn không chết ngay lập tức. Hắn gắng gượng quay đầu, gầm lên với Đường Hỏa Nhi và những người của phần Viêm Cốc, mau đi. Kiệt Kiệt Kiệt đúng là một người cha có trách nhiệm, Đường Cốc chủ. Quỷ Lệ cười quái dị, bàn tay to lớn đặt lên đầu Đường Chấn. Vận dụng bí pháp của hồn điện, một luồng khí linh hồn đen như mực quỷ dị dâng lên từ lòng bàn tay gã, túm lấy linh hồn của Đường Chấn. Quỷ Lệ lấy ra một bình ngọc từ trong ngực, phong ấn linh hồn của Đường Chấn vào trong. Ầm. Lúc này, nửa thân thể còn lại của Đường Chấn bỗng nhiên nổ tung, một đám lửa màu bạc cuồng bạo tàn phá trên không trung. Chủ nhân đã chết, Cửu Long Lôi Cương Hỏa tự nhiên cũng mất đi sự khống chế. Thu lại bình ngọc, Quỷ Lệ nhìn Cửu Long Lôi Cương Hỏa trước mắt, lộ ra nụ cười. Gã tiện tay ném nửa thân thể của Đường Chấn xuống đất. Đường Hỏa Nhi kinh hãi, khí tức bạo động, vội vàng đỡ lấy hắn. Máu tươi phun ra văng lên mặt Đường Hỏa Nhi, nước mắt và máu tươi hòa quyện vào nhau. Từng giọt chất lỏng màu đỏ, không biết là nước mắt hay máu tươi, chậm rãi nhỏ xuống từ gò má miệng màng của nàng. Quỷ Lệ làm ngơ trước cảnh tượng đó, đấu khí bàng bạc hùng hồn lại một lần nữa dâng lên. Ngọn lửa bốn màu từ khắp nơi trên cơ thể tuôn ra, hóa thành một biển lửa ngập trời, bao bọc lấy Cửu Long Lôi Cương Hỏa. Gầm. Ý chí phản kháng kịch liệt truyền ra từ trong biển lửa. Dường như cảm nhận được nguy cơ, ngọn lửa màu bạc cùng bạo hóa thành chính con cự long màu bạc ra sức chống cự. Ồ, trốn được sao? Quỷ Lệ cười nhạo một tiếng, tay phải đột nhiên siết chặt. Biển lửa ngập trời cấp tốc co lại, lực lượng hỏa diễm cuồng bạo không ngừng ăn mòn Cửu Long Lôi Cương Hỏa. Gầm. Chính con ngân long phát ra tiếng gầm giận dữ, nhưng so với trước đó đã suy yếu đi ba phần. Với sức mạnh hiện tại của Quỷ Lệ và Tô Vân, đối phó với những loại dị hỏa xếp hạng ngoài top 10 đã không còn phiền phức như trước. Một khắc đồng hồ trôi qua, sự dãy dụa của Cửu Long Lôi Cương Hỏa rõ ràng đã yếu đi không ít. Biển lửa ngập trời dần dần hóa thành một cái lồng lửa, lờ mờ muốn phong ấn Cửu Long Lôi Cương Hỏa. Không tồi, chỉ cần thêm một chút thời gian nữa là có thể phong ấn hoàn toàn Cửu Long Lôi Cương Hỏa này. Quỷ Lệ trong mắt lộ vẻ tươi cười, thu lại hỏa liêm đao trong tay, lực lượng hỏa diễm quanh thân dồn về phía lồng lửa, tăng nhanh tốc độ. Nhưng đúng lúc này, một luồng chấn động kịch liệt lại bùng phát từ bên trong lồng lửa. Thần sắc Quỷ Lệ trở nên lạnh lẽo, ý cười trong mắt dần tan biến, thay vào đó là sát cơ sắc bén. Thừa dịp khoảng thời gian này không chạy trốn đi, lại cứ muốn đến tìm cái chết. Quỷ Lệ quay đầu nhìn về phía Đường Hỏa Nhi, mặt lộ vẻ băng giá. Đường Hỏa Nhi khẽ cắn môi, thúc giục đấu khí của mình tiếp tục kích thích Cửu Long Lôi Cương Hỏa. Sức mạnh đáng sợ nhất thế gian chính là thời gian, ấn ký ngàn năm đâu phải nói tan là tan. Đường Hỏa Nhi không thể thu phục Cửu Long Lôi Cương Hỏa, thậm chí ngay cả một tia sức mạnh cũng không thể điều động, nhưng thông qua công pháp truyền thừa của phần Viêm Cốc, việc chọc giận Cửu Long Lôi Cương Hỏa lại không thành vấn đề. Hừ. Quỷ Lệ lạnh lùng hừ một tiếng, toàn thân đấu khí khuấy động, dao động năng lượng kinh khủng chỉ trong nháy mắt đã đến trước người Đường Hỏa Nhi, đập mạnh vào thân thể mềm mại của nàng. Phụt. Phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt Đường Hỏa Nhi trắng bệch, không còn khả năng gây rối nữa. Thân thể nàng lảo đảo, ngay cả việc duy trì phi hành cũng trở nên khó khăn. Quỷ Lệ lại vung tay áo, một luồng kình lực đánh ra. Ầm. Đường Hỏa Nhi lại bị trọng thương, thân thể mềm mại đâm vào một ngọn núi nhỏ, làm nứt vỡ ngọn núi, khảm sâu vào trong đó, không rõ sống chết. Giải quyết Đường Hỏa Nhi xong, Quỷ Lệ lại tập trung sự chú ý vào Cửu Long Lôi Cương Hỏa, chau mày. Vốn dĩ Cửu Long Lôi Cương Hỏa sắp bị phong ấn, nhưng dưới sự kích thích của Đường Hỏa Nhi, nó đã rơi vào trạng thái cuồng bạo, lại phải tốn thêm chút công sức. Phiền phức. Quỷ Lệ hai tay kết ấn, dao động linh hồn huyền diệu truyền ra, từng luồng sương mù linh hồn xuyên qua lồng lửa, bao phủ lấy bản nguyên của Cửu Long Lôi Cương Hỏa. Bí thuật hóa linh, chuyên khắc chế linh tính của dị hỏa, chính là bí pháp mà Tịnh Liên Yêu Thánh dùng để xóa đi ý thức của Tịnh Liên Yêu Hỏa. Trước đây, Tô Vân đã từng sử dụng khi thu phục vạn thú linh hỏa, Vẫn Lạc Tâm Viêm và một số dị hỏa khác. Từng lớp sương mù linh hồn khiến linh tính của Cửu Long Lôi Cương Hỏa giảm mạnh, nó chậm rãi thoát khỏi trạng thái cuồng bạo. Một lúc sau, nó đã bị Quỷ Lệ phong ấn hoàn toàn. Quỷ Lệ vẫy tay, lồng lửa bốn màu bay lơ lửng trong tay. Thu hồi lồng lửa, thân hình Quỷ Lệ lóe lên, đi đến bên cạnh Đường Hỏa Nhi. Vẫn chưa chết. Quỷ Lệ khẽ híp mắt, suy nghĩ có nên ra tay để trừ khử hoàn toàn Đường Hỏa Nhi hay không. Về phương diện này, bản thể không cho gã mệnh lệnh rõ ràng, tự nhiên là để gã tùy ý hành động. Thôi vậy, giữ lại cũng tốt. Sự phẫn nộ của nàng càng lớn thì càng có lợi cho bản thể. Nếu nhớ không lầm, vị đấu thánh của phần Viêm Cốc, Hỏa Vân Lão Tổ, đối với nàng vô cùng tốt. Sau khi trở về, hẳn là có thể khiến lão ra mặt gây cho hồn điện không ít phiền phức. Sự tồn tại của gã, ngoài việc làm những công việc bẩn thỉu, còn có tác dụng kéo thù hận cho hồn điện. Quỷ Lệ dằn lại ý định ra tay, vài lần lướt đi, vận dụng bí thuật che giấu tung tích, bay về phía bản thể. Nhóm Tô Vân chờ đợi một lúc thì thấy thân ảnh Quỷ Lệ từ xa hiện lên, rất nhanh đã bay đến bên cạnh mọi người. Quỷ Lệ lấy ra lồng lửa từ trong tay áo, giao cho Tô Vân. Tô Vân thúc giục đấu khí, ngọn lửa bốn màu cùng nguồn gốc hiện ra, tiếp nhận lồng lửa từ tay Quỷ Lệ. Cảm nhận được Cửu Long Lôi Cương Hỏa đang rơi vào trạng thái ngủ say bên trong lồng giam, trong mắt Tô Vân lóe lên một nụ cười. Làm không tệ, trở về đi. Thân hình Quỷ Lệ lóe lên, cơ thể hóa thành hư vô, dần dần dung nhập vào cơ thể Tô Vân. Tô Vân tâm niệm khẽ động, thu lồng lửa bốn màu vào hệ thống không gian. Bây giờ không phải là lúc hấp thu Cửu Long Lôi Cương Hỏa. Lời nói trước đó với Đường Chấn, rằng y có việc phải làm ở thú vực, cũng không hoàn toàn là lời từ chối. Trong kế hoạch ban đầu, sau khi ra khỏi di tích viễn cổ, y sẽ đến tộc Cửu U Địa Minh Mãn, thông qua Bích Xà Tam Hoa Đồng của Thanh Lân để khống chế hoàn toàn bộ tộc này. Tử Nghiên, Như Hy, Thanh Lân, tương ứng với ba đại gia tộc ma thú, nếu mưu đồ thỏa đáng, cả ba tộc này đều sẽ bị y thu phục. Tộc Cửu U Địa Minh Mãn chỉ là khởi đầu. Thiên Hỏa Tiền Bối và Hải Lão, hai vị hãy về Thánh Đan Thành trước. Sau đó ta muốn đến tộc Cửu U Địa Minh Mãn, có thể sẽ không để ý đến hai vị được. Tô Vân nói với hai người. Y tuy có niềm tin rất lớn, nhưng khó tránh sẽ có lúc xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tu vi của Thiên Hỏa Tôn Giả và Hải Ba Đông đã hoàn toàn không theo kịp bọn họ nữa. Là một chút công việc hậu cần, phụ trợ cho họ thì không sao, nhưng nếu nói cùng nhau chinh chiến, e rằng chỉ có thể đối phó với đám lính quèn. Được. Thiên Hỏa Tôn Giả và Hải Ba Đông gật đầu, cũng biết tình hình nên không từ chối. Sau đó hai người kết bạn bay về phía Trung Châu. Tô Vân cũng không lo lắng cho an nguy của hai người. Hai người đều là cường giả đấu tôn, ở Trung Châu dù sao cũng được xem là một nhân vật có máu mặt. Những người đến thăm dò di tích viễn cổ hiện tại mới vừa rời đi, tin tức họ đến Thánh Đan Thành sẽ không truyền đi nhanh như vậy. Chờ đến khi Dược Tộc và Hồn Điện biết được, e rằng họ đã đến Thánh Đan Thành rồi. Chúng ta cũng lên đường thôi. Tô Vân nói. Vâng. Tiểu Y Tiên vung tay ngọc, Thánh Uy Mênh Mông dâng lên, xé rách không gian, tạo thành một thông đạo không gian. Ba người bước vào đó, tiến về phía tộc Cửu U Địa Minh Mãn. Và ngay lúc nhóm Tô Vân đang đến tộc Cửu U Địa Minh Mãn, tại Hoa Tông ở Trung Châu. Hồn Điện, Thiên Minh Tông, ta nhất định sẽ bắt các ngươi phải trả giá đắt. Tiêu Viêm nhìn Hoa Tông trước mắt đã hóa thành phế tích, cùng với vài đệ tử Hoa Tông lác đác, phát ra tiếng gầm thét ngút trời. Đến chậm một bước. Phong Tôn Giả thở dài một tiếng. E rằng không lâu sau khi bọn họ đến di tích viễn cổ, Hồn Điện và Thiên Minh Tông đã động thủ. Khụ khụ Tông Chủ, ngài cuối cùng đã trở về. Ta có tình báo quan trọng. Một nữ đệ tử đang hấp hối nhìn về phía Tiêu Viêm, cánh tay run rẩy. Tiêu Viêm vội vàng đi đến bên cạnh nữ đệ tử, trong mắt hiện lên vẻ tự trách. Kinh mạch của nữ đệ tử này đã đứt từng khúc, ngũ tạng lục phủ hoàn toàn bị nghiền nát, đan điền cũng vỡ nát không chịu nổi, hoàn toàn dựa vào một hơi thở để chống đỡ. Thần Nông Tiền Bối. Thần Nông lão nhân lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, bàn tay to lớn tái nhợt đầy nếp nhăn duỗi ra, một ngọn lửa màu xanh lục chậm rãi hiện lên, sinh mệnh chi lực đậm đà tựa như có thể chữa trị tất cả. Ngọn lửa xanh lục dưới sự khống chế của Thần Nông lão nhân bao bọc lấy nữ đệ tử, sắc mặt nàng chỉ trong chốc lát đã trở nên hồng hào. Trong mắt Tiêu Viêm lóe lên vẻ vui mừng, Hoa Tông đã chỉ còn trên danh nghĩa, những đệ tử này cũng là những mầm lửa còn sót lại, cứu được một người hay một người. Như vậy, nội tâm của hắn cũng sẽ dễ chịu hơn một chút. Thanh Hoa Nhị Tiên đối xử với hắn không tệ, vậy mà hắn lại liên lụy Hoa Tông rơi vào cảnh này, cảm giác áy náy đến nghẹt thở đè nén trái tim hắn. Cái gọi là tâm tính kiên cố, đang dao động bên bờ vực sụp đổ. Thấy nữ đệ tử dần dần khỏe lại, Tiêu Viêm vừa định cảm ơn Thần Nông lão nhân thì lại thấy lão mang vẻ mặt tiếc nuối. Trái tim Tiêu Viêm trong nháy mắt thắt lại, một đám sương mù dày đặc bao trùm đến. Thần Nông tiền bối. Thân xác dễ chữa, linh hồn khó cứu, nàng bây giờ chẳng qua chỉ là hồi quang phản chiếu mà thôi. Thần Nông lão nhân lắc đầu. Tiêu Viêm, ngươi cũng là luyện dược sư, cảm nhận linh hồn lực của nàng một chút là sẽ biết. Tiêu Viêm nghe vậy, linh hồn lực linh cảnh viên mãn cuồn cuộn tuôn ra, lập tức cảm nhận được linh hồn của nữ đệ tử giống như ngọn nến tàn trong gió, có thể tắt bất cứ lúc nào. Bản nguyên linh hồn hao tổn nặng. Tiêu Viêm trố mắt muốn nứt, tình huống này, hắn làm sao không biết được. Dược lão ở trong hồn điện chịu đủ mọi dày vò, bản nguyên linh hồn bị rút đi hơn một nửa, cũng là tình huống này. Nhưng khác ở chỗ, nội tình linh hồn của dược lão hùng hậu, tình hình tốt hơn nữ đệ tử rất nhiều. Đệ tử vô dụng. Những kẻ xấu của hồn điện thực sự quá đáng sợ, thủ đoạn linh hồn quỷ dị đó, chỉ lướt qua một chút, đệ tử đã biến thành bộ dạng này. Nữ đệ tử cười khổ, khuôn mặt vẫn xinh đẹp như xưa, đang ở độ tuổi thanh xuân, nhưng bây giờ đã như đóa hoa chiều tà, sắp tàn lụi. Tất cả là nhờ Thần Nông lão nhân dùng tạo nghệ linh hồn cường hãn và tinh vi của mình để ổn định lại tia lửa cuối cùng đó. Tiêu Viêm dường như nghĩ đến điều gì, từ trong nạp giới lấy ra một quả trái cây kỳ lạ, linh hồn khí tức tràn ngập trong đó khiến nữ đệ tử lộ vẻ say mê. Thần Nông tiền bối, đây là hồn anh quả. Thần Nông lão nhân một tay đè lại vai Tiêu Viêm, nhẹ nhàng vỗ. Vô dụng thôi, Tiêu Viêm. Hồn anh quả tất nhiên có thần hiệu bổ sung bản nguyên linh hồn, nhưng cũng phải để linh hồn của nàng chịu được mới được. Tẩm bổ quá mức sẽ không tiêu hóa nổi, nếu thật sự để nàng dùng hồn anh quả, e rằng linh hồn sẽ bị no đến nổ tung ngay lập tức. Trong mắt Thần Nông lão nhân thoáng qua một tia lo lắng. Tu vi của nữ đệ tử này chỉ là đấu vương, linh hồn lực càng thêm yếu ớt. Đừng nói là bây giờ, ngay cả lúc còn khỏe mạnh, cũng không thể chịu được dược lực của hồn anh quả. Tiêu Viêm rõ ràng là đang có bệnh thì vái tứ phương. Dù sao cũng là một luyện dược sư bát phẩm, sao có thể không hiểu chút dược lý này. Thần sắc Tiêu Viêm ngây dại, cảm giác áy náy vốn đã vơi đi một chút, giờ lại như thủy triều dâng lên, sóng lớn ngập trời trong chốc lát đã nhấn chìm hắn hoàn toàn. Vẻ điên cuồng tràn ngập trong đầu Tiêu Viêm, khiến hắn chỉ muốn phát điên. Lúc này, nữ đệ tử bỗng nhiên đưa tay đặt lên lòng bàn tay Tiêu Viêm. Tông chủ không cần tự trách. Nữ đệ tử trấn an nói. Xin tông chủ hãy bình tĩnh lại, để ta nói xong tình báo, rồi xuống làm bạn với các tỷ muội trong tông. Giọng nói êm tai như chim sơn ca, nhưng đối với Tiêu Viêm lại là một cảm giác nghẹt thở không nói nên lời. Được. Giọng Tiêu Viêm khàn đi, hai mắt khôi phục một chút thanh minh. Đúng vậy, hắn không thể suy sụp như thế, chuyện báo thù cho Hoa Tông còn cần hắn làm, và cũng chỉ có hắn mới có thể làm. Trận chiến giữa Hoa Tông chúng ta với Hồn Điện và Thiên Minh Tông, ngoài những trưởng lão mà tông chủ mang đi, gần như tất cả đều đã hy sinh. Có hai vị bán thánh đến tông môn, một vị là lão tổ của Thiên Minh Tông, một vị đến từ Hồn Điện. Nữ đệ tử yếu ớt nói. Tu vi của thánh giả Hồn Điện chỉ là sơ cấp bán thánh, nhưng vị lão tổ của Thiên Minh Tông tu vi đã đạt đến cao cấp bán thánh. Thanh Hoa Nhị vị thái thượng trưởng lão cũng không phải là đối thủ của họ. Thanh Hoa Nhị Tiên, một người sơ cấp bán thánh, một người trung cấp bán thánh, nhìn khắp Trung Châu cũng đã là những người đứng đầu, lại là tỷ muội thân thiết, vốn dĩ liên thủ hoàn toàn có thể chống lại lão tổ của Thiên Minh Tông, nhưng Hồn Điện lại chen một chân vào. Dưới sự khinh địch, Thanh Tiên Tử đã bị hai vị bán thánh kia đánh nổ thân xác, còn linh hồn thì rơi vào tay thánh giả của Hồn Điện. Trong lúc nguy cấp, Hoa Tiên Tử đã dứt khoát tự bạo, miễn cưỡng đẩy lui được kẻ địch. Tiêu Viêm siết chặt hai nắm đấm, đồng thời, đôi mắt vốn ảm đạm của hắn đã ánh lên một tia hy vọng. Thanh Tiên Tử vẫn còn một tia tàn hồn lưu lại trên thế gian. Đây là tình báo quan trọng đầu tiên. Xin tông chủ nhất định phải cứu Thanh Tiên Tử ra. Ta hứa với ngươi. Gương mặt Tiêu Viêm một lần nữa hiện lên vẻ kiên định. Hoa Tông bị diệt đã là sự thật không thể thay đổi, điều hắn có thể làm chính là cố gắng hết sức để cứu vãn và tái lập tông môn. Ngoài ra, còn một chuyện quan trọng nữa. Nữ đệ tử nói, gương mặt vốn bình tĩnh của nàng chợt phủ một lớp sương lạnh. Trong tông môn, đã có kẻ phản bội. Là ai? Tiêu Viêm gầm lên giận dữ, sát khí khát máu từ trong cơ thể tuôn trào ra. Hoa Cẩm. Nữ đệ tử lạnh lùng thốt ra cái tên. Không lâu sau khi các người đến di tích, người của Hồn Điện và Thiên Minh Tông đã liên thủ kéo tới. Chính ả đã báo tin. Nếu không, với đông đảo trưởng lão đấu tôn đều ở đó, lấy thân làm trận, mở ra đại trận hộ tông với đầy đủ trận nhãn, Hoa Tông ta đâu đến nỗi bị diệt tông dễ dàng như vậy. Nữ đệ tử nói với giọng đầy căm hận. Trước khi Tiêu Viêm đến Hoa Tông, chính Hoa Cẩm này tạm thời giữ chức vị tông chủ, con người ả ta chua ngoa, luôn gây khó dễ cho các trưởng lão và đệ tử bên dưới. Đó cũng là lý do vì sao ả ta mãi không thể trở thành tông chủ chính thức. Lại là ả, cơn thịnh nộ ngút trời tràn ngập lồng ngực Tiêu Viêm. Trước đây khi Hoa Tông gặp phải sự xâm nhập của dược tộc, nguyên khí tổn thương nặng nề, hai vị tiền bối Thanh Hoa tiên tử muốn giao lại vị trí tông chủ cho hắn, cũng chính là kẻ này đã nhảy ra ngăn cản. Hắn dùng thực lực mạnh mẽ đánh lui ả, nhưng Hoa Cẩm vẫn không chịu từ bỏ, tìm đến nhân tình ở Thi Minh Tông để liên thủ đối phó với hắn. Vì quy tắc đặc biệt của Hoa Tông, vợ chồng có thể cùng nhau đối địch, hắn đã chịu thiệt thòi về mặt này, vô cùng chật vật mới có thể miễn cưỡng giành chiến thắng. Chuyện đó thì thôi đi, bây giờ ả ta còn phản bội tông môn, để Hồn Điện và Thi Minh Tông thừa cơ xông vào, đơn giản không phải là người. Cuối cùng là chuyện của Dược Tôn Giả. Nữ đệ tử lại nói. Nghe ba chữ Dược Tôn Giả, Tiêu Viêm vội vàng hỏi. Lão sư của ta thế nào rồi? Trước khi rời đi, hắn đã không mang theo cốt viêm giới mà giao lại cho Thanh tiên tử. Giờ đây Thanh Hoa hai vị tiên tử, một người chết, một người bị bắt, Tiêu Viêm vốn tưởng rằng lão sư cũng đã một lần nữa rơi vào tay Hồn Điện, nhưng xem ra, sự việc vẫn còn chuyển biến. Ta không biết. Nữ đệ tử lắc đầu. Bí pháp truyền thừa của Hoa Tông, Di Hoa tiếp một, chắc hẳn tông chủ đã biết. Tiêu Viêm ngưng thần, trong lòng đã lờ mờ đoán ra. Di Hoa tiếp một là tuyệt học chí cao của Hoa Tông, không chỉ có thể chuyển dời toàn bộ công lực cả đời của người tu luyện cho kẻ khác, mà còn là một môn dịch chuyển không gian vô cùng cao thâm. Chỉ cần thiết lập một dấu ấn không gian ở một nơi nào đó, là có thể dịch chuyển vật thể đến đó trong nháy mắt. Nếu có dấu ấn không gian dẫn đường, một khi tu luyện đến đại thành, thuật này được xưng là có thể đến bất kỳ ngóc ngách nào của đấu khí đại lục, vô cùng huyền diệu. Khi Hồn Điện xuất hiện, hai vị thái thượng trưởng lão Thanh Hoa đã hiểu rõ mục đích của chúng, liền liên thủ dùng Di Hoa tiếp một dịch chuyển cốt phim giới mà Dược Tôn Giả gửi lại đến một không gian khác. Đây cũng là lý do vì sao sau khi Hoa Tiên Tử tự bạo, Hồn Điện và Thiên Minh Tông lại rút đi. Bởi vì Hoa Tông đã bị diệt, thứ chúng muốn cũng không còn ở đây nữa. Nói đến đây, khóe miệng nữ đệ tử nở một nụ cười khổ sở. Còn về việc Dược Tôn Giả hiện đang ở đâu, e rằng phải do chính tông chủ đi tìm thôi. Ánh mắt nữ đệ tử lóe lên một tia quyến luyến, nhưng rồi nhanh chóng tan biến, thay vào đó là vẻ quyết tâm tìm đến cái chết. Sinh ra ở đây, chết cũng ở đây, nàng vốn là một cô nhi bị cha mẹ ruồng bỏ, may mắn được trưởng lão Hoa Tông mang về nuôi nấng. Hoa Tông đã diệt, nàng còn lưu luyến thế gian này để làm gì, vì cặp cha mẹ chưa từng gặp mặt kia sao, xin tiền bối hãy thu lại sức mạnh đi. Các tỷ muội ở Hoa Tông đang chờ ta rồi. Ta thề, nhất định sẽ báo thù cho Hoa Tông. Tiêu Viêm toàn thân run rẩy, đấu khí cuồn cuộn. Từng tia lửa bốc lên làm hơi nước nơi khóe mắt bốc hơi, không một giọt lệ nào rơi xuống. Tông chủ, ta tin người. Nữ đệ tử mỉm cười, rồi từ từ nhắm mắt lại. Thần nông lão nhân trong mắt thoáng qua vẻ tang thương, lão thu lại ngọn lửa sinh mệnh, ngọn nến leo lét cuối cùng cũng lụi tàn theo gió. Tại Hài Cốt Sơn Mạch, nơi di tích cổ vốn nên không một bóng người, lúc này lại có một kẻ đang cẩn trọng bước ra. Đi hết rồi, may mà ta trốn kỹ. Lôi Tôn Giả trong mắt lóe lên vẻ may mắn. Hai luồng uy áp thánh giả xuất hiện trước sau đã dọa cho lão ta sợ mất mật, nếu không cũng không đến mức trốn đến tận bây giờ mới dám ra ngoài. Phải mau trở về thôi, nơi này không an toàn. Lôi Tôn Giả nhìn cái kén sáng màu hồng trong không gian giới chỉ, trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng, tiếng gió lôi vang lên, thân ảnh lão liền biến mất tại chỗ. Chỉ trong vòng 2 canh giờ, nhóm người Tô Vân đã đến lối vào thông đạo dẫn xuống thế giới lòng đất. Với tu vi bán thánh của tiểu y tiên, việc mở một lối đi không gian vượt qua thú vực rộng lớn là chuyện dễ dàng. Vì vậy họ đã nhanh chóng tới được địa điểm. Cứ theo kế hoạch mà làm. Tô Vân trịnh trọng nói. Bọn họ đã vạch ra một kế hoạch vẹn toàn từ trước, nhưng lần này dù sao cũng là đối mặt với hai vị cường giả đấu thánh nhất tinh. Nếu có sai sót, dù rút lui an toàn không khó, nhưng một khi đánh rắn động cỏ, chúng sẽ có phòng bị. Đến lúc đó muốn tiếp tục mưu đồ gia tộc cửu U Địa Minh Mãn, e rằng phải đợi đến khi tu vi của tiểu y tiên tiến thêm một bậc nữa. Tiểu y tiên và Thanh Lân cũng nghiêm mặt. Biết rõ chuyến đi này đầy nguy hiểm. Ngay sau đó, cả ba thu liễm khí tức, từ từ tiến vào thông đạo. Tại lối vào thế giới lòng đất, hai cường giả đấu tôn nhất chuyển đang ẩn mình trong không gian. Ngươi nói xem, để hai người chúng ta đến trấn giữ lối vào thế giới lòng đất này có phải là quá lãng phí tài năng không? Một cường giả đấu tôn nhất chuyển lên tiếng hỏi người còn lại. Đây là quyết định của tộc, chúng ta cứ tuân theo là được. Hơn nữa, lo lắng của đại trưởng lão cũng không phải không có lý. Khó mà đảm bảo kẻ kia sẽ không xâm phạm tộc ta lần nữa. Người kia trầm giọng nói. Sau lần Tô Vân và Tiểu Y Tiên đến đây bắt ma thú họ rắn cấp 8 cho Thanh Lân, gia tộc cửu U Địa Minh Mãn đã phải chịu một bài học đắt giá, nên tu vi của các hộ vệ trấn giữ lối vào thế giới lòng đất cũng đã được nâng cao đáng kể. Hơn nữa, Trong nạp giới của hai người này đều có một ngọc giản không gian có thể triệu hồi bán thánh, để khi nguy cấp có thể bóp nát ngay lập tức, đúng là không một kẻ hở. Cũng phải. Hai người không nói thêm gì nữa, yên lặng canh giữ cửa động. Còn có cả ngọc giản không gian triệu hồi cường giả bán thánh sao, xem ra cũng chu đáo thật. Tô Vân ánh mắt lóe lên, thông qua hệ thống quét hình, hắn đã thấy rõ vị trí và thủ đoạn của hai người. Ẩn mình trong không gian quả là không dễ ra tay, nhưng không phải là không có cách. Tô Vân đưa tay phải ra, trong lòng bàn tay, long ấn màu vàng sẫm tuôn ra từng tia sức mạnh không gian. Long ấn trên tay hắn vốn là vật tử nghiên lấy được từ một vị thánh giả, dùng nó để phát động sức mạnh không gian không chỉ khiến uy lực đại tăng mà còn không một tiếng động, mọi dao động đều bị che giấu hoàn toàn. Dao động không gian cũng giống như năng lượng trời đất, chỉ cần dính một chút dao động từ bên ngoài là có thể bị phát hiện. Thuật che giấu khí tức chỉ có thể che đậy tình hình của bản thân, ngược lại sẽ trở nên bất lực. Khi Tô Vân thúc giục long ấn, một dao động không gian huyền diệu hiện lên, lặng lẽ xé ra một khe nứt không gian nhỏ hẹp phía sau lưng hai người kia. Cả hai đều không hề hay biết. Tô Vân nhếch mép cười, ngọn lửa tám màu hiện lên trên đôi tay hắn. Tám loại dị hỏa hợp lại là một, thứ hạng trên bảng dị hỏa đã cực cao, đủ sức áp đảo cả sinh mệnh chi diễm. Nếu có thêm một ngọn dị hỏa trong top 10 bảng dị hỏa nữa gia nhập, e rằng ngay cả kim đế phần thiên viêm cũng có thể đối đầu một trận. Còn cửu long lôi cương hỏa thì lại kém một chút. Tô Vân ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo, hai tay đột nhiên xuyên qua lối đi không gian, chụp lấy cổ của hai tên đấu tôn. Oanh! Bàn tay tràn ngập sức mạnh hỏa diễm cuồng bạo siết chặt cổ họng hai người, sức mạnh thể chất kinh hoàng khiến hai kẻ kia không tài nào giãy giụa. Không hay rồi. Có kẻ địch đột kích. Hai người mặt lộ vẻ đau đớn, lập tức điều động linh hồn lực muốn lấy ngọc giản không gian trong nạp giới ra để bóp nát. Kịp sao? Tô Vân cười lạnh, linh hồn lực khổng lồ lập tức xông vào tâm trí hai người, đánh tan ý thức của chúng. Linh hồn của ma thú vốn đã yếu ớt, mà đấu khí vốn dùng để bảo vệ linh hồn lúc này lại phải dồn toàn lực chống lại ngọn lửa đang ăn mòn cơ thể, làm sao có thể chống đỡ được sự công kích của một linh hồn thiên cảnh. Hai người lập tức mất đi ý thức, Tô Vân liền lôi cả hai ra khỏi không gian. Tiên Nhi, Thanh Lân, ra đi. Tô Vân truyền âm linh hồn cho hai nàng. Thân ảnh của Tiểu Y Tiên và Thanh Lân nhanh chóng hiện ra từ trong thông đạo, đi tới bên cạnh Tô Vân. Cảm ơn công tử. Thanh Lân gương mặt xinh đẹp ửng hồng, trong đôi mắt, lục quang lóe lên, nàng thi triển Bích Xà Tam Hoa Đồng để khống chế hai tên này. Sao rồi? Có thể bắt chúng dẫn chúng ta đi gặp hai vị đấu thánh nhất tinh kia không? Tô Vân hỏi Thanh Lân. Xin công tử chờ một lát. Động lực trong mắt Thanh Lân bùng phát, đánh thức hai người kia dậy và dùng linh hồn để tra hỏi. Một trong hai người lắc đầu, trong mắt cũng hiện lên hình ảnh Bích Xà Tam Hoa Đồng, thần sắc ngây dại. Không được, hai chúng tôi không có quyền hạn gặp trực tiếp tộc trưởng và đại trưởng lão. Nhưng có thể tìm một vị trưởng lão bán thánh trước, rồi thông qua ông ta để tìm tộc trưởng hoặc đại trưởng lão. Cũng được. Tô Vân khẽ gật đầu. Kế hoạch ban đầu của họ chính là tìm cách khống chế một đấu tôn của cửu U Địa Minh Mãn trước, giả vờ bị bắt, sau đó tiếp cận hai vị đấu thánh kia. Bây giờ phải qua một trạm trung gian, cũng không thành vấn đề. Tiếp tục theo kế hoạch. Vâng. Tại thế giới lòng đất, Minh Xà Địa Mạch. Từng luồng khí tức cửu U Địa Minh Mãn cường hãn hiện lên ở phía không xa. Tô Vân và hai người còn lại giả vờ bị tên đấu tôn nhất chuyển bắt làm tù binh, âm thầm quan sát xung quanh. Minh Xà Địa Mạch chính là đại bản doanh của cửu U Địa Minh Mãn, gần như hơn 90% cường giả của tộc đều ở đây. Khí tức đấu tôn có đến mấy chục, thậm chí cả trăm, bán thánh cũng có 7, 8 vị. Gia tộc cửu U Địa Minh Mãn dù huyết mạch không còn thuần khiết, đã suy yếu từ lâu, nhưng với nội tình của một tộc viễn cổ, không phải thế lực siêu cấp bình thường nào cũng có thể so sánh. Trong số các thế lực siêu cấp ở Trung Châu, chỉ có Đan Tháp và Hồn Điện là ở trên họ, những thế lực còn lại chỉ thường thôi. Tô Vân mỉm cười. Toàn bộ gia tộc cửu U Địa Minh Mãn đều sắp rơi vào tay hắn, tự nhiên càng mạnh càng tốt. Yêu Tầm, sao ngươi lại ở đây? Ngươi phải cùng Yêu Diệu canh giữ ở lối vào mới đúng chứ? Một vị trưởng lão cửu U Địa Minh Mãn chú ý tới bọn họ, đuôi rắn phe phẩy, chặn trước mặt mấy người và lên tiếng hỏi. Kia là con người. Vị trưởng lão cửu U Địa Minh Mãn nhìn ba người Tô Vân, trong mắt rắn tràn ngập sát ý, ba người này lãng vãng ở cửa động, chúng tôi liền bắt lại, đang chuẩn bị áp giải đến chỗ nhị trưởng lão. Còn Yêu Diệu vẫn đang canh giữ ở lối vào. Yêu Tầm đáp, thần sắc bình thản, nhưng sâu trong con ngươi lại lóe lên một tia sợ hãi khó phát hiện. Nhị trưởng lão mà hắn nhắc tới là một vị bán thánh cao cấp, tư lịch cực lão, chỉ còn cách cảnh giới đấu thánh một bước chân. Nếu là con người, giết là được, cần gì phải làm phiền nhị trưởng lão. Vị trưởng lão cửu U Địa Minh Mãn liếm liếm lưỡi rắn. Không được, bọn chúng có lẽ liên quan đến việc các trưởng lão trong tộc mất tích dạo trước, không thể tùy tiện quyết định. Cũng phải. Nghe vậy, vị trưởng lão Cửu U Địa Minh Mãn mặt lộ vẻ đã hiểu. Nơi ở của gia tộc Cửu U Địa Minh Mãn cực kỳ bí ẩn, sao có thể cách một thời gian lại có người đến được cửa vào, những kẻ này quả thật rất đáng ngờ. Ngươi đi đi. Vị trưởng lão Cửu U Địa Minh Mãn nhường đường. Được. Thấy vị trưởng lão không hỏi nữa, Yêu Tầm thầm thở phào một hơi, nhưng sâu trong lòng, một ý muốn giãy dụa lại âm thầm trỗi dậy. Nhưng ngay khi hắn định nói ra sự thật, luồng lục quang yêu dị ẩn sâu trong cơ thể hắn lập tức hiện lên, xóa đi ý nghĩ đó của hắn. Yêu Tầm khổ không nói nên lời, chỉ có thể làm theo kế hoạch của Thanh Lân, tiếp tục dẫn ba người đến đại điện của nhị trưởng lão. Hồi lâu sau, mấy người đến một tòa đại điện u ám, âm u tộc Cửu U Địa Minh Mãn thích những nơi ẩm ướt, tối tăm, nên đa số nơi ở của họ đều như vậy. Nhị trưởng lão, Yêu Tầm đến bái kiến. Yêu Tầm ngưng tụ đấu khí vào cổ họng, khẽ gọi một tiếng. Bên trong đại điện, một lão giả tang thương từ từ mở mắt, thánh uy thoáng qua trên người lão. Yêu Tầm, gần đây đáng lẽ phải đến phi ngươi canh giữ cửa vào, tự ý rời vị trí là sẽ bị phạt đấy hửm, con người. Nhị trưởng lão cảm nhận được khí tức của ba người Tô Vân, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhị trưởng lão, ta đến đây chính là vì ba kẻ này. Không lâu trước, chúng xuất hiện ở gần cửa vào, ta và Yêu Diệu nghi ngờ chúng có liên quan đến vụ mất tích của các trưởng lão trong tộc dạo trước, nên mới đến đây xin ngài định đoạt. Yêu Tầm vội nói. Trưởng lão mất tích, nhị trưởng lão trong mắt hiện lên vẻ thâm thúy. Trước đó, nhóm người Tô Vân đã bắt đi mấy vị trưởng lão đấu tôn, trong đó thậm chí còn có cường giả trên đấu tôn nhất chuyển. Đấu tôn trong gia tộc Cửu U Địa Minh Mãn tuy không phải là chiến lực đỉnh cao, nhưng cũng là trụ cột. Một lần mất đi mấy vị, ngay cả bọn họ cũng cảm thấy có chút đau lòng. Các ngươi vào đi. Giọng nói của nhị trưởng lão truyền vào tai mấy người, đấu khí dẫn động năng lượng trời đất, cánh cửa đại điện bị đẩy ra. Thấy tình hình này, ba người trong lòng hơi sững lại, chuẩn bị ra tay. Vâng. Trán Yêu Tầm thoáng qua một tia mồ hôi lạnh, hắn dẫn nhóm người Tô Vân tiến vào đại điện. Chính là bọn chúng. Bốn người tiến vào đại điện, Yêu Tầm chỉ vào nhóm người Tô Vân nói. Nhị trưởng lão nhận ra sự khác thường của Yêu Tầm, nhưng cũng không để ý. Trong gia tộc Cửu U Địa Minh Mãn, lão trưởng quản hình phạt, rất nhiều trưởng lão và đệ tử khi thấy lão đều sẽ vô thức căng thẳng. Lão đã quen với điều đó từ lâu. Nhị trưởng lão quan sát kỹ ba người Tô Vân, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Hai tên đấu tôn thì không có gì lạ, nhưng nữ tử này, tại sao ta lại không nhìn thấu được tu vi của nàng? Ba người các ngươi, ngẩng đầu lên. Thánh uy mênh mông đè lên người ba người Tô Vân, nhưng họ lại không hề tỏ ra chút khó chịu nào. Tình huống khác thường này càng khiến nhị trưởng lão nhíu chặt mày. Ba người từ từ ngẩng đầu, bỗng nhiên một luồng dao động linh hồn khổng lồ dâng lên, lục quang yêu dị, sáng chói chiếu rọi lên mặt nhị trưởng lão. Con ngươi của nhị trưởng lão đột nhiên co rút lại. Bích xà tam hoa đồng. Một cái tên tựa như cấm kỵ trong loài ma thú họ rắn hiện lên trong đầu nhị trưởng lão, ngay sau đó, lão liền mất đi ý thức, trong mắt chỉ còn phản chiếu lại hình ảnh của bích xà tam hoa đồng. Rất tốt. Ba người Tô Vân lập tức thoát khỏi phong ấn tưởng chừng như kiên cố. Nhị trưởng lão thần sắc ngây dại, không có bất kỳ phản ứng nào trước hành động của mọi người. Sự khống chế của bích xà tam hoa đồng đối với ma thú họ rắn chính là như vậy, trừ những dị chủng trong loài rắn như thải lân, về cơ bản không có khả năng thoát khỏi. Tiếp theo là đối mặt với một cường giả đấu thánh nhất tinh thực thụ, đây cũng là bước mấu chốt nhất. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Chiến lực của tiểu y tiên đã có thể sánh ngang với đấu thánh nhất tinh. Chỉ cần khống chế được tộc trưởng đương nhiệm của gia tộc Cửu U Địa Minh Mãn là Yêu Khiếu Thiên, hoặc là vị đại trưởng lão. Sau đó dù có biến cố xảy ra, họ cũng hoàn toàn có đủ sức mạnh để ứng phó. Tiểu Y Tiên cùng một trong hai người đó liên thủ, vị đấu thánh nhất tinh còn lại cũng chỉ có thể thua trận. Về phần Yêu Minh, bây giờ hắn vẫn còn ở Cửu U Hoàng Tuyền, hoàn toàn không cần phải cân nhắc. Ngay khi Tô Vân định để Thanh Lân khống chế nhị trưởng lão dẫn họ đi tìm một vị đấu thánh khác, Thanh Lân lại lên tiếng trước, trong giọng nói mang theo một chút hoảng hốt. Công tử, có một đấu thánh đang bay về phía này. Tô Vân thần sắc nghiêm lại, vô thức cho rằng nhóm mình đã bị bại lộ, nhưng lại nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ này. Ma thú họ rắn hiểu rõ sự khủng khiếp của bích xà tam hoa đồng hơn bất kỳ ai. Nếu họ thật sự đã bị bại lộ, bây giờ hẳn là hai vị đấu thánh nhất tinh sẽ cùng nhau kéo đến, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai để tiêu diệt họ. Sao có thể từng người một đến nộp mạng như thế này? Tô Vân đưa tay đặt lên vai Thanh Lân. Thanh Lân, đừng hoảng. Chắc chỉ là trùng hợp thôi. Nghe vậy, Thanh Lân cũng phản ứng lại. Nàng từ nhỏ đến lớn đều được nhóm người Tô Vân bảo vệ rất tốt, gần như chưa từng hành động một mình hay tự mình quyết định. Nhưng điều đó không có nghĩa là nàng ngốc nghếch, nàng nhanh chóng nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó. Xin lỗi, công tử. Thanh Lân giọng lý nhí, rụt rè nói. Nếu vì nàng mà ảnh hưởng đến phán đoán của Tô Vân, thì chuyện sẽ không hay chút nào. Chuyện nhỏ thôi. Tô Vân nhìn dáng người đã ra dáng thiếu nữ của Thanh Lân, trong mắt lóe lên một nụ cười. Ở một mức độ nào đó, Thanh Lân vẫn còn là một đứa trẻ. Ngay lập tức, Thanh Lân ra lệnh cho nhị trưởng lão, rồi lại để Yêu Tầm thi triển phong ấn đấu khí lên họ. Phạm vi dò xét của Thanh Lân cực xa, nhưng tốc độ của cường giả đấu thánh cũng không thể xem thường. Vị cường giả đấu thánh kia e rằng sẽ sớm đến đây, phải nhanh lên. Quả nhiên, sau khi nhóm người Tô Vân chuẩn bị xong, cánh cửa đại điện nhanh chóng bị đẩy ra lần nữa, một lão giả chống cây rượng đầu rắn xuất hiện trong đại điện. A, à, xem ra nhị trưởng lão đang bận công vụ, ta đến không đúng lúc rồi. Lão giả vừa đi về phía nhị trưởng lão vừa nói. Ha ha, đại trưởng lão nói đùa rồi, chỉ là vài tên con người thôi, không phải chuyện gì to tát. Nhị trưởng lão cười ha ha, mời đại trưởng lão ngồi. Đại trưởng lão cũng không khách khí, là một trong hai vị đấu thánh còn lại của gia tộc Cửu U Địa Minh Mãn, giá đỡ tự nhiên không nhỏ. Về phần Yêu Minh, trong mắt người ngoài, hắn đã chết từ mấy trăm năm trước. Không biết đại trưởng lão hôm nay đến đây có chuyện gì quan trọng. Đại trưởng lão nghe vậy, tâm niệm khẽ động, một danh sách bằng đồng bay lơ lửng giữa không trung, bay về phía nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão nhận lấy, lướt qua một cái, phát hiện trong đó đều là tên của một số trưởng lão, đa số có tư lịch khá cao. Gần đây trong tộc có kẻ không an phận, cần phải gõ một cái. Đại trưởng lão ung dung mở miệng. Tình hình thực tế tự nhiên không phải như vậy. Trước kia, lão và Yêu Khiếu Thiên vì tranh đoạt đại quyền trong tộc đã liên thủ ám toán Yêu Minh, phong ấn hắn trong Cửu U Hoàng Tuyền. Trong quá trình đó, vì tu vi của Yêu Minh quá cao, phản kháng tương đối kịch liệt nên đã để lại một vài sơ hở. Dẫn đến việc dù đã qua trăm năm, vẫn có người nghi ngờ trong đó còn có nội tình. Trên danh sách, chính là những kẻ gần đây đang âm thầm điều tra về cái chết bất đắc kỳ tử của Yêu Minh năm xưa. Ta biết rồi. Nhị trưởng lão gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Chuyện đã giao xong, ta đi trước đây. Đại trưởng lão đứng dậy, không định ở lại đây thêm nữa. Mấy ngày trước lão mới nạp mấy tiểu thiếp từ các bộ tộc xà tộc khác, tất cả đều đang ở trong cung điện của lão, chờ đợi được sủng hạnh. Đại trưởng lão trong mắt hiện lên vẻ tham lam và hưởng thụ, quyền thế à, chính là thứ khiến người ta mê muội như vậy. Trước kia lão và Yêu Khiếu Thiên liên thủ, chẳng phải là vì những tháng ngày đêm đêm ca hát này sao? Yêu Minh kia thật sự là không biết điều, cứ nhất quyết phải bắt cả tộc khổ luyện, làm cái gì mà cố gắng tu luyện. Ha, huyết mạch đã suy kiệt rồi, còn không tranh thủ hưởng lạc, đúng là ngu xuẩn. Ngay khi đại trưởng lão định rời đi, nhị trưởng lão lại lên tiếng gọi lão lại. Đại trưởng lão khoan đã. Hửm. Đại trưởng lão quay người nhìn nhị trưởng lão, mặt lộ vẻ không vui. Có chỗ nào chưa rõ sao? Không phải vậy. Chỉ là đại trưởng lão có còn nhớ chuyện nhiều trưởng lão mất tích dạo trước không? Nhị trưởng lão hỏi. Chuyện đó sao, đương nhiên là nhớ. Đại trưởng lão gõ gõ cây trượng đầu rắn. Mặc dù lão đắm chìm trong ôn nhu hương, đã lâu không hỏi đến chuyện trong tộc, nhưng việc có trưởng lão tu vi trên đấu tôn nhất chuyển mất tích không phải là chuyện nhỏ. Các trưởng lão còn lại đã họp bàn quyết định, báo cáo sự việc cho lão và Yêu Khiếu Thiên. Vì từ đầu đến cuối không tìm thấy manh mối, sự việc cứ thế bỏ ngỏ. Sao nào, bây giờ tìm được bọn họ rồi à, đại trưởng lão qua loa nói. Lão thì cảm thấy không quan trọng, chỉ cần gia tộc Cửu U Địa Minh Mãn không bị diệt tộc, địa vị của lão không bị lung lay, thì đó đều là chuyện nhỏ. Xin đại trưởng lão hãy xem ba người họ. Nhị trưởng lão chỉ vào nhóm người Tô Vân. Đại trưởng lão trong mắt lóe lên vẻ không kiên nhẫn, nhưng nghĩ đến việc còn cần nhị trưởng lão giúp mình làm việc, cũng liền nể mặt lão. Vài tên con người. Đại trưởng lão đánh giá ba người đang cúi đầu run lẩy bẩy, cũng không cảm nhận được nguy cơ gì. Không sai, mấy người các ngươi, ngẩng đầu lên. Nhị trưởng lão quát ba người Tô Vân. Vâng. Ba người kinh sợ, từ từ ngẩng đầu. Thanh Lân khẽ cắn răng, trong mắt thoáng qua một vẻ căng thẳng. Đây là lần đầu tiên nàng khống chế một cường giả đấu thánh thực sự. Đừng sợ, có công tử ở bên ta. Thanh Lân thầm cổ vũ chính mình, hai mắt nhìn thẳng vào gương mặt già nua đầy nếp nhăn của đại trưởng lão. A, à, hai nữ tử nhân loại này, tư thái và dung mạo đều không tệ, thấy rõ dáng vẻ của Tiểu Y Tiên và Thanh Lân, đại trưởng lão trên mặt hiện lên vẻ dâm tà. Mặc dù lão thích mỹ nhân xà tộc hơn, nhưng thỉnh thoảng đổi khẩu vị cũng không tệ. Đại trưởng lão âm thầm quyết định, sau khi nhị trưởng lão điều tra xong, sẽ cho người đưa hai nữ tử này đến để lão hưởng dụng. Ngay khi đại trưởng lão đang mơ mộng hảo huyền, một luồng dao động linh hồn bàng bạc chợt dâng lên. Không ổn. Đại trưởng lão biến sắc, khi định thần nhìn lại, những đường vân màu lục yêu dị đã dần hiện lên trong mắt Thanh Lân. Bích xà tam hoa đồng. Đại trưởng lão kinh hô, vô thức vung cây trượng đầu rắn trong tay. Thánh uy mênh mông hiện lên quanh thân, không gian sụp đổ, cung điện vỡ tan. Bích xà tam hoa đồng tuy mạnh, nhưng chỉ cần giết chết chủ nhân của nó trước khi nó được phát động, là có thể phá giải. Cây trượng đầu rắn đập về phía đầu Thanh Lân, đại trưởng lão thầm hô may mắn. Tốc độ ra tay của lão chắc chắn nhanh hơn cô gái nhỏ này, chỉ cần tu vi của nàng cao hơn một chút, hoặc phản ứng của lão chậm đi một nhịp, kết cục đã khác. Dù cho đồng thuật có phát động thành công, một đòn này của lão đã đánh ra, không thể thu hồi. Cô nương này vừa chết, đồng thuật sẽ tự động giải trừ, kết quả cũng như nhau. Nhưng ngay lúc đại trưởng lão đang thấy may mắn, một tiếng quát nhẹ dịu dàng chợt vang lên. Linh tiên biến. Ách nan độc thể, mở. Khí tức của tiểu y tiên đột nhiên tăng vọt, trong nháy mắt xông phá cửa ải đấu thánh, triệt để bước vào nhất tinh đấu thánh, thánh uy mênh mông huy hoàng không hề thua kém đại trưởng lão. Ngọn lửa màu tím cuồng bạo tràn ngập độc lực ngút trời hội tụ trong lòng bàn tay tiểu y tiên, trong chớp mắt, nàng vỗ về phía cây trượng đầu rắn. Đấu thánh. Đại trưởng lão sắc mặt tái xanh, không thể nào ngờ lại còn có chiêu này. Nhưng lão không có ý định dừng tay, lực lượng kinh khủng bùng nổ trên cây trượng đầu rắn, thuận thế đánh về phía bàn tay tiểu y tiên. Tuy có biến cố, nhưng mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát. Sức mạnh của đấu thánh hùng vĩ biết bao, dù một đòn này không trúng chính diện, nhưng ở khoảng cách gần như vậy, dư chấn lan ra cũng đủ để đánh chết tươi tiểu nữ tử chỉ có tu vi đấu tôn cửu tinh đỉnh phong này. Hơn nữa, động tĩnh lớn như vậy chắc chắn sẽ kinh động đến Yêu Khiếu Thiên, hai người họ liên thủ, giết chết nha đầu quỷ dị này cũng không phải là chuyện khó. Đại trưởng lão tính toán đâu ra đấy, nhưng tình hình lại một lần nữa đi ngược với suy nghĩ của lão. Hào quang bảy màu lấp lánh, Tô Vân một tay chộp lấy Thanh Lân, đôi cánh sau lưng mở ra, đấu khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, nhanh chóng tiêu hao, thân hình hai người biến mất tại chỗ. Huyễn tuyệt ảnh. Đấu kỹ thiên giai đại thành, khi vận dụng toàn lực, có thể sánh ngang tốc độ của đấu thánh. Oanh. Thánh uy mênh mông vỡ ra, tòa cung điện được xây dựng bằng vật liệu không tầm thường này lập tức hóa thành hư vô, cơ thể nhị trưởng lão bay ngược ra ngoài, bản thân bị trọng thương. Bán thánh tuy có danh xưng thánh giả, nhưng cuối cùng vẫn không phải là đấu thánh thực sự, huống chi ở thời khắc nguy hiểm như vậy, Thanh Lân cũng không có tinh lực để điều khiển lão thi triển đấu kỹ phòng ngự. Dư chấn không dứt, toàn bộ Minh Xà Sơn mạch đều chìm trong chấn động, dao động năng lượng kinh khủng lan ra bốn phía, với tốc độ kinh hoàng. Lông mày Tô Vân không ngừng giật giật, không gian lòng đất này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, dù tốc độ của hắn cực nhanh, nhưng cuối cùng vẫn phải đối mặt với dư âm năng lượng. Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, Linh Băng Tam Huyền Biến. Tô Vân quyết định nhanh chóng, khí tức đột nhiên tăng vọt, đạt đến đấu tôn bát chuyển đỉnh phong. Ngọn lửa tám màu và khí lạnh thấu xương đang xen vào nhau, lờ mờ tạo thành một chiếc chung lớn cổ xưa quanh thân hai người. Huyền Băng Viêm Chung. Đấu kỹ địa giai cao cấp, Huyền Băng Viêm Chung, khi thi triển bằng dị chủng băng hỏa, một khi đại thành có thể phát huy ra lực phòng ngự sánh ngang đấu kỹ thiên giai. Cổ chung viêm băng chín màu triệt để hình thành, Tô Vân thần sắc bình tĩnh, trở tay ôm Thanh Lân vào lòng, dùng lưng đối mặt với dư chấn. Oanh. Thân chung vỡ nát, sức mạnh còn sót lại đánh vào người Tô Vân. Công tử. Trong mắt Thanh Lân sương mù mờ mịt, nước mắt chảy dài trên gò má láng miệng. Đều tại ta, nếu tu vi của ta cao hơn một chút thì tốt rồi Thanh Lân, đừng kích động, công tử của ngươi chưa chết đâu. Tô Vân trong mắt lóe lên vẻ bất đắc dĩ, lau đi vết máu ở khóe miệng. Dư chấn chung quy vẫn là dư chấn, hắn thi triển Huyền Băng Viêm Chung đại thành, lực phòng ngự hoàn toàn có thể đạt đến cấp bán thánh, dù bị đánh nát, nhưng sức mạnh cũng đã bị triệt tiêu gần hết. Một chút nội thương, không đến mức trí mạng. Về phần nhị trưởng lão kia, dù sao cũng là đối mặt trực diện với dư chấn ở khoảng cách gần, lại không thi triển bất kỳ thủ đoạn phòng ngự nào. Hai tình huống này không thể so sánh với nhau. Gương mặt nhỏ nhắn của Thanh Lân lập tức ửng hồng, nàng cúi thấp đầu, công tử không sao là tốt rồi Thanh Lân, tình hình thế nào? Tô Vân nắm lấy chiếc cầm láng miệng của Thanh Lân, để nàng nhìn thẳng vào mình. Bây giờ không phải là lúc để xấu hổ. Thanh Lân vội vàng gật đầu, linh hồn lực khổng lồ đột nhiên cuồn cuộn, động lực kinh khủng trong mắt chớp động. Ngay trong khoảnh khắc né tránh công kích, nàng đã bắn ra động lực, nói cách khác, vị đại trưởng lão kia đã bị bích xà tam hoa đồng khống chế. Quả nhiên, dư chấn dần tan đi, đại trưởng lão ngây người giữa không trung, hình ảnh bích xà tam hoa đồng cũng hiện lên trong mắt lão. Một bên, tiểu y tiên đang cảnh giác cũng thở phào một hơi, máu tươi không ngừng nhỏ giọt từ ngón tay ngọc của nàng. Dù tu vi tương đương, nhưng sức mạnh thân thể của ma thú cấp 9 cũng không đơn giản như vậy. Tô Vân đưa Thanh Lân bay đến bên cạnh tiểu y tiên, nắm lấy bàn tay ngọc của nàng. Vất vả cho nàng rồi. Giữa chàng và ta, còn cần khách sáo như vậy sao? Ánh mắt tiểu y tiên dịu dàng, vài chữ ngắn ngủi đã nói hết tâm ý, không khí ấm áp không kéo dài được bao lâu, hàng vạn luồng khí tức cường hãn từ các ngóc ngách của Minh Xà địa mạch dâng lên, nhanh chóng tiếp cận. Đấu tông, đấu tôn, bán thánh, và còn có một đấu thánh. Tới rồi. Giọng tiểu y tiên thanh lãnh, ngọn lửa màu tím tràn ngập, mấy con bướm tím nhảy múa phiêu đãng quanh thân nàng, tựa như tinh linh trong lửa, lộng lẫy mà nguy hiểm. Thanh Lân, khống chế lão ta đối đầu với chúng ta. Tô Vân nảy ra một ý, Thanh Lân sững sờ, nhưng rất nhanh đã hiểu ý của Tô Vân, nàng điều khiển đại trưởng lão đứng ở phía đối diện họ, làm cho hình ảnh bích xà tam hoa đồng trong mắt lão biến mất, tâm thần hiện lên. Thánh uy mênh mông từ trong cơ thể lão bộc phát, ập tới. Tiểu Y Tiên cũng tập trung tinh thần, thánh uy mênh mông hiện lên đối chọi với đại trưởng lão. Oanh! Lại một trận sơn mạch trung chuyển, nếu không phải nơi này đã được gia tộc Cửu U Địa Minh Mãn gia cố qua nhiều năm, cực kỳ vững chắc, nếu là ở một sơn mạch bình thường, e rằng đã sụp đổ hoàn toàn. Chuyện gì xảy ra? Tại sao lại có cường giả nhân loại đến tộc ta? Một thanh niên anh tuấn dẫn đầu xuất hiện bên cạnh đại trưởng lão, giữa hai hàng lông mày của hắn toát ra vẻ âm u lạnh lẽo đến rợn người, khí thế mênh mông bùng nổ, hiệp trợ đại trưởng lão đè về phía ba người Tô Vân. Hắn chính là tộc trưởng đương nhiệm của gia tộc Cửu U Địa Minh Mãn, Yêu Khiếu Thiên. Hừ. Tiểu Y Tiên rên lên một tiếng, uy áp của hai người ập tới, lại còn phải bảo vệ Tô Vân và Thanh Lân, nàng có chút lực bất tòng tâm. Diễn kịch phải diễn cho trót, nếu không để Yêu Khiếu Thiên chạy thoát, sau này sẽ rất phiền phức. Đông đảo cường giả của gia tộc Cửu U Địa Minh Mãn cũng lần lượt kéo đến, bao vây nhóm người Tô Vân. Khí thế kinh khủng từ bốn phương tám hướng liên miên ập tới, nhìn bề ngoài, ba người đang lâm vào tình thế vô cùng nguy hiểm. Hừ, lũ con người, dám xâm phạm tộc ta, hôm nay ta sẽ cho các ngươi có đến mà không có về. Yêu Khiếu Thiên trong mắt hiện lên sát ý lạnh như băng, thánh uy mênh mông mang đến cảm giác áp bức khiến người ta kinh hãi. Tộc trưởng, nha đầu nhân loại kia có gì đó quái lạ, để cho chắc ăn, chúng ta cùng nhau ra tay, một đòn tất sát. Đại trưởng lão đột nhiên nói, toàn bộ lực lượng hội tụ lên cây trượng đầu rắn, năng lượng trời đất bạo động, không gian không chịu nổi gánh nặng, dần dần vỡ ra. Nghe vậy, Yêu Khiếu Thiên đưa mắt nhìn về phía Tiểu Y Tiên, ngọn lửa màu tím đang lan tràn quanh thân nàng. Thứ độc lực kinh khủng đó, nếu không có tu vi bán thánh, e rằng chỉ cần dính phải một chút, sẽ lập tức chết bất đắc kỳ tử, độc phát thân vong. U Minh độc hỏa dường như còn kèm theo thứ gì đó khác. Trên đại lục lại còn tồn tại loại độc lực khủng bố đến thế. Yêu Khiếu Thiên trong mắt lóe lên hàn quang, đại khái đã hiểu được ý của đại trưởng lão. Độc, từ trước đến nay luôn là một vũ khí lợi hại trong quần công, ngay cả ở giai đoạn đấu thánh cũng vậy. Hơn nữa, thời gian chiến đấu càng kéo dài, độc tố kinh khủng đó thấm sâu vào cơ thể, ảnh hưởng đối với họ sẽ càng lớn, dễ sinh biến cố. Cũng tốt. Yêu Khiếu Thiên khát máu cười, hai tay duỗi ra, nhanh như chớp đánh ra vô số thủ ấn, sau đó một ngón tay đưa ra, sức mạnh mênh mông hội tụ vào đó, nén đến cực hạn. Hoàng Tuyền Chỉ. Thánh uy mênh mông hóa thành một ngón tay năng lượng, giống như một cột chống trời, lực lượng hủy diệt kinh thiên bạo phát ra. Hoàng Tuyền Chỉ nói đến thì gia tộc Cửu U Địa Minh Mãn và Hoàng Tuyền Yêu Thánh cũng có chút nguồn gốc, có lưu lại truyền thừa ở đây. Tô Vân híp mắt, dường như nghĩ tới điều gì. Gương mặt xinh đẹp của Tiểu Y Tiên lạnh đi, độc lực sôi trào, độc lực cuồng bạo đến đáng sợ kẹp lấy một tia cảm giác hỏa diễm, hóa thành một màn sương độc che trời, rồi lại trong khoảnh khắc, nén lại thành một đạo độc ấn màu tím. Thí lục độc ấn. Đấu kỹ thiên giai sơ cấp, thí lục độc ấn. Tu vi của Tiểu Y Tiên ngày càng cao, đấu kỹ tu luyện tự nhiên cũng được thay đổi. Giết. Đại trưởng lão gầm lên một tiếng, đấu khí mênh mông đột nhiên bộc phát, giống như một tín hiệu. Tốt. Yêu Khiếu Thiên lập tức hiểu ý, thúc giục Hoàng Tuyền Chỉ giết về phía Tiểu Y Tiên. Cùng lúc đó, thí lục độc ấn cũng bị Tiểu Y Tiên đẩy về phía hai người, khí phách ngút trời, dường như muốn một mình địch hai. Ngu xuẩn. Yêu Khiếu Thiên cười nhạo, nếu nữ tử nhân loại này trước khi hắn đến, vứt bỏ hai kẻ vướng víu kia mà bỏ trốn ngay lập tức, nói không chừng thật sự đã để nàng thoát. Nhưng nàng không những không làm vậy, bây giờ còn muốn cùng lúc nghênh chiến hai vị đấu thánh, đơn giản là ngu không ai bằng. Chỉ là chưa đợi Yêu Khiếu Thiên đắc ý được bao lâu, cây trượng đầu rắn của đại trưởng lão lại cuốn theo thánh uy mênh mông đánh vào hông của hắn. Ầm. Do không hề phòng bị, hơn nữa thân xác của Yêu Khiếu Thiên nổ tung, máu thịt be bét. Đại trưởng lão, ngươi làm gì vậy? Yêu Khiếu Thiên trừng mắt nhìn đại trưởng lão, nhưng khi thấy bộ dạng của lão, trong lòng lại chợt lạnh đi. Biểu cảm của đại trưởng lão ngây dại, hoàn toàn khác với thần sắc vừa rồi. Điều khiến Yêu Khiếu Thiên cảm thấy rợn tóc gáy là, trong mắt lão, phản chiếu những đường vân màu lục quỷ dị, đối với ma thú họ rắn mà nói, đó là một sự tồn tại có thể gọi là cấm kỵ. Bích xà tam hoa đồng. Yêu Khiếu Thiên kinh hãi không thôi. Chú ý đến bản thân ngươi đi. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng truyền đến. Độc ấn màu tím tràn ngập thánh uy mênh mông phá hủy Hoàng Tuyền Chỉ, tiếp tục đánh về phía Yêu Khiếu Thiên. Chết tiệt. Yêu Khiếu Thiên trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi, chiến lực của hắn vốn không kém Tiểu Y Tiên bao nhiêu, nhưng nhất thời không để ý, bị đại trưởng lão đánh lén, thân xác nổ tung, đấu khí cũng bị khuấy động. Dưới tình huống như vậy, Hoàng Tuyền chỉ vốn không phát huy được bao nhiêu uy lực. Yêu Khiếu Thiên lại lần nữa thúc giục đấu khí, nhưng thánh uy mênh mông vừa mới dâng lên, cây trượng đầu rắn lấp lóe hàng quang lại một lần nữa đánh tới. Dưới sự giáp công hai mặt, Yêu Khiếu Thiên lập tức luống cuống tay chân, căn bản không thể nào cùng lúc đối phó. Thanh Lân, Tô Vân khẽ quát. Bây giờ chính là cơ hội tốt nhất. Vâng. Thanh Lân chắp tay trước ngực, linh hồn lực và đấu khí tuôn trào vào trong mắt, hóa thành động lực kinh khủng. Lục quang yêu dị bùng phát, chiếu rọi cả vùng không gian, rực rỡ chói mắt. Không hay rồi. Sắc mặt Yêu Khiếu Thiên đại biến, nhưng đã quá muộn. Gợn sóng linh hồn vang vọng trên không trung, trong mắt tất cả thành viên Cửu U Địa Minh Mãn tại đó đều hiện lên hình ảnh Bích Xà Tam Hoa Đồng, không một ai thoát khỏi. Một trong tam đại gia tộc ma thú, một gia tộc khổng lồ được truyền thừa từ thời viễn cổ, cứ như vậy rơi vào tay của một mình Thanh Lân. Sắc mặt Thanh Lân trong nháy mắt trắng bệch, không còn một tia huyết sắc. Bích Xà Tam Hoa Đồng dù có nghịch thiên đến đâu, tiêu hao cũng là sức mạnh của bản thân nàng. Một lần khống chế hàng vạn Cửu U Địa Minh Mãn, trong đó thậm chí còn có tồn tại cấp 9. Dù với trình độ linh hồn hiện tại của nàng, cũng suýt nữa hôn mê tại chỗ. Cơ thể Thanh Lân lão đảo trên không trung, tựa như dây tiếp theo sẽ rơi xuống, Tô Vân thấy vậy liền vội vàng đỡ lấy nàng. Yêu Khiếu Thiên đã bị khống chế, Tiểu Y Tiên cũng không đánh đòn này vào người hắn, thủ ấn biến đổi, độc ấn màu tím lệch hướng đánh vào dãy núi Minh Xà. Oanh! Đất rung núi chuyển, Minh Xà sơn mạch nứt ra từng khe hở sâu không thấy đáy, độc tố kinh khủng ăn mòn ngọn núi, những tảng đá khổng lồ hóa thành hư vô. Ba người từ từ hạ xuống, nhìn nhau cười. Chuyến đi này tuy có rủi ro, cả ba đều phải chịu những thương thế ở mức độ khác nhau, nhưng kết quả cuối cùng là tốt đẹp, toàn bộ tộc Cửu U Địa Minh Mãn từ nay về sau sẽ trở thành trợ lực của họ. Công tử, Tiên Nhi tỷ tỷ, chúng ta thành công rồi. Thanh Lân trên gương mặt trái xoan thanh thuần quyến rũ lộ ra vẻ vui mừng, reo lên một tiếng, sau đó hoàn toàn hôn mê, ngã vào lòng Tô Vân. Tiểu Y Tiên tâm niệm khẽ động, giải trừ linh tiên biến và ách nan độc thể, khí tức hạ xuống cấp bán thánh, cũng rơi vào trạng thái suy yếu. Đều vất vả rồi. Tô Vân nắm lấy bàn tay ngọc dính đầy vết máu của Tiểu Y Tiên. Vết thương nhỏ thôi. Tiểu Y Tiên trên gương mặt xinh đẹp nở một nụ cười, nhưng phối hợp với làn da tái nhợt, lại toát lên một vẻ đẹp bệnh tật. Đây là tộc địa của gia tộc Cửu U Địa Minh Mãn, sẽ không có ai đến, chúng ta hãy hồi phục trạng thái trước đã. Tô Vân từ trong không gian hệ thống lấy ra mấy bình ngọc, đặt trên mặt đất, từ một bình trong đó, đổ ra một viên đan dược, nặng miệng nhỏ của Thanh Lân ra và bỏ vào miệng nàng. Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu, khoanh chân nhắm mắt. 7 ngày trôi qua, dưới sự trợ giúp của đan dược, ba người nhanh chóng hồi phục lại trạng thái đỉnh cao. Thanh Lân trong mắt Bích Xà Tam Hoa Đồng lóe lên, thu 5 vị trưởng lão bán thánh và Yêu Khiếu Thiên vào không gian trong mắt. Về phần những người khác, thì toàn bộ đều ở lại nơi này. Chiến lực cao cấp mới là mấu chốt, hơn nữa việc đưa hàng vạn ma thú họ rắn vào thế giới trong mắt cũng là gánh nặng không nhỏ đối với Thanh Lân, không cần thiết phải làm vậy. Để đại trưởng lão ở lại đây, trưởng khống gia tộc Cửu U Địa Minh Mãn, dưới sự quản lý của lão, Tô Vân lại có thêm một con đường thu hoạch tài nguyên kết xù. Hơn nữa, theo diễn biến cốt truyện sau này, có lẽ còn có thể tạo ra hiệu quả bất ngờ Thanh Lân, để Yêu Khiếu Thiên đưa chúng ta đến Cửu U Hoàng Tuyền. Tô Vân nói với Thanh Lân. Cửu U Hoàng Tuyền, nơi giam giữ tộc trưởng đời trước của gia tộc Cửu U Địa Minh Mãn, Yêu Minh, mới là mục tiêu quan trọng nhất của chuyến đi này. Đấu Thánh Nhị Tinh tuy chỉ hơn Đấu Thánh Nhất Tinh một sao, nhưng chiến lực thực tế lại là một trời một vực. Nếu không có những thủ đoạn cực kỳ đặc biệt, siêu việt, Đấu Thánh Nhất Tinh căn bản không có khả năng vượt cấp chiến đấu. Tốt, công tử. Thanh Lân gật gật đầu, điều khiển Yêu Khiếu Thiên đi đến nơi có Cửu U Hoàng Tuyền. Sâu trong lòng đất của Minh Xà Địa Mạch, có một khe nứt sâu thẳm, tối tăm. Khí âm hàn kinh khủng không ngừng tuôn ra từ bên trong, cương phong rít lên u, tựa như có thể đóng băng cả linh hồn. Dưới đáy khe nứt sâu thẳm này, chính là nơi có Cửu U Hoàng Tuyền. Ba người Tô Vân đi đến rìa khe nứt, cương phong âm u ập tới, nhưng đối với họ, mức độ cương phong này không có nhiều ảnh hưởng. Huống chi còn có Yêu Khiếu Thiên tạo ra một vòng bảo vệ bằng đấu khí ở phía trước che chắn. Xuống dưới đi, Yêu Minh kia chắc hẳn đang ở phía dưới. Tô Vân nói với hai người. Tiểu Y Tiên và Thanh Lân gật gật đầu. Trước đó Tô Vân đã nói hết mục đích của chuyến đi này cho các nàng biết. Mặc dù không rõ vì sao Tô Vân lại hiểu rõ tình hình của gia tộc Cửu U Địa Minh Mãn đến vậy, nhưng từ trước đến nay vẫn luôn là như thế, không phải sao? Có một người gần như biết tuốt mọi chuyện, dẫn đường ở phía trước, là chuyện tốt mà không biết bao nhiêu người cầu còn không được. Hơn nữa, các nàng cũng sẵn lòng nghe theo Tô Vân, bất kể là làm gì. 4 người nhảy xuống, nhanh chóng đến đáy khe nứt, một hồ nước cực kỳ hùng vĩ, sâu thẳm xuất hiện trước mặt 3 người. Hàng khí kinh khủng ập tới, lông mày Tô Vân giật giật, trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên. Sau khi nhìn thấy Cửu U Hoàng Tuyền này, công pháp đốt lãnh quyết của hắn lại không tự chủ được mà tăng tốc vận chuyển. Cảm giác khao khát bản năng mách bảo hắn rằng, Cửu U Hoàng Tuyền này là một loại linh băng dị chủng của trời đất cực kỳ hiếm có. Tô Vân trong lòng bừng tỉnh. Đúng vậy, Cửu U Hoàng Tuyền này tuy ở thể lỏng, nhưng cội nguồn sức mạnh của nó lại là khí âm hàn cực hạn. Trước đây hắn đã vô tình quên mất điều này. Bây giờ hấp thụ sao ý nghĩ này thoáng qua trong đầu Tô Vân, rồi lại nhanh chóng bị dập tắt. Phẩm cấp sức mạnh của Cửu U Hoàng Tuyền này cực kỳ cao, những gì đang thấy bây giờ chỉ là một lớp trên bề mặt, là nơi hàn khí yếu nhất. Sức mạnh bản nguyên ở sâu trong hoàng tuyền không phải là thứ hắn có thể hấp thụ bây giờ. Ít nhất cũng phải có tu vi đấu thánh. Tình hình bên ngoài biến đổi khôn lường, còn không ít cơ duyên đang chờ hắn mưu đồ chiếm lấy, không vội. Tô Vân liếm liếm đôi môi khô, đây quả là một niềm vui bất ngờ, có một số việc, cuối cùng vẫn phải tận mắt nhìn thấy mới có thể nhớ ra. Yêu khiếu thiên tung ra thánh uy mênh mông, ngưng tụ thành sức mạnh không gian thực chất, hóa thành một lồng ánh sáng màu bạc bao bọc lấy mấy người. Bịch. Mấy người tiếp tục lặn sâu vào Cửu U Hoàng Tuyền. Khí âm hàn không ngừng ăn mòn lồng ánh sáng màu bạc, hàn khí kinh khủng đến mức ngay cả đấu tôn cũng sẽ bị đông cứng thành tượng băng trong nháy mắt. Cửu U Hoàng Tuyền cực sâu, ngay cả với tốc độ của họ cũng phải mất nửa canh giờ mới tiếp cận được đáy hoàng tuyền. Đương nhiên, điều này chủ yếu là vì càng xuống sâu, khí âm hàn và áp lực từ hoàng tuyền càng lớn, làm cho tốc độ của họ chậm lại. Yêu khiếu thiên, ngươi đến đây làm gì? Đến để chế giễu ta sao? À, một giọng nói đầy tức giận truyền đến từ đáy hoàng tuyền. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, một bóng người bị những sợi xích sắt khổng lồ trói chặt vào một ngọn núi hiện ra trước mắt. Người này thân hình gầy như que củi, gương mặt khô héo đầy vẻ phẫn nộ, đang trừng trừng nhìn Yêu Khiếu Thiên ở phía trước nhất. Không đúng, là Bích Xà Tam Hoa Đồng. Yêu Khiếu Thiên, ngươi cũng có ngày hôm nay, ha ha ha. Bóng người khô héo nhanh chóng phát hiện ra sự bất thường của Yêu Khiếu Thiên, phát ra từng tràng cười điên cuồng, tựa như quỷ gào. Tô Vân thấy vậy, không khỏi lắc đầu. Cả này đã phát hiện Yêu Khiếu Thiên bị Bích Xà Tam Hoa Đồng khống chế, chắc chắn cũng có thể nghĩ ra họ đến đây để làm gì. Nhưng lại không hề có chút hoảng sợ nào, ngược lại còn ra vẻ như đại thù được báo, có thể thấy hắn hận Yêu Khiếu Thiên đến mức nào. Ở nơi quỷ quái này, keo trời không thấu, keo đất chẳng hay, bị giày vò mấy trăm năm, là ai cũng sẽ phát điên. Bị họ khống chế, mất đi ý thức, rời khỏi Cửu U Hoàng Tuyền này, chưa hẳn không phải là một sự giải thoát. Thanh Lân, ra tay đi. Tô Vân khẽ ra hiệu cho Thanh Lân. Lục quang trong mắt Thanh Lân lóe lên, chiếu vào mặt Yêu Minh. Rất nhanh, trong mắt hắn xuất hiện hình ảnh Bích Xà Tam Hoa Đồng. Hộ vệ đấu thánh nhị tinh, đã có được. Sau đó, Thanh Lân tiếp tục điều khiển Yêu Khiếu Thiên phá đứt xiềng xích, thu Yêu Minh vào không gian trong mắt. Sau khi mọi việc xong xuôi, mấy người lại mất nửa canh giờ để bay ra khỏi Cửu U Hoàng Tuyền, trở lại lãnh địa của gia tộc Cửu U Địa Minh Mãn. Đang lúc Tô Vân định rời khỏi nơi này để trở về Đan Tháp, Thanh Lân lại đưa ra một lời thỉnh cầu. Công tử, chúng ta có thể ở đây thêm một thời gian nữa không ạ? Tô Vân nghe vậy, sững sờ. Thanh Lân, sao vậy? Ta muốn tu luyện ở đây một thời gian. Thanh Lân nhìn xung quanh, ngượng ngùng nói. Hửm. Tô Vân trong lòng sáng tỏ, nhanh chóng hiểu ra ý định của Thanh Lân. Tu vi hiện tại của Thanh Lân đang ở đấu tôn cửu tinh đỉnh phong, vốn đã đến thời điểm đột phá. Dù không thể mang theo cả vạn Cửu U Địa Minh Mãn ra ngoài, nhưng nàng có thể nhân lần bế quan này, cùng lúc hấp thụ sức mạnh của chúng. Như vậy dù thời gian bế quan sẽ lâu hơn một chút, nhưng lại có thể đạt được hiệu quả như hắn hấp thụ dị hỏa, tu vi sẽ tăng vọt, một lần vượt qua nhiều cảnh giới. Không sao, ngươi muốn làm gì thì cứ làm đi. Tô Vân tiến lên nhéo nhéo má Thanh Lân, cười nói. Lần này Thanh Lân đã lập công lớn, sao hắn có thể không đồng ý? Dù có chuyện gì đột xuất xảy ra, hắn và Tiểu Y Tiên cũng có thể rời đi trước, chỉ cần Thanh Lân ra lệnh cho Yêu Minh và những người khác, chiến lực hiện tại của nàng còn mạnh hơn họ nhiều. Ngô, cảm ơn công tử. Gương mặt nhỏ nhắn của Thanh Lân ửng lên một tia hồng nhuận. Tiểu Y Tiên cũng ôm Thanh Lân một cái, để nàng yên tâm bế quan. Dưới sự cổ vũ của hai người, Thanh Lân bắt đầu bế quan đột phá. Tô Vân và Tiểu Y Tiên thì tay trong tay dạo chơi trong lãnh địa của gia tộc Cửu U Địa Minh Mãn, không vội trở về. Ca ca, chàng không phải nói còn có truyền thừa của Hoàng Tuyền Yêu Thánh sao, tại sao không nhân lúc này lấy đi? Tiểu Y Tiên tò mò hỏi. Tô Vân cười cười, đưa ngón tay gõ nhẹ lên chiếc mũi xinh xắn của Tiểu Y Tiên. Nếu là truyền thừa của một bán đế năm xưa, đương nhiên không dễ lấy như vậy đâu. Tiểu Y Tiên nghiêng đầu, chờ đợi Tô Vân nói tiếp. Tô Vân bắt đầu từ từ giải thích cho Tiểu Y Tiên. Trong tộc địa của gia tộc Cửu U Địa Minh Mãn, có một tấm bia đá Hoàng Tuyền, trong đó ghi lại ba tuyệt học của Hoàng Tuyền Yêu Thánh, Hoàng Tuyền Chỉ, Hoàng Tuyền Chưởng và Hoàng Tuyền Thiên Nộ. Thậm chí trong đó còn có một ít tinh huyết của Hoàng Tuyền Yêu Thánh. nhưng gia tộc Cửu U Địa Minh mãn qua hàng vạn năm, cũng chỉ lấy được Hoàng Tuyền Chỉ và Hoàng Tuyền Chưởng. Còn Hoàng Tuyền Thiên Nộ và Yêu Thánh Tinh Huyết, đến bây giờ vẫn còn nằm trong bia đá Hoàng Tuyền. Nếu Hoàng Tuyền Chỉ và Hoàng Tuyền Chưởng đã bị gia tộc Cửu U Địa Minh mãn chiếm được, vậy hắn cũng không cần thiết phải đến bia đá Hoàng Tuyền để lấy. Còn Hoàng Tuyền Thiên Nộ và Yêu Thánh Tinh Huyết cũng không phải là thứ họ có thể lấy được. Trong bia đá Hoàng Tuyền còn có một tàn hồn do Hoàng Tuyền Yêu Thánh để lại, phải đánh bại nó mới có thể thu được Hoàng Tuyền Thiên Nộ và Yêu Thánh Tinh Huyết. Thử thách này khảo nghiệm linh hồn lực, chỉ có linh hồn lực đạt đến thiên cảnh hậu kỳ mới có thể đánh bại nó. Mà ngay cả Thanh Lân bây giờ cũng chỉ mới ở thiên cảnh trung kỳ mà thôi. Dù có sự trợ giúp của Bích Xà Tam Hoa Đồng, nhưng linh hồn thể phải tiến vào bên trong bia đá. Như vậy dù Thanh Lân cũng có thể điều động một phần đồng lực của Bích Xà Tam Hoa Đồng, nhưng chung quy vẫn không an toàn. Thì ra là vậy. Tiểu Y Tiên gật gật đầu, hiểu ra sự cân nhắc của Tô Vân. An toàn là trên hết. Sau đó hai người lại đi dạo một hồi trong Minh Xà Sơn Mạch, rồi cũng tìm một nơi, yên lặng tu luyện, chờ đợi Thanh Lân xuất quan. Ba người ở Minh Xà Địa Mạch một lần, chính là nửa năm trôi qua, cục diện Trung Châu cũng nên đón một vòng biến động mới. Ngươi nghe nói chưa, đại trưởng lão Thiên Sương Tử của Băng Hà Cốc dẫn theo rất nhiều trưởng lão đệ tử đến di tích cổ ở thú vực đến nay vẫn chưa về. Trong một khách sạn ở Trung Châu, hai người nhiều chuyện đang sôi nổi thảo luận. Đương nhiên, lần này, Băng Hà Cốc hoàn toàn chỉ còn là một cái xác không. Hơn nữa nghe nói lão tổ của Băng Hà Cốc cũng vì vậy mà xuất quan, giải tán hoàn toàn Băng Hà Cốc, còn bản thân thì trốn sang Nam Phương Đại Lục rồi, chính là chuyện của mấy ngày trước. Lại còn có chuyện này. Chỉ là Băng Xuyên lão nhân đi Nam Phương Đại Lục làm gì, với thực lực của lão, dù không còn Băng Hà Cốc, trong rủi Trung Châu cũng dễ như trở bàn tay mà. Còn không phải là vì Tô Đại Sư sao? Chuyện xảy ra ở di tích cổ thú vực thật sự khiến người ta bất ngờ. Hồn Điện bày mưu tính kế để thu hoạch linh hồn thể, thần nông lão nhân xuất thế vị chủ nhân của Ách Nan độc thể năm xưa cũng đã lộ diện tu vi, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, đã leo lên cảnh giới bán thánh, thật sự là nghe mà rợn cả người. Theo lời đồn, nhóm người Thiên Sương Tử chính là bị nhóm của Tô Đại Sư giải quyết một cách âm thầm. Cường giả bán thánh, Băng Xuyên lão nhân sao có thể địch lại, đây là chạy sang Nam Phương Đại Lục để lánh nạn. Một người trong nhóm đột nhiên lộ vẻ bừng tỉnh. Vẫn là lão huynh tin tức linh thông. Hắc hắc. Người kia trên mặt hiện lên vẻ đắc ý trong một phòng của khách sạn. Hai nữ tử tuyệt mỹ ngồi đối diện uống trà, một người ung dung hoa quý, thân mang váy trắng, khí chất đoan trang. Người còn lại thanh xuân động lòng người, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng, thân thể mềm mại tinh tế, thoát tục phiêu dật. Bát phẩm cửu sắc luyện dược sư, cường giả bán thánh, xem ra họ sống rất tốt. Vân Vận sững sờ xuất thần. Vốn tưởng rằng sau khi nhận được truyền thừa trong Sinh Tử Môn, nàng ở Trung Châu này cũng được coi là cường giả đỉnh cấp, nhưng bây giờ xem ra, so với hai người lần đầu gặp ở Ma Thú Sơn Mạch, vẫn còn một khoảng cách không nhỏ. Lão sư, người và vị Tô Đại Sư kia quan hệ rất tốt sao? Nạp Lan Yên Nhiên trong mắt lóe lên một tia tò mò. Nàng đối với quan hệ giữa hai người không rõ ràng lắm, chỉ biết dường như có qua lại. Năm đó sau ước hẹn 3 năm, nàng bị Tiêu Viêm đánh bại, Vân Vận còn mang Tô Vân đến chữa thương cho nàng. Vốn tưởng rằng lão sư và Tô Vân kia chỉ là bèo nước gặp nhau, nhưng bây giờ xem ra, không phải như vậy. Quan hệ rất tốt cũng không hẳn. Vân Vận chậm rãi lắc đầu. Lời nói của Cổ Hà trước khi chết vẫn còn văng vẳng trong lòng nàng. Thật ra mà nói, số lần họ gặp nhau cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, từ trước đến nay đều là nàng đơn phương mà thôi. Sâu trong đáy mắt Vân Vận lướt qua một tia cay đắng khó nhận ra, nhưng trước mặt Nạp Lan Yên Nhiên, nàng không hề biểu lộ. Đi thôi, non sông tươi đẹp của Trung Châu, chúng ta còn hơn nữa chưa từng đi qua. Tại Băng Hà Cốc, sâu trong lòng sông ngầm dưới đáy cốc, Băng Xuyên lão nhân vốn nên đã trốn sang Nam Phương Đại Lục lại đang khoanh chân ngồi ở đây. Trước mặt lão có một vũng băng lam ngưng sương, tựa như ảo mộng, như điện như sương, ý băng hàng kinh khủng dường như có thể chống lại cả trời đất. Băng Xuyên lão nhân mặt lộ vẻ say mê, khí tức trên người bộc phát, lại đã đạt đến đấu tôn cửu chuyển đỉnh phong. Mặc dù không tiến triển kinh người như Tiểu Y Tiên, nhưng với tu vi cao thâm như vậy, trong vài năm có được sự thăng tiến này đã là không dễ. Không uổng công ta bế quan ở đây mấy trăm năm. Ha ha ha, tiếng cười điên cuồng vang lên, thân thể Băng Xuyên lão nhân run rẩy như đã phát điên. Ách Nan độc thể. A, dù ngươi có phá vỡ được giới hạn tiên thiên, giải trừ được tai họa độc thể bộc phát thì đã sao? Giữa trời đất này, đã sớm không còn loại độc tố nào có thể hạ độc chết được đấu thánh, con đường phía trước của ngươi đã đứt. Mối thù hôm nay, trăm năm sau, ta sẽ cùng ngươi tính sổ. Oanh! Oanh! Oanh! Tại thiên điện của Hồn Điện, một trận đại chiến giữa các đấu thánh chấn thiên động địa, năng lượng trời đất trong vòng ngàn dặm hỗn loạn không chịu nổi, không gian vỡ ra như mạng nhện, liệt diễm, lôi điện, kim quang không ngừng tàn phá. Hồng Diệt Sinh dưới sự liên thủ của hai vị đấu thánh tứ tinh liên tục bại lui. Cường giả của cổ tộc và dược tộc cũng đang đè ép đám người hồn điện. Lại còn có một đấu thánh hỏa thuộc tính thân mang liệt hỏa, không giảng võ đức, một chữ một tôn giả hồn điện, chiêu nào chiêu nấy đều là đòn chí mạng, như thể có thù hận cực lớn với hồn điện. Hồn điện ta không có người nào tên Quỷ Lệ. Hồng Diệt Sinh gầm lên một tiếng, thần sắc có chút uất ức. Ai mà không biết các ngươi hồn điện hay bịa đặt lung tung. Giao Quỷ Lệ ra. Nếu không chúng ta sẽ bắt ngươi để hỏi tội. Dược Vạn Quy phẫn hận lên tiếng. Lão chính là một trong hai vị đấu thánh tứ tinh đến thảo phạt Hồn Diệt Sinh. Ta đã nói, ta không biết. Hồn Diệt Sinh hai mắt lạnh đi, thánh uy âm trầm kinh khủng có chút khiến người ta sợ hãi. Hừ, đừng có không biết điều. Hồn Diệt Sinh, nếu ngươi cứ một mực bao che cho Quỷ Lệ kia, thì đừng trách chúng ta không nể tình cùng là viễn cổ chủng tộc, mà sang bằng hồn điện của ngươi. Đấu thánh tứ tinh của cổ tộc hừ lạnh một tiếng, cũng không nể mặt, thánh uy mênh mông cuồn cuộn tuôn ra, không hề sợ hãi. Ta lặp lại lần cuối, ta không biết Quỷ Lệ là cái quái gì. Hồn Diệt Sinh sắc mặt tái xanh, đã bao nhiêu năm rồi, lại có kẻ dám dùng giọng điệu này nói chuyện với hắn, nếu không phải vì đại kế của gia tộc, đám người này căn bản không thể nào sống sót rời khỏi hồn điện. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Đấu thánh tứ tinh của cổ tộc và Dược Vạn Quy thấy vậy, cũng thần sắc băng lãnh. Chuyện của dược tộc ầm ĩ như vậy, bây giờ cuối cùng cũng tìm được kẻ đầu sỏ, làm sao họ có thể bỏ qua. Giết! Hai người gầm lên một tiếng, thánh uy mênh mông, vô biên vô hạn, khí tức kinh khủng khiến không gian vỡ nát, núi non tan tành. Thật sự coi ta là quả hồng mềm sao? Thời khắc nguy hiểm, Hồn Diệt Sinh ngược lại đã bình tĩnh lại, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường và lạnh lùng. Tay áo vung lên, đấu khí bắn ra. Cùng lúc đó, hàng ức vạn linh hồn thể từ trong thiên điện tuôn ra, che trời lấp đất. Cảm giác âm trầm, tàn bạo hiện lên trên mỗi linh hồn thể, quán niệm to lớn tựa như đến từ vực sâu. Hồn là. Trong chớp mắt, Hồn Diệt Sinh đánh ra vô số thủ ấn, sau lưng xuất hiện một lỗ đen khổng lồ, hàng ức vạn linh hồn thể trong khoảnh khắc tràn vào trong đó. Khí tức của Hồn Diệt Sinh đột nhiên dâng lên, đạt đến ngũ tinh đấu thánh. Cái gì? Đấu thánh tứ tinh của cổ tộc và Dược Vạn Quy vô cùng hoảng sợ. Làm sao bây giờ? Dược Vạn Quy vội và nhìn về phía đấu thánh tứ tinh của cổ tộc. Vì chênh lệch giữa hai tộc, dù họ cùng là đấu thánh tứ tinh, nhưng hành động lần này lại do đấu thánh tứ tinh của cổ tộc làm chủ. Việc đã đến nước này, làm gì có đường lui, tu vi của hắn chắc chắn không thể bền bỉ. Đấu thánh tứ tinh của cổ tộc cắn răng nói. Tốt! Một vòng đại chiến mới lại lần nữa bùng nổ. Nửa năm thời gian chậm rãi trôi qua. Tô Vân và Tiểu Y Tiên canh giữ bên cạnh Thanh Lân. Dựa theo tốc độ này, Thanh Lân cũng sắp xuất quan rồi. Tiểu Y Tiên nói. Tô Vân gật gật đầu. Lại ba ngày nữa trôi qua, một luồng khí tức bàng bạc mà hùng hồn bộc phát ra. Tu vi của Thanh Lân tăng lên với tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã xông phá bình cảnh đấu tôn nhất chuyển, hơn nữa còn đang tiếp tục tăng trưởng. Chỉ trong vòng một khắc đồng hồ, liền đã xông đến đấu tôn ngũ chuyển, mới miễn cưỡng dừng lại. Không tệ. Tô Vân trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Bích Xà Tam Hoa Đồng quả nhiên thần kỳ, dưới sự trợ giúp của hàng vạn cửu u địa minh mãn, tu vi của Thanh Lân đã thẳng tiến đến đấu tôn ngũ chuyển, ngang bằng với hắn. Thanh Lân từ từ mở mắt, cảm nhận tu vi của mình, cũng lộ ra vẻ vui mừng. Công tử, Tiên Nhi tỷ tỷ, để hai người đợi lâu rồi. Không sao. Nếu Thanh Lân đã xuất quan, tiếp theo, chúng ta sẽ đi tìm hồn điện gây phiền phức. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Trước đó từ chỗ tôn giả của hồn điện, hắn đã biết được không ít vị trí phân điện của hồn điện. Hơn nữa, cảnh giới linh hồn của hắn đã đến thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong, chỉ cần hắc ăn hắc một đợt là có thể đạt đến thiên cảnh trung kỳ. Tốt! Tại Phong Lôi Các. Lệ! Tiếng phượng hót bỗng nhiên vang lên trên Phong Lôi Sơn Mạch, đấu khí phong lôi bàn bạc cường hoành khiến người ta run rẩy. Tiếng vỡ vụn vang vọng trong mật thất sâu trong Phong Lôi Các, kén sáng màu hồng nổ tung, Phượng Thanh Nhi dang rộng đôi cánh, đấu khí phun trào, y phục sặc sỡ che thân. Phượng Hoàng Niết Bàn. Ta thật sự đã thành công. Khí tức đấu tôn nhất chuyển dâng lên trên người Phượng Thanh Nhi, khí thế bàn bạc hùng hồn làm cho không gian xung quanh rung rẩy. Niết bàn trùng sinh đã giúp tu vi của Phượng Thanh Nhi tăng lên cả một đại cảnh giới. Phượng Thanh Nhi không thể tin nổi nhìn hai tay, gương mặt đầy vẻ phấn chấn. Với tu vi như vậy, ngay cả trong thiên yêu hoàng tộc, cũng là cực kỳ không tầm thường, có thể được coi là trụ cột. Thanh Nhi. Gió lốc thoáng qua, thân hình lôi tôn giả xuất hiện ở cửa ra vào. Mặc dù căn mật thất chuyên dụng này đã bị chấn động từ đợt đột phá của Phượng Thanh Nhi làm cho vỡ nát không chịu nổi, nhưng lôi tôn giả lại không hề để ý, ngược lại còn vô cùng vui mừng. Lão sư. Phượng Thanh Nhi đi đến trước mặt lôi tôn giả, trong mắt lướt qua vẻ cảm kích. Trong khoảng thời gian ở trong kén sáng để niết bàn, nàng không phải là không có ý thức. Phượng Thanh Nhi tự nhiên biết đây là mật thất tu luyện của Lôi Tôn giả, là lão sư đã mạo hiểm mang nàng ra khỏi di tích cổ. Ngươi có thể thành công niết bàn là tốt rồi. Lôi Tôn giả vui mừng cười. Mặc dù Lôi Tôn giả có chút tư tâm, nhưng lão đối với Phượng Thanh Nhi cũng là cực tốt. Phượng Thanh Nhi tuy tư chất không tệ, nhưng tình cảnh trong Thiên Yêu Hoàng tộc lại không hề tốt. Nếu không thì trước đây nàng đã không tu hành ở Phong Lôi Các. Phong Lôi Các tuy là một thế lực siêu cấp ở Trung Châu, nhưng nếu so với Thiên Yêu Hoàng tộc thì lại là một trời một vực. Cường giả đấu tôn của Thiên Yêu Hoàng tộc ít nhất cũng phải có 3 chữ số, trong khi Phong Lôi Các chỉ có Lôi Tôn giả là một đấu tôn. Nhờ có lão sư vung trồng. Phượng Thanh Nhi cảm kích nói. Khi còn bé, cha mẹ nàng đã bất hạnh qua đời, mà trong tộc lại có kẻ thù không đội trời chung của cha mẹ khi còn sống. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể trốn khỏi Thiên Yêu Hoàng tộc, khắp nơi gặp trắc trở, sau đó lẻn đến Phong Lôi Sơn Mạch, mới được Lôi Tôn giả thu lưu, mới có được nàng của ngày hôm nay. Người ngoài đều cho rằng Thiên Yêu Hoàng tộc đoàn kết nhất trí, là tộc duy nhất trong tam đại gia tộc ma thú không xảy ra nội loạn, lực ngưng tụ cực cao. Nhưng sự thật có phải như vậy không? Người ngoài không biết, nhưng Phượng Thanh Nhi lại rõ như lòng bàn tay. Thiên Yêu Hoàng tộc sở dĩ không xảy ra nội loạn, chỉ là vì tu vi của tộc trưởng đương nhiệm và những người khác có chênh lệch quá lớn, dùng thực lực cực cao để ép buộc tất cả trưởng lão không dám có tâm tư khác mà thôi. Hoàng Thiên là ngũ tinh đấu thánh, còn người có tu vi cao nhất dưới Hoàng Thiên, người đứng đầu Thiên Yêu Tam Hoàng là Phượng Hoàng cũng chỉ là nhị tinh đấu thánh. Chênh lệch lớn như vậy, ai dám phản loạn? Thiên Yêu Hoàng tộc bây giờ đã là một mớ hỗn loạn, tộc trưởng Hoàng Thiên cũng biết rõ điều này, nên sau khi Như Hi tiểu thư trở về tộc, lão mới lập tức xuất quan thu nàng làm đệ tử duy nhất. Cho nàng địa vị siêu phàm để có thể bình yên trưởng thành, nếu không thì việc nàng đột nhiên gặp tai nạn trong Phượng Hoàng Sơn Mạch cũng khó nói nàng có thể trở thành người bạn duy nhất của Như Hi tiểu thư, cũng chưa hẳn không có nguyên nhân này. Bởi vì nàng từ nhỏ đã ở Phong Lôi Các, không thuộc về bất kỳ phe phái nào, vô cùng trong sạch. Dù vậy, vẫn có không ít người cố gắng tiếp cận Như Hi tiểu thư. Cửu Phượng chết ở di tích cổ chính là một trong số đó, hắn là cháu trai của một vị khác trong Thiên Yêu Tam Hoàng, Côn Hoàng. Lão sư, con đã đi quá lâu, trong tộc chắc vẫn chưa có tin tức gì của con phải trở về một chuyến. Không sao, ngươi trở về đi. Lôi Tôn giả gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Lão hy vọng Phượng Thanh Nhi ở lại giúp lão tái thiết Phong Lôi Các, nhưng điều này không thực tế. Sau đó Phượng Thanh Nhi dương cánh bay cao, tiếng gió lôi vang động. Tại một đại điện trong Thánh Đan Thành. Trong tay Tiêu Viêm, ngọn lửa cuồng bạo cuồn cuộn, hắn đang đem đủ loại tài liệu quý giá đưa vào một bộ thi hài, rồi dùng dị hỏa để dung luyện chúng lại với nhau. Cuối cùng cũng đợi được đến ngày này. Thân ảnh hư ảo của Dược Lão hiện lên trên không, cảm khái nói. Lúc sinh thời, còn có thể gặp được ngươi còn sống, thật sự là không ngờ tới. Huyền Không Tử cũng ở một bên treo chọc nói. Không chỉ có lão, Thiên Lôi Tử, Huyền Y, hai cự đầu khác của Đan Tháp cũng có mặt. Khi Hoa Tông bị tấn công, Cốt Viêm Giới chính là được Thanh Hoa hai tiên tử dùng di hoa tiếp một đưa đến Đan Tháp. Dao động không gian khác thường lập tức thu hút sự chú ý của nhóm người Huyền Không Tử, họ nhanh chóng phát hiện ra Dược Trần. Sau đó ba người liền tìm cách liên lạc với Tiêu Viêm, dùng hồn anh quả để bổ sung bản nguyên linh hồn cho Dược Lão, giúp trạng thái của ông đạt đến đỉnh phong, rồi mới chuẩn bị đầy đủ. Cho đến bây giờ, mới bắt đầu luyện chế thân thể cho ông. Tiêu Viêm trong tay đã có hai loại dị hỏa, trước khi Thần Nông lão nhân rời đi, hắn lại xin lão một ngọn tử hỏa của sinh mệnh chi diễm. Ba loại dị hỏa, điều kiện này, ngược lại đã đạt được. Chỉ là Thanh Tiên Tử và Hoa Tiên Tử Dược Lão trong mắt hiện lên vẻ phức tạp, thật sâu thở dài. Lời vừa nói ra, mọi người đều rơi vào im lặng, chỉ có tiếng lửa cháy lách tách vang vọng trong đại điện. Tiêu Viêm cũng không nhịn được mà siết chặt hai nắm đấm. Xin lỗi. Ba người Huyền Không Tử bỗng nhiên đồng thanh nói. Không trách các ngươi. Dược Lão lắc đầu. Ông tự nhiên biết vì sao ba người Huyền Không Tử lại xin lỗi. Lúc đó Dược Lão bị ba người phát hiện, liền vội vàng thỉnh cầu ba người đến Hoa Tông trợ giúp. Với tu vi bán thánh của Huyền Không Tử, chắc chắn có thể đến nơi trong thời gian ngắn. Nhưng thật không may, đúng lúc này người của Dược tộc lại tìm đến Thánh Đan Thành. Vì không tìm thấy phương pháp luyện chế dựng linh phấn mà Tô Vân yêu cầu, bọn họ đã đến Đan Tháp để hỏi thăm tung tích của nhóm người Tô Vân từ ba vị cự đầu. Hơn nữa, họ còn tỏ thái độ ngang ngược, bám riết lấy Đan Tháp không rời, khiến ba người không thể thoát thân. Dược Lão đưa mắt nhìn về phía thân thể trong ngọn lửa, ánh mắt có chút ảm đạm. Thực ra, cho dù người của Dược tộc không đến, Huyền Không Tử và những người khác cũng chưa chắc sẽ chạy tới Hoa Tông. Ba vị cự đầu của Đan Tháp là bộ mặt của tổ chức, mỗi lời nói, hành động đều đại diện cho thái độ của Đan Tháp, nhưng khi đối mặt với thế lực ngang hàng như Hồn Điện, họ lại không có quyền quyết định. chỉ có trưởng lão của Tiểu Đan Tháp mới có quyền đó. Hơn nữa, thân phận của Tiêu Viêm hiện tại vẫn là kẻ phản đồ của Đan Tháp, cho nên dù là bây giờ, cuộc gặp gỡ của bọn họ cũng phải diễn ra trong bí mật. Mối thù này chỉ có thể tự mình báo, cũng phải tự mình báo. Lão sư, thân thể đã luyện chế xong, xin mời hồn phách nhập thể. Được. Vẻ kiên quyết lóe lên trong mắt Dược lão, linh hồn lực của ông cuộn trào, hóa thành một luồng sáng trắng rồi nhập vào bên trong thân thể. Thành hay bại là ở lần này. Ba vị cự đầu của Đan Tháp lặng lẽ chứng kiến cảnh tượng đó. Phép tái sinh không phải là không có rủi ro, nếu Dược Trần không thể dung hợp linh hồn và thể xác trong ngọn lửa dị hỏa này, linh hồn của ông sẽ hoàn toàn tan biến giữa đất trời. Vài ngày sau, Huyền Không Tử cùng hai người kia đến cáo từ Tiêu Viêm. Tiêu Viêm, chúng ta không thể ở lại đây lâu, phải đi trước. Đan Tháp còn nhiều việc đang chờ bọn họ xử lý. Vâng. Tiêu Viêm gật đầu, tiễn ba người rời đi rồi tiếp tục canh giữ bên cạnh thân thể. Huyền Không Tử và hai người kia cùng nhau trở về Đan Tháp, ngay khi họ định bắt đầu công việc. Vị đại trưởng lão họ Khâu lại đi đến trước mặt ba người. Có chuyện gì khẩn cấp sao? Huyền Không Tử hỏi. Thiên Hỏa Tôn Giả và Hải Ba Đông cầu kiến hội trưởng. Ba người nhìn nhau, đều thấy được vẻ kỳ lạ trong mắt đối phương. Hai người này là thuộc hạ của Tô Vân, bọn họ đương nhiên biết, chỉ là hôm nay tại sao lại đến tìm bọn họ. Dẫn họ vào đi. Mặc dù không biết hai người này đến với mục đích gì, nhưng Huyền Không Tử vẫn lựa chọn gặp mặt. Nể mặt Tô Vân là chuyện bắt buộc. Một luyện dược sư bát phẩm cửu sắc, lại thêm một cường giả bán thánh, sức nặng này quả thật không hề nhỏ. Ba người Tô Vân đứng sừng sững trên một phân điện của hồn điện đã hóa thành phế tích. Đây là tàn hồn của Thanh Tiên Tử sao? Một linh hồn thể mong manh như ngọn nến trước gió, tan nát đến cùng cực, tựa như ngay khoảnh khắc sau sẽ tiêu tán, được Tô Vân đưa tới. Nhìn linh hồn thể đang chìm trong giấc ngủ sâu trong tay, một tia kỳ lạ lóe lên trong mắt Tô Vân. Bởi vì sau khi ra khỏi di tích viễn cổ, bọn họ đã đi thẳng đến Minh Xà Sơn Mạch, nghỉ ngơi nửa năm rồi lại bắt đầu phá hủy các phân điện của hồn điện. Bọn họ đến bây giờ vẫn chưa quay lại Trung Châu, nên đối với rất nhiều chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này, thực sự không hề hay biết. Đối với Hoa Tông, Tô Vân đã vô thức cho rằng nó đã hoàn toàn bị diệt vong, không ngờ Thanh Tiên Tử này lại còn sót lại một đạo tàn hồn, bị giam giữ trong phân điện của hồn điện. Hơn nữa còn vừa vặn rơi vào tay hắn, quả đúng là vô xảo bất thành thư. Thanh Tiên Tử của Hoa Tông, tu vi bán thánh, lại có quan hệ rất lớn với Tiêu Viêm kia. Một nhân vật như vậy, thế mà lại bị cất giữ trong một tòa phân điện bình thường ư? Vẻ nghi hoặc hiện lên trên gương mặt xinh đẹp của Tiểu Y Tiên. Nàng không hề xa lạ với Tiêu Viêm. Tô Vân rất chú ý đến hắn, thân phận là huyết mạch còn sót lại của Tiêu tộc, cùng với ân oán với hồn điện, Tô Vân cũng đã nói cho các nàng biết. Hùm ca ca còn thường xuyên nói với nàng, Tiêu Viêm nhìn có vẻ nỗ lực tiến lên, nhưng thực chất là một gã đa tình lăng nhăng, bảo nàng không nên tiếp xúc nhiều với hắn, nếu có tiếp xúc cũng phải báo cáo chuẩn bị các thứ. Nghĩ đến đây, Tiểu Y Tiên không khỏi có chút cổ quái. Nghĩ mãi mà không thông, căn bản nghĩ mãi mà không thông. Nếu không cần thiết, nàng sẽ không bao giờ rời khỏi ca ca nửa bước. Những phân điện có chút quan trọng của hồn điện, cùng với chủ điện và thiên điện do hồn diệt sinh trấn giữ, e rằng đã xảy ra chút vấn đề. Dù sao, kẻ nhắm vào hồn điện, cũng không chỉ có chúng ta. Vẻ thâm thúy lóe lên trong mắt Tô Vân. Trải qua một thời gian dài như vậy, chuyện Quỷ Lệ là người của hồn điện đã lan truyền ra ngoài. Dị hỏa bốn màu không thể làm giả được, dược tộc và cổ tộc 89 phần 10 sẽ gây sự với hồn tộc và hồn điện, thậm chí cả vị Hỏa Vân lão tổ của phần Viêm Cốc cũng sẽ nhúng tay vào. Hồn tộc có lẽ có thể thoái thác, nói rằng chuyện này không liên quan đến hồn tộc, mà là do hồn điện tự ý hành động. Nhưng hồn điện thì không thể thoát được. Muốn chứng minh Quỷ Lệ không phải người của hồn điện cũng khó, chẳng khác nào việc phải chứng minh mình là con của cha mình vậy, một chuyện vô cùng quái oăm. Hồn điện bây giờ đã ốc còn không mang nổi mình ốc, e rằng căn bản không có thời gian để quản tàn hồn của Thanh Tiên Tử. Thế nên mới để nó ở một phân điện bình thường, chậm chạp chưa dời đi nơi khác. Trước đây vì sự tồn tại của Thần Nông lão nhân, Quỷ Lệ nhất thời thất thủ, vốn trong thời gian ngắn không thể lấy được dị hỏa trong tay Tiêu Viêm, nhưng bây giờ lại có chuyển cơ. Tô Vân khẽ nhếch miệng, nụ cười hiện lên trên mặt. Thanh Tiên Tử có ơn cứu mạng Tiêu Viêm, có tàn hồn này trong tay, chẳng phải hắn sẽ ngoan ngoãn chui vào trong sao? Tô Vân lật tay, lấy ra một bình ngọc chứa đầy linh dịch, mở nắp bình, đổ một giọt lên tàn hồn của Thanh Tiên Tử. Còn muốn giữ lại nàng để uy hiếp Tiêu Viêm, phải bổ sung cho nàng một chút linh hồn lực, nếu không đến lúc đó sơ sẩy để nàng tiêu tán thì không được. Theo giọt linh dịch nhỏ vào, hồn thể của Thanh Tiên Tử lập tức ngưng thực hơn không ít. Tâm niệm vừa động, Tô Vân liền đem tàn hồn của Thanh Tiên Tử thu vào không gian hệ thống. Hắn cũng không vội, còn phải tìm một cơ hội thích hợp. Bản nguyên linh hồn vẫn chưa đủ để hắn đột phá hủy thêm vài phân điện của hồn điện mới là việc nên làm bây giờ. Ngay khi Tô Vân định gọi Tiểu Y Tiên và Thanh Lân đến phân điện tiếp theo của hồn điện, một đạo thông tin linh hồn đột nhiên truyền đến. Tô Vân sững sờ, luồng dao động linh hồn này là của Huyền Không Tử. Lạ thật, tại sao Huyền Không Tử đột nhiên truyền tin linh hồn đến? Tô Vân ra hiệu cho hai người chờ đợi, rồi kết nối thông tin. Huyền Không Tử hội trưởng. Tô Vân, ta có chuyện quan trọng muốn báo cho ngươi. Giọng nói nghiêm túc của Huyền Không Tử truyền đến, khiến Tô Vân không khỏi híp mắt lại. Xin mời nói. Trong khoảng thời gian này, Hồn Điện đã ra tay với tộc nhân của Dược tộc, gây chia rẽ mối quan hệ giữa cổ tộc và Dược tộc, nhưng Dược tộc vẫn chưa có ý định từ bỏ dựng linh phấn. Có một vị đấu thánh của Dược tộc vẫn luôn ở lại trong Thánh Đan Thành, chính là để chờ ngươi trở về. Hắn ở Thánh Đan Thành không có hành động gì quá đáng, chúng ta cũng không tiện đuổi hắn đi. Sau khi thuộc hạ của ngươi trở lại Thánh Đan Thành, vị đấu thánh đó đã tìm tới cửa nghe đến đây, ánh mắt Tô Vân lạnh đi. Lũ người Dược tộc này, thật đúng là lòng muôn dạ thú. Thiên Hỏa Tôn Giả và Hải Ba Đông bây giờ thế nào rồi? Yên tâm đi, ở trong Thánh Đan Thành của ta, dù là viễn cổ chủng tộc cũng phải có chút kiên dè, sẽ không dễ dàng động thủ. Bọn họ bây giờ rất an toàn. Lần này ta liên lạc với ngươi cũng là theo yêu cầu của họ, hy vọng ta sẽ báo cho ngươi một vài thông tin. Tại Đan Tháp, Huyền Không Tử liếc nhìn Thiên Hỏa Tôn Giả và Hải Ba Đông, rồi trả lời. Thông tin linh hồn có giới hạn khoảng cách nhất định, điều này liên quan đến linh hồn lực của cả hai bên. Rõ ràng trước đó Thiên Hỏa Tôn Giả đã thử gửi tin linh hồn cho Tô Vân nhưng thất bại. Nghe vậy, Tô Vân thở phào nhẹ nhõm, hai lão nhân gia đó không sao là tốt rồi. Dù sao cũng đã theo hắn lâu như vậy, công lao khổ lao đều không thiếu, dùng cũng thuận tay, Tô Vân cũng không mong họ xảy ra chuyện. Đa tạ hội trưởng. Không có gì, chỉ là tiện tay mà thôi. Huyền Không Tử dừng một chút, nói tiếp. Tô Vân, nếu ngươi quay về Thánh Đan Thành, nhất định phải cẩn thận. Tô Vân nheo mắt. Vì sao? Bởi vì vị trưởng lão Dược tộc kia bây giờ đã không còn ở Thánh Đan Thành nữa. Sắc mặt Huyền Không Tử ngưng trọng. Một tia lạnh lẽo thoáng qua trên mặt Tô Vân, trong lòng hắn đã lờ mờ đoán được. Hắn có thể đang mai phục ta bên ngoài Thánh Đan Thành. Với tác phong của Dược tộc, cả trưởng lão Dược tộc đó tuyệt đối không thể cứ thế rời đi. Không sai. Dựng linh phấn có sức hấp dẫn lớn thế nào đối với Dược tộc, ngươi cũng biết. Để có được phương pháp luyện chế vật này, Dược tộc tất nhiên sẽ không từ thủ đoạn. Sát ý ngưng kết thành thực chất dâng lên trên người Tô Vân, nhưng lại nhanh chóng thu liễm vào trong. Tô Vân hít sâu một hơi, cố gắng đè nén cảm xúc. Không biết tu vi cụ thể của vị đấu thánh Dược tộc đó là gì. Nhị tinh đấu thánh, tương đương với Lâm đại trưởng lão của Tiểu Đan Tháp Tô Vân, nếu ngươi đồng ý gia nhập Đan Tháp, ta có thể thuyết phục Lâm trưởng lão xuất quan một lần nữa, đón ngươi về Thánh Đan Thành. Huyền Không Tử không nhịn được nói. Theo ông thấy, tình hình hiện nay đây là biện pháp giải quyết tốt nhất. Vị cô nương tên Tiểu Y Tiên kia, thiên phú dị bẩm không giả, nhưng nói thế nào cũng không thể là đối thủ của một nhị tinh đấu thánh. Đan Tháp bọn họ quả thực có thực lực bảo vệ Tô Vân, nhưng để phải gánh lấy nguy cơ đắc tội hoàn toàn với Dược tộc thì lại không đáng. Huyền Không Tử cũng không có quyền hạn này để đại diện cho Đan Tháp đưa ra quyết định. Nhưng nếu Tô Vân đồng ý gia nhập Đan Tháp thì lại khác, với thiên phú của Tô Vân, những lão già trong Tiểu Đan Tháp kia tất nhiên sẽ liều mạng bảo vệ hắn. Tính mạng của Tô Vân được đảm bảo, Đan Tháp lại có được một đệ tử thiên tài, cớ sao lại không làm? Đương nhiên, như vậy thì phương pháp luyện chế dựng linh phấn cũng sẽ danh chính ngôn thuận rơi vào tay Đan Tháp Huyền Không Tử, cũng không phải hoàn toàn không có tư tâm. Đa tạ ý tốt của hội trưởng, Tô Vân xin tâm lĩnh. Tô Vân từ chối, ánh mắt lấp lóe. Nhị tinh đấu thánh, có lẽ trước đây hắn còn e ngại, nhưng tình hình bây giờ đã hoàn toàn khác. Thấy Tô Vân vẫn không chấp nhận đề nghị này, Huyền Không Tử thở dài một hơi, cũng không cưỡng cầu. Vậy chính ngươi cẩn thận. Không phải người của mình, Đan Tháp không thể không giữ lại chút gì mà giúp đỡ Tô Vân, có thể làm đến mức này đã là hết lòng quan tâm rồi. Vâng. Tô Vân ngắt kết nối linh hồn, đem chuyện này báo cho Tiểu Y Tiên và Thanh Lân. Bọn họ thật đáng ghét. Thanh Lân tức giận, trên gương mặt xinh xắn hiện lên vẻ phẫn nộ. Những người này trước đó còn đã thương hại Gia Gia, bây giờ lại đến gây phiền phức, thật quá đáng ghét. Bây giờ chỉ mới là nhị tinh đấu thánh, sau này Dược tộc có thể sẽ phái ra cường giả có tu vi cao hơn không? Tiểu Y Tiên lo lắng. Mặc dù lần này đúng lúc Thanh Lân đã khống chế được cửu U Địa Minh Mãn nhất tộc, bọn họ có thể nắm giữ sức mạnh để chống lại nhị tinh đấu thánh, nhưng lần sau thì sao? Có khả năng, nhưng trong thời gian ngắn, có lẽ sẽ không xuất hiện. Tô Vân lắc đầu, từ thông tin mà Huyền Không Tử vừa đưa, Dược tộc đang liên hợp với cổ tộc để hỏi tội hồn điện, hai bên đang đấu đá quyết liệt. Điện chủ hồn điện Hồn Diệt Sinh mặc dù bề ngoài chỉ là tứ tinh đấu thánh, nhưng thực chất đã đột phá từ lâu. Nếu hai tộc tuân theo hiệp ước của các viễn cổ chủng tộc, chỉ phái ra tứ tinh đấu thánh để tấn công Hồn Điện, tất nhiên sẽ bị cầm chân. Hồn Diệt Sinh trước đây cũng là một thiên tài nổi tiếng, cho dù không thể bộc lộ tu vi thật sự, tứ tinh đấu thánh bình thường cũng không phải là đối thủ của hắn. Bây giờ lực lượng chủ yếu của dược tộc đều tập trung ở phương diện Hồn Điện, không thể phân ra quá nhiều cường giả để đối phó chúng ta. Tô Vân giải thích với hai người. Tiểu Y Tiên và Thanh Lân gật đầu, nói như vậy, nước cờ trước đây Tô Vân để Quỷ Lệ ra tay hãm hại Hồn Điện, ngược lại đã vô tình giúp bọn họ một phen không nhỏ. Bản nguyên linh hồn cũng đã thu thập gần đủ, chúng ta trở về thôi. Vẻ lạnh lùng lóe lên trong mắt Tô Vân. Có lẽ không có chắc chắn sẽ giết chết được vị đấu thánh dược tộc này, nhưng nói thế nào cũng phải cho hắn một bài học khó quên. Bị hết lần này đến lần khác tìm đến gây phiền phức, cho dù là với tâm tính của Tô Vân bây giờ cũng không khỏi nổi giận. Thật sự coi ta là quả hồng mềm dễ bóp sao? Cẩn thận kẻo gãy tay. Một đường xé rách không gian, bọn người Tô Vân nhanh chóng đến được trung vực của Trung Châu, tiến vào dãy núi nơi Thánh Đan Thành tọa lạc. Thanh Lân, chuẩn bị xong chưa? Rồi à, năm vị bán thánh đều đã ở trong mắt không gian, tạo thành viễn cổ thiên xà đại trận, Yêu Khiếu Thiên và Yêu Minh cũng đang chờ lệnh. Thanh Lân vội vàng gật đầu. Tốt. Tô Vân nhếch mép cười lạnh, ba người tiếp tục lên đường. Nửa canh giờ trôi qua rất nhanh, một luồng thánh uy mênh mông bỗng nhiên dâng lên, một lão giả mặc trường bào màu vàng, thần sắc cao ngạo, nhìn về phía ba người với ánh mắt vô cùng khinh miệt. Không tệ. Dưới đáy mắt Tô Vân xẹt qua một nụ cười lạnh khó nhận ra. Cái vẻ cao ngạo này, thật không hổ là đấu thánh xuất thân từ viễn cổ chủng tộc, thần nông lão nhân còn không ra vẻ được như ngươi. Rất tốt. Sức mạnh không gian kinh khủng chợt dâng lên, hóa thành một cái lồng giam không gian bao bọc mấy người lại, phong tỏa không gian trong vòng nghìn dặm. Lão phu tên Dược Vạn Yên, ngươi hẳn phải biết ý đồ của ta. Chỉ cần ngoan ngoãn giao ra phương pháp luyện chế dựng linh phấn, ta có thể cho các ngươi một cái chết thống khoái. Dược Vạn Yên thần sắc lạnh lùng, dường như đã chắc chắn rằng ba người Tô Vân không thể phản kháng. Tại sao ta phải giao phương pháp luyện chế dựng linh phấn cho ngươi? Ánh mắt Tô Vân băng lãnh, ánh mắt của Dược Vạn Yên hệt như dược thiên, dược tinh cực, như từ một khuôn đúc ra, không có gì khác biệt. Tại sao phải giao cho ta? Thế nào, đến bây giờ ngươi còn không nhìn rõ tình hình sao? Dược Vạn Yên như thể nghe được một câu chuyện cười lớn. Thứ mà dược tộc ta đã nhắm trúng, chưa có thứ gì là không lấy được. Vẻ kiêu ngạo đắc ý hiện lên trên mặt Dược Vạn Yên. Ồ, phải không? Kim đế phần thiên viêm của cổ tộc, hồng liên nghiệp hỏa của viêm tộc, hỏa vân thủy viêm đủ loại dị hỏa truyền thừa, còn có tịnh liên yêu hỏa nghìn năm mới có một lần. Tại sao dược tộc không lấy được, là không thích, hay là không muốn? Sắc mặt Dược Vạn Yên cứng đờ, trong mắt lộ ra vẻ tức giận. Tiểu tử miệng lưỡi sắc bén, bất kể hôm nay ngươi nói gì, cũng khó thoát khỏi cái chết. Khí thế kinh khủng đánh tới ba người, thánh uy mênh mông như trung tâm của trời đất, Dược Vạn Yên vươn tay, chụp về phía Tô Vân. Hừ. Tô Vân hừ lạnh một tiếng, quát lớn. Thanh Lân. Vâng. Động lực khổng lồ dâng lên, một nam tử dáng người hùng vĩ, khí tức mênh mông ngăn trước mặt Tô Vân, tung ra một quyền, sức mạnh kinh khủng khiến không gian sụp đổ. Cái gì? Đồng tử Dược Vạn Yên co rụt lại, tu vi của người này không thua kém hắn. Giữa lúc đấu khí cuồn cuộn, năng lượng trời đất điên cuồng hội tụ vào lòng bàn tay Dược Vạn Yên, đối mặt với cường địch cùng cấp, phản ứng của hắn vô cùng nhanh chóng, lập tức gia tăng sức mạnh. Ầm ầm. Tiếng vỡ vụn vang vọng giữa đất trời, dư chấn kinh khủng lập tức nghiền nát tầng mây thành tro bụi, dãy núi sụp đổ. Hai người mặc dù đang ở trên không trung, nhưng mặt đất bên dưới lại nứt ra một khe hở sâu không thấy đáy. Uy lực của đấu thánh chấn thiên động địa, chỉ riêng dư chấn giao thủ đã có thể khiến sông núi thay hình đổi dạng, địa hình biến đổi. Đây vẫn chỉ là đấu thánh cấp thấp mà thôi, nếu là những cường giả thực sự ở đỉnh cao đấu thánh như Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế ra tay, đối với đấu khí đại lục mà nói không nghi ngờ gì là một hồi tai họa. Dược Vạn Yên thân hình lùi nhanh, cánh tay vừa cùng Yêu Minh đối đầu không ngừng run rẩy, hổ khẩu rách toạc. Sức mạnh của con người sao có thể so bì với ma thú, huống chi vừa rồi Dược Vạn Yên ra tay với bọn người Tô Vân, căn bản không hề dùng toàn lực. Trong lúc vội vàng, chỉ một đòn đã dính phải vết thương nhẹ. Bên cạnh ngươi lại có cường giả đấu thánh. Sắc mặt Dược Vạn Yên khó coi, tình huống này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Phương pháp luyện chế dựng linh phấn, hôm nay e rằng không lấy được rồi ồ, chuyện ngươi không biết còn nhiều lắm. Tô Vân giễu cợt một tiếng. Ngươi. Mặt mũi Dược Vạn Yên trong lúc nhất thời có chút không nhịn được, đang lúc tức giận mắng Tô Vân, sắc mặt hắn lại đột nhiên biến đổi. Chẳng biết từ lúc nào, lại có 6 bóng người xuất hiện trên không trung, mỗi người đều ẩn hiện thánh uy mênh mông, không một ai ngoại lệ. Viễn cổ thiên xà đại trận, khởi. Thanh Lân khẽ quát một tiếng, trong đôi mắt, lục quang yêu dị cực kỳ rực rỡ. Viễn cổ thiên xà đại trận vốn là trận pháp ác chủ bài của viễn cổ thiên xà nhất tộc, do mấy con viễn cổ thiên xà hợp lực, có thể kích hoạt huyết mạch của bản thân, tập hợp sức mạnh của mọi người vào trong mắt trận. Mà trải qua một lần như vậy, người trấn giữ trận nhãn, huyết mạch sẽ tăng mạnh, tu vi tăng vọt, có thể trong thời gian ngắn đột phá cực hạn của bản thân. Có thể ở giai đoạn đấu thánh có năng lực vượt cấp. Chỉ là trận pháp khủng bố như vậy, sau khi viễn cổ thiên xà thoái hóa thành cửu u địa minh mãn, đã bị thất truyền. Nhưng may mắn thay, vị xà thánh tiền bối năm xưa, tài hoa tuyệt diễm, từng dùng sức một mình khống chế hơn nửa các gia tộc ma thú họ rắn trên đại lục. Phàm là ma thú họ rắn có huyết mạch viễn cổ thiên xà đều bị bắt về nghiên cứu, từ trong huyết mạch, chấp phá bổ sung, đại trận này mới được truyền lại. Bích xà tam hoa đồng. Chẳng lẽ cửu u địa minh mãn nhất tộc đã rơi vào tay ngươi? Dược Vạn Yên kinh hãi đến trố mắt. Hắn nhớ ra rồi. Vị nhị tinh đấu thánh trước mặt, chính là tiền nhiệm tộc trưởng của cửu u địa minh mãn đã biến mất mấy trăm năm trước. Lo cho bản thân ngươi đi. Tô Vân cười lạnh một tiếng. Yêu Khiếu Thiên cùng năm vị trưởng lão bán thánh khí tức tương liên, đấu khí và huyết mạch chi lực cuồn cuộn dâng trào, vị trí đứng kỳ lạ, tựa như một con viễn cổ thiên xà uốn lượn. Mà Yêu Khiếu Thiên ở vị trí đầu rắn chính là nơi trận nhãn. Oanh! Khí tức kinh khủng lan tràn ra, thánh uy huy hoàng, mênh mông bát ngát, khí tức của Yêu Khiếu Thiên nhanh chóng tăng lên, chỉ trong khoảnh khắc đã phá vỡ bình cảnh nhị tinh đấu thánh, khí thế không hề yếu hơn Yêu Minh và Dược Vạn Yên. Chết tiệt! Dược Vạn Yên sầm mặt lại, hai tay kết ấn, không ngồi chờ chết, huyết mạch đấu đế đặc hữu của dược tộc bùng nổ, tộc văn kỳ dị hiện lên trên trán hắn. Theo sự xuất hiện của tộc văn, tu vi của Dược Vạn Yên cũng tăng lên không ít, dường như đã sử dụng một loại bí thuật nào đó. Huyết mạch, tộc văn hừ, huyết mạch đấu đế này, thật đúng là được trời ưu ái. Tô Vân nheo mắt lại, hắn không muốn triệt để giữ lại Dược Vạn Yên, cũng có nguyên nhân này. Gia tộc đấu đế, không có một gia tộc nào đơn giản. Cho dù có ác chủ bài ngang nhau, tu vi tương đương, cũng chỉ có thể đẩy lùi địch. Trừ phi như hồn tộc, thực lực mạnh mẽ, gần như áp đảo, nếu không rất khó giữ lại. Nhưng dù vậy, Dược Vạn Yên này, hôm nay nhất định phải lột một lớp da ở đây. Oanh! Dao động khủng bố lại một lần nữa bùng nổ, dưới sự liên thủ của Yêu Minh và Yêu Khiếu Thiên, vẫn đánh cho Dược Vạn Yên chật vật không thôi. Dược tộc vốn trọng luyện dược, chiến đấu ngược lại không được xem trọng, các trưởng lão ở vị trí cao càng là sống an nhàn sung sướng, tu vi cơ bản đều là do huyết mạch chi lực và đan dược, cứng rắn chồng chất lên. Cho dù kích phát tộc văn, cũng chỉ là tăng lên một chút tu vi mà thôi. Yêu Minh và Yêu Khiếu Thiên dưới sự khống chế của Thanh Lân, lại càng phối hợp không kẽ hở, không cho Dược Vạn Yên kéo dài khoảng cách, dục thân kinh khủng của ma thú phát huy sở trường, gần như mỗi một đòn, Dược Vạn Yên lại thêm một vết thương. Khốn kiếp! Có giỏi thì một chọi một với ta. Lấy nhiều đánh ít thì có gì hay ho. Sắc mặt Dược Vạn Yên đỏ lên, có chút ấm ức, vốn dĩ sau khi sử dụng tộc văn tăng cao thực lực, hai người này đơn độc một người, căn bản sẽ không phải là đối thủ của hắn. Nhưng tên tiểu bối này thế mà lại dùng trò đánh hội đồng. Lão già không biết xấu hổ nhà ngươi, ỷ mình sống lâu mấy trăm năm mà lấy lớn hiếp nhỏ, thì có bản lĩnh gì? Tô Vân cười nhạo một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ trào phúng. Ngươi! Dược Vạn Yên bị Tô Vân mắng đến không nói nên lời, đấu võ mồm, hắn căn bản không phải là đối thủ của Tô Vân. Không gian vang động, dãy núi khổng lồ bị nghiền nát hoàn toàn, dư chấn kinh khủng làm mặt đất sụp đổ, khe nứt nảy sinh, trong vòng nghìn dặm địa hình không còn là núi non trùng điệp, mà hóa thành thung lũng sườn đồi. Không được, ta căn bản không phải đối thủ của hai người này. Dược Vạn Yên cắn răng, không để ý đến thế công mãnh liệt của hai người, dứt khoát quay người, xé rách không gian, định trốn đi thật xa. Thanh Lân lập tức phát hiện ý đồ của Dược Vạn Yên, quay hàm phồng lên, động lực cường hãn khống chế hai người đánh ra thế công tuyệt cường. Công tử đã giao phó, tên này chạy thì cứ chạy, nhưng nhất định phải trả giá đắt. Thánh Nguy Mên mông lại một lần nữa bạo phát, hai huynh đệ Yêu Minh và Yêu Khiếu Thiên, đồng thời tung ra một quyền, sức mạnh kinh khủng đánh nổ không gian xung quanh, mục tiêu nhắm thẳng vào hai tay của Dược Vạn Yên. Oanh! Oanh! A tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai tay Dược Vạn Yên đã không còn, máu thịt be bét, máu tươi chảy ròng ròng. Ngươi chờ đấy cho ta! Dược Vạn Yên phẫn hận lên tiếng rồi đâm đầu vào thông đạo không gian. Chỉ là một tên phế vật. Tô Vân hừ lạnh một tiếng, cảm thấy lòng dạ vô cùng khoan khoái. Tu vi càng cao, việc chữa trị vết thương cũng càng khó khăn, giống như ngưng huyết tán nhất phẩm không thể nào có tác dụng với cường giả đấu tông. Muốn để hai tay của một cường giả đấu thánh mọc lại, tất nhiên phải cần đến đan dược cửu phẩm mới có hiệu quả, ít nhất cũng phải là đan dược bát phẩm cửu sắc cực kỳ quý hiếm. Công tử, nạp giới của hắn hình như còn ở lại. Thanh Lân bỗng nhiên kinh hỉ nói, linh hồn chi lực phiên động, hóa thành một bàn tay lớn chụp vào đám xương máu nồng đậm kia, từ trong đó mang ra một chiếc nạp giới, giao cho Tô Vân. Tô Vân sững sờ. Đây quả là một thu hoạch bất ngờ, lão già này vội vã chạy trốn, đến nạp giới của mình cũng không màng, đúng là một niềm vui bất ngờ. Nạp giới của một cường giả đấu thánh, bên trong chắc chắn có không ít đồ tốt. Tô Vân khẽ nhếch miệng, dùng linh hồn lực cưỡng ép xóa đi dấu ấn linh hồn trên chiếc nạp giới này. Bên trong thông đạo không gian, Dược Vạn Yên đang không ngừng thúc đẩy sức mạnh không gian, điên cuồng bỏ chạy, đột nhiên, sắc mặt lại biến đổi. Không ổn. Nạp giới của ta. Vẻ oán độc lóe lên trong mắt Dược Vạn Yên. Tặc tử. Ta nhất định sẽ bắt ngươi phải trả giá đắt. Bên ngoài, Thanh Lân khống chế năm vị trưởng lão của Cửu U Địa Minh Mãn Nhất Tộc và Yêu Khiếu Thiên, giải trừ Viễn Cổ Thiên Xà đại trận, sau đó đem bọn họ cùng Yêu Minh Thu vào mắt không gian. Đi thôi. Tiểu Y tiên tay không xé rách không gian, ba người tiến vào Thánh Đan Thành. Một thời gian đã trôi qua, cổng Thánh Đan Thành vẫn người đến người đi, La Thống Lĩnh ngồi ngay ngắn trên cổng thành, thần sắc khẽ động. Hửm. Lúc này, ba người Tô Vân chậm rãi bay đến gần Thánh Đan Thành. Coi như đã trở về, lần này ra ngoài thật nhiều chuyện. Tô Vân lắc đầu, dẫn theo Tiểu Y Tiên và Thanh Lân, bước vào cổng thành, vừa mới vào Thánh Đan Thành, họ liền nhìn thấy một người quen. La Thống Lĩnh. Tô Vân hơi giật mình, đi tới, chào hỏi. La Thống Lĩnh, sao hôm nay ngài lại có rảnh tự mình trấn giữ cổng thành thế này? Tô Đại Sư trong khoảng thời gian này chắc không ở Trung Châu nhỉ? Cổ tộc, Dược tộc và Hồn Điện đã khai chiến một thời gian khá dài. Các phân điện của Hồn Điện khắp nơi đều chìm trong khói lửa chiến tranh, toàn bộ Trung Châu đều bị liên lụy. Gần đây người đến Thánh Đan Thành tăng lên rất nhiều. Để phòng bất trắc, ta tự nhiên phải tự mình trấn giữ. La Thống Lĩnh nhún vai, qua lại vài lần, hai bên đã quen biết không ít, lời nói hành động của hắn không còn nghiêm túc như trước. Vẻ thấu hiểu hiện lên trong mắt Tô Vân. Thánh Đan Thành được xem là nơi an toàn nhất Trung Châu, để cầu an ổn, đến Thánh Đan Thành tị nạn quả là lựa chọn tốt. Đa số người không có khả năng định cư ở Thánh Đan Thành, nhưng ở lại một thời gian thì không có vấn đề gì lớn. Nếu đã vậy, chúng ta sẽ không làm phiền ngài thi hành công vụ. Tô Vân chắp tay cáo từ. Được. La Thống Lĩnh gật đầu. Ba người nhanh chóng trở về nơi ở, Thiên Hỏa Tôn Giả và Hải Ba Đông lập tức ra đón. Thế nào, trên đường về, các vị có gặp phải phục kích của Dược tộc không? Thiên Hỏa Tôn Giả vuốt râu hỏi. Lần này nhờ có sự cẩn trọng của hai vị, đã nghĩ đến chuyện này. Mấy người cùng nhau đi vào phòng khách ngồi xuống. Mặc dù với năng lực dò xét của Thanh Lân cũng có thể kịp thời phát hiện ra Dược Vạn Yên, nhưng không có nhiều thời gian để chuẩn bị như vậy. Sơ suất một chút, bọn họ có lẽ lại phải bị thương. Phải. Thiên Hỏa Tôn Giả cười cười. Sau khi Dược Vạn Yên đến nhà, ông liền bắt đầu để ý dấu vết của hắn. Sau đó không thấy hắn xuất hiện trong Thánh Đan Thành nữa, liền lờ mờ cảm thấy không ổn, thế nên mới có chuyện ông và Hải Ba Đông thỉnh cầu Huyền Không Tử báo tin này cho Tô Vân. Trong lúc đó cũng may nhờ có đại trưởng lão họ Khâu dẫn tiếng. Nếu không ba vị kia gần đây thần long thấy đầu không thấy đuôi. E rằng không thể thông báo kịp thời cho Tô Vân. Gần đây có chuyện gì đáng chú ý không? Tô Vân nhận lấy chén trà từ tay Tiểu Y Tiên, khẽ nhấp một ngụm. Có, và còn rất nhiều. Băng Hà Cốc đã giải tán. Giải tán? Thế Băng Xuyên lão nhân đâu? Tô Vân khẽ nhíu mày, đại khái đã đoán được nguyên nhân. Nghe nói là đã chạy đến Nam Phương Đại Lục. Thời gian Băng Hà Cốc giải tán, ngay sau khi hành trình di tích viễn cổ kết thúc không lâu. Chắc là chuyện Thiên Sương Tử và những người khác bốc hơi khỏi nhân gian đã hoàn toàn lan truyền ra ngoài, Băng Xuyên lão nhân kia có lẽ đã đoán được là chúng ta làm, sợ sau này trả thù. Phỏng đoán của Thiên Hỏa Tôn Giả hoàn toàn trùng khớp với suy nghĩ của hắn, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, 89/10 là sợ chết. Mặc dù cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng Tô Vân cũng không quá để ý bản thân hắn, Thanh Lân, Tiểu Y Tiên tự vệ không lo, gặp phải còn có thể xử lý hắn. Mà Thiên Hỏa Tôn Giả và Hải Ba Đông bình thường đều ở lại Thánh Đan Thành, ra ngoài cũng là đi cùng bọn họ, không có vấn đề an toàn. Vốn còn định sau khi trở về sẽ đi Băng Hà Cốc một chuyến, diệt trừ mối họa ngầm là Băng Xuyên lão nhân. Tình hình hiện tại ngược lại không có chỗ để ra tay. Địa vực của Nam Phương Đại Lục không bằng Trung Châu, nhưng cũng cực kỳ rộng lớn, Băng Xuyên lão nhân tùy tiện tìm một chỗ chui vào, độ khó tìm kiếm quá lớn. Mặt khác chính là Tiêu Viêm. Gần đây hắn không biết vì sao lại xuất hiện ở Thánh Đan Thành. Lúc đến bị người ta nhận ra, sau đó không biết đi đâu. Tô Vân có chút chú ý đến Tiêu Viêm, Thiên Hỏa Tôn Giả tự nhiên sẽ để ý đến động tĩnh của hắn. Nghe vậy, Tô Vân híp mắt, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra được là chuyện gì. Thân phận của Tiêu Viêm bây giờ là kẻ phản đồ của Đan Tháp, ngoại trừ ba vị cự đầu, những người khác đều không chào đón hắn, hơn nữa Đan Tháp cũng không phải là nơi ba vị cự đầu có thể một lời định đoạt, trong đó nhất định có vấn đề. Ngươi thấy thế nào? Tô Vân hỏi ý kiến Thiên Hỏa Tôn Giả. Thiên Hỏa Tôn Giả dù sao cũng là lão yêu quái nghìn năm, tâm tư cẩn trọng, nói không chừng thật sự có thể đoán được nguyên do. thấy Tô Vân đặt câu hỏi, Thiên Hỏa Tôn giả trầm ngâm một lát, rồi nói ra suy nghĩ của mình. Ta không biết nguyên do cụ thể, nhưng nói không chừng có liên quan đến ba vị cự đầu của Đan Tháp. Ồ, có căn cứ gì không? Ba vị cự đầu gần đây gần như không lộ diện ở Đan Tháp, hơn nữa thời gian và thời điểm Tiêu Viêm xuất hiện ở Đan Tháp gần như trùng khớp. Nếu không, tin tức dược tộc muốn phục kích các ngươi, đã sớm thông qua Huyền Không Tử truyền đến cho các ngươi rồi. Thiên Hỏa Tôn giả chậm rãi nói. Thì ra là thế. Tô Vân khẽ lắc chén trà, ánh mắt lấp lóe. Có lẽ liên quan đến dược lão, quá trình tái sinh tất nhiên cần một môi trường yên tĩnh. E rằng cũng chỉ có dược lão mới có thể tập hợp được mấy người này lại với nhau. Hoa Tông có phải đã bị diệt tông rồi không? Đúng vậy, trước đây Thần Nông lão nhân và Tiêu Viêm đi quá muộn. Theo thời gian suy đoán, lúc chúng ta đang ở Hài Cốt Sơn Mạch chờ đợi di tích viễn cổ bắt đầu, Hồn Điện và Thiên Minh Tông đã động thủ rồi. Vẻ kỳ lạ lóe lên trong mắt Tô Vân. Vậy thì không đúng, Hoa Tông đã bị diệt, tàn hồn của Thanh Tiên Tử rơi vào tay Hồn Điện, dược lão đáng lẽ cũng phải bị Hồn Điện bắt lại lần nữa mới đúng. Tô Vân không tiếp tục suy nghĩ nữa, dù sao cũng không ảnh hưởng lớn đến hắn. Còn một chuyện lớn nữa. Cổ tộc và dược tộc liên thủ thảo phạt Hồn Điện. Vốn dĩ, hai tộc đều phái ra một vị tứ tinh đấu thánh, muốn nhất cử phá hủy Hồn Điện. Chỉ là điện chủ Hồn Điện Hồn Diệt Sinh thực lực quá mạnh mẽ, có thể lấy một địch hai, sau đó dược tộc lại phái ra một vị tứ tinh đấu thánh. Dưới sự hợp lực của ba người, lúc này mới đánh bại được Hồn Diệt Sinh, khiến hắn chỉ có thể tử thủ trong thiên điện. Đến bây giờ, hai thế lực vẫn đang giằng co, Hồn Điện lần này bị chặn cửa, mất hết mặt mũi không nói, còn rất nhiều phân điện cũng gặp tai vạ, bị cổ tộc và dược tộc phái người vây quét. Tô Vân vuốt cằm. Trong khoảng thời gian này cổ tộc và dược tộc thế mà cũng đang nhắm vào các phân điện của Hồn Điện, rốt cuộc là để trả thù Hồn Điện, hay là vì bản nguyên linh hồn ngược lại không dễ nói. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, quá bình thường. Bí pháp tinh luyện bản nguyên linh hồn của Hồn tộc là cơ mật trong tộc, rất ít bị tiết lộ ra ngoài, các viễn cổ chủng tộc khác không có. Đến như Tịnh Liên yêu thánh, đó là trường hợp đặc biệt. Ngược lại, Hồn Diệt Sinh kia rất biết diễn kịch, nếu hắn bộc lộ thực lực thật sự, ba vị tứ tinh đấu thánh kia, e rằng căn bản không phải là đối thủ của hắn. Tô Vân tấm tắc khen ngợi. Như vậy cũng tốt, sự chú ý của dược tộc càng tập trung vào Hồn Điện, càng không thể phân chia sức mạnh để đối phó hắn. Sau khi biết được những thông tin gần đây từ Thiên Hỏa Tôn giả, Tô Vân nghỉ ngơi một lát rồi liền đi vào phòng tu luyện. Tình hình càng căng thẳng, chỉ có thực lực cường đại mới có thể ứng phó với mọi thứ trong tương lai. Tại Thiên Điện của Hồn Điện. Nói đi, kẻ tên quỷ lệ đó, rốt cuộc là ai? Hồn Diệt Sinh ngồi ngay ngắn trên ghế chủ tọa của đại điện, sắc mặt bình thản, nhưng luồng thánh uy mênh mông vô tận không hề thu liễm lại khiến các cao tầng Hồn Điện khác không khỏi sợ hãi. Mọi người đều âm thầm kêu khổ, biết rằng Hồn Diệt Sinh lần này đã thực sự nổi giận, nếu hôm nay không nói ra được một lời giải thích, e rằng đều sẽ gặp nạn. Mặc dù có đại trận bảo vệ điện, cổ tộc và dược tộc không thể công phá, nhưng rất nhiều phân điện đã bị tổn thất nặng nề. Bên Hồn tộc hẳn đã hỏi tội Hồn Diệt Sinh, bây giờ hắn trút giận lên đầu bọn họ. Điện chủ, theo tình báo, quỷ lệ lần đầu tiên xuất hiện ở Trung Châu, có lẽ là tại Phong Lôi Các. Kẻ đó đã cướp sạch Phong Lôi Các, lại gây chia rẽ mối quan hệ giữa Phong Lôi Các và Tinh Vẫn Các. Vì sử dụng cốt linh lãnh hỏa, lúc đó còn gây ra một làn sóng không nhỏ ở Trung Châu, tưởng rằng Dược Trần đã sống lại. Một bóng người áo đen tiến lên nói. Hắn chính là Đại Thiên Tôn của Hồn Điện, tu vi nhất tinh đấu thánh đỉnh phong, trong số các cường giả Hồn Điện, tu vi gần như chỉ dưới Hồn Diệt Sinh và Phó Điện Chủ Hồn Điện. Còn gì nữa không? Hồn Diệt Sinh hờ hững nói. Toàn trường lập tức lặng ngắt như tờ. Ai cũng biết Hồn Diệt Sinh không hài lòng với chút thông tin này, nếu lúc này chọc giận hắn, e rằng sống không bằng chết, đây chính là tinh anh của Hồn Điện ta sao? Một siêu cấp thế lực đệ nhất Trung Châu, vậy mà ngay cả thông tin của một tên đấu tôn cũng không lấy được. Giữ các ngươi lại để làm gì? Tiếng quát giận dữ lạnh lùng của Hồn Diệt Sinh hóa thành sóng âm mênh mông, xuyên thủng màn nhĩ của mọi người, máu tươi từ hai tay chảy xuống, nhưng không ai dám lau đi. Hừ. Thấy mọi người vẫn giữ im lặng, Hồn Diệt Sinh cũng không còn hứng thú nổi giận nữa, hừ lạnh một tiếng, tựa lưng vào ghế. Dược Linh và tên trưởng lão dược tộc kia đúng là do Hồn Điện ta giết, nhưng cái chết của Dược Thiên và Dược Tinh Cực thì quả thực không liên quan đến chúng ta. Hồn Diệt Sinh lạnh lùng nói. Không sai, đúng như Tô Vân đã phỏng đoán trước đây, cái chết của hai người Dược Linh chính là do Hồn Điện làm, hơn nữa còn là do Hồn Diệt Sinh tự mình hạ lệnh. Nếu Quỷ Lệ đã dùng Cửu U Phong Viêm và Quy Linh Địa Tâm Hỏa trong di tích viễn cổ, thì cái chết của Dược Thiên và Dược Tinh Cực chính là do Quỷ Lệ gây ra. Chuyện này không thể giả được, nhưng Quỷ Lệ này, tại sao lại biết hai người Dược Linh là do Hồn Điện ta giết, rồi đổ hết chuyện này lên đầu chúng ta? Cảm giác áp bức kinh khủng bao trùm toàn bộ đại điện, sống lưng của đám người không khỏi cong xuống, Ánh mắt dò xét của hắn quét tới càng khiến họ không khỏi sợ hãi. Những người có mặt đều là người thông minh, Hồn Diệt Sinh đã nói đến nước này, đám người tự nhiên biết ý hắn. Trong số bọn họ, có phản đồ. Điện chủ, có khả năng nào là quỷ lệ đó đánh bừa trúng bừa, chỉ định đổ chuyện này cho chúng ta, muốn đục nước béo đại thiên tôn của Hồn Điện chịu áp lực cực lớn, tiến lên nói, chỉ là nói đến một nửa thì không thể nói tiếp được nữa. Ánh mắt tựa như tử thần nhìn chằm chằm khiến da đầu hắn tê dại. Ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, nếu không nói ra được lý do, hừ. Hồn Diệt Sinh hừ lạnh một tiếng, giải trừ áp lực trên người Đại Thiên Tôn. Đại Thiên Tôn thấy vậy không khỏi thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần cho hắn cơ hội giải thích là được, hắn nói như vậy không phải là không có căn cứ. Xin hỏi điện chủ có còn nhớ chuyện các phân điện bị tấn công một thời gian trước không? Đại Thiên Tôn hỏi. Hồn Diệt Sinh nhíu mày. Có liên quan đến chuyện này. Đúng vậy. Thuộc hạ cả gan suy đoán, những phân điện đó chính là bị quỷ lệ phá hủy. Trong khoảng thời gian này cổ tộc và dược tộc đã phá hủy rất nhiều phân điện, nhưng thuộc hạ lại phát hiện còn có một nhóm phân điện bị một thế lực thần bí khác tấn công. Ồ, hàn quang lóe lên trong mắt Hồn Diệt Sinh, chờ đợi Đại Thiên Tôn nói tiếp. Thuộc hạ phụ trách liên lạc với các phân điện, nên đối với chuyện này tương đối rõ ràng. Gần đây, một số phân điện của Hồn Điện gần thú vực đột nhiên mất liên lạc. Theo như người do các phân điện khác cử đi dò xét báo về, không giống như bút tích của cổ tộc và dược tộc. Hơn nữa trong đó còn lưu lại khí tức của bốn loại dị hỏa. Ngay khi lời của Đại Thiên Tôn vừa dứt, sát khí ngút trời từ trong cơ thể Hồn Diệt Sinh bộc phát ra, chiếc bàn đen cứng rắn trước mặt mọi người nổ tung thành vô số mảnh vụn. Thằng nhãi ranh, sao dám khinh ta đến thế? Trong phòng tu luyện, Tô Vân ngồi xếp bằng, lấy tàn hồn của Thanh Tiên Tử ra khỏi không gian hệ thống. Hệ thống, quét ký ức của Thanh Tiên Tử. Đinh, quét thành công. Hệ thống, thu hồi ký ức của Thanh Tiên Tử. Đinh, thu hồi thành công. Sau đó Tô Vân lại cất tàn hồn của Thanh Tiên Tử vào, bắt đầu xem xét ký ức của nàng. Trận chiến diệt tông của Hoa Tông từ đầu đến cuối, chỉ cần xem xét ký ức của Thanh Tiên Tử, tự nhiên sẽ hiểu rõ. Nửa ngày sau, vẻ thấu hiểu hiện lên trong mắt Tô Vân. Thì ra là thế, bí pháp truyền thừa của Hoa Tông, di hoa tiếp một phẩm cấp cao tới thiên giai cấp thấp, ngược lại có chút huyền diệu. Dược lão theo cốt viêm giới được chuyển đến Thánh Đan Thành. Bây giờ Tiêu Viêm lại qua đó, ngày dược lão tái sinh cũng không còn xa. Sau khi làm rõ mọi chuyện, Tô Vân liền định bắt đầu tu luyện. Hắn lấy ra rất nhiều bản nguyên linh hồn cướp được từ các phân điện của Hồn Điện từ trong không gian hệ thống, trong mắt lóe lên một tia cười trên nỗi đau của người khác. Nói đến, lúc đi phá hủy các phân điện của Hồn Điện, hắn còn cố ý để lại một chút khí tức của ngọn lửa bốn màu trong đống phế tích đó. Nếu đám người Hồn Điện biết hắn không chỉ đổ oan hãm hại, mà còn phá hủy phân điện của bọn chúng, có lẽ sẽ tức chết mất. Hồn quyết lặng lẽ vận chuyển, Tô Vân bắt đầu hấp thu bản nguyên linh hồn lực khổng lồ tràn ngập bên ngoài cơ thể, ẩn ẩn hướng đến cảnh giới cao hơn. Linh hồn lực thiên cảnh rất khó đột phá, chênh lệch một tiểu cảnh giới trong đó, có thể so với bình cảnh từ linh cảnh đến thiên cảnh, thậm chí còn lớn hơn nhiều. Những kẻ có thiên phú linh hồn trời ban như Thanh Lân và Dược Linh dù sao cũng là số ít. Thần Nông lão nhân nghìn năm trước đã nổi danh trên đại lục, bước vào cảnh giới luyện dược sư cửu phẩm. Mà bây giờ nghìn năm trôi qua, cảnh giới linh hồn cũng chỉ mới miễn cưỡng bước vào thiên cảnh hậu kỳ, độ khó trong đó không cần nói cũng biết. Thiên phú linh hồn của Tô Vân không được xem là ưu tú nhất, nhưng có được tốc độ đột phá như hiện tại, hoàn toàn là nhờ vào sự giúp đỡ vô tư của Hồn Điện. Nửa tháng trôi qua, dao động linh hồn cường hãn khổng lồ từ trong phòng tu luyện truyền ra. Tô Vân từ từ mở mắt, linh hồn lực đã đến thiên cảnh trung kỳ. Linh hồn lực ngược lại có chút tiến triển, nhưng thuộc luyện dược lại đã kẹt ở bát phẩm cửu sắc rất lâu rồi. Tô Vân lắc đầu. Không có tu vi bán thánh, thuộc luyện dược không thể nào tăng lên. Chợt Tô Vân tâm niệm khẽ động, tiến vào không gian hệ thống. Cửu Long Lôi Cương Hỏa mặc dù chỉ xếp hạng 12 trên bảng dị hỏa, đối với hắn tăng lên có hạn, nhưng để phá vỡ bình cảnh một tiểu cảnh giới lại là chuyện đơn giản. Trong không gian mờ mịt vô tận, một ngọn lửa màu bạc mang khí tức hủy diệt cuồng bạo đang phiêu đãng trên không trung, lửa hiện hình rồng, chính con rồng như sấm sét. Cách đó không xa còn có một linh hồn thể yếu ớt, không ngừng cố gắng tiến lại gần ngọn lửa. Vô dụng thôi, Đường Cốc chủ, Cửu Long Lôi Cương Hỏa bây giờ sẽ không còn nghe lệnh của ngươi nữa đâu, ha ha. Thân ảnh Tô Vân xuất hiện trong không gian hệ thống, khóe miệng khẽ nhếch lên. Tô Vân, sao lại là ngươi? Đường Chấn nhìn thấy Tô Vân, thân hình chấn động. Ngươi cùng một phe với quỷ lệ. Không, không phải vậy. Tô Vân mỉm cười nhàn nhạt, trong không gian hệ thống, không ai có thể thoát khỏi sự khống chế của hắn, tán gẫu vài câu với Đường Chấn cũng không sao. Ngọn lửa tám màu kinh khủng chậm rãi dâng lên trên ngón tay Tô Vân, khí tức bạo ngược tựa như muốn xé rách trời đất, nhiệt độ kinh khủng khiến Đường Chấn không khỏi lùi lại ba bước. Cũng may là ở trong không gian hệ thống, nếu ở bên ngoài, e rằng ngay khoảnh khắc dị hỏa tám màu xuất hiện, không gian xung quanh đã bị đốt xuyên sụp đổ. Tám loại dị hỏa. Đường Chấn kinh hãi thốt lên, đến lúc này, hắn mới nhìn thấu bộ mặt thật của Tô Vân. Ngoài bốn loại dị hỏa của quỷ lệ, còn có hai loại ngươi tự mình thể hiện ra, lại còn có thanh liên địa tâm hỏa và vạn thú linh hỏa dị hỏa trong thiên hạ đều là mục tiêu của ngươi sao. Tiêu Viêm kia e rằng cũng chỉ bị ngươi coi là chất dinh dưỡng, chứ không phải thật lòng kết giao. Đường Chấn thở dài một hơi, sau khi đến đây hắn không phải là không thử bỏ chạy, chỉ là đều thất bại. Ngay cả dấu ấn ngàn năm trên Cửu Long Lôi Cương Hỏa cũng không biết bị Tô Vân dùng thủ đoạn gì xóa đi, khiến hắn không thể vận dụng. Cứ cho là vậy đi. Chúng ta tranh đoạt trên thế gian này, làm gì có bạn bè vĩnh viễn. Tô Vân cười nói. Đường Chấn im lặng không nói, như cá nằm trên thớt, hắn đã gần như tuyệt vọng. Không gian này vô cùng quỷ dị, tựa như bị ngăn cách, bất kỳ thông tin gì cũng không thể truyền ra ngoài, hơn nữa lại dị thường kiên cố. Mỗi một đóa dị hỏa đều không phải vật thường, đặt trong không gian, tất nhiên sẽ gây ra sự vặn vẹo không gian, mấy đóa xếp hạng đầu bảng kia càng có thể trực tiếp đốt xuyên không gian. Nhưng bất kể là dị hỏa tám màu trong tay Tô Vân, hay là Cửu Long Lôi Cương Hỏa, cũng không hề gây ra bất kỳ tổn thương nào cho không gian này, thực sự kỳ lạ. Có thể thả ta rời đi không? Đường Chấn ôm một tia hy vọng cuối cùng, nhìn về phía Tô Vân. Đường cốc chủ cảm thấy có thể không? Tô Vân cười lắc đầu. Thấy hy vọng cuối cùng tan vỡ, Đường Chấn cười khổ một tiếng. Cũng phải, bí mật như vậy, đương nhiên chỉ có người chết mới có thể giữ kín. Tô Vân không tiếp tục có ý định đàm phán với Đường Chấn nữa, vung tay một cái, lực khống chế cường hãn đối với không gian hệ thống dâng lên, khiến thời gian của hắn ngừng lại. Tên này giữ lại còn có ích, không vội giết. Vị phần thiên lão tổ năm đó Tu Vi đã đến đấu thánh tuyệt đỉnh, công tham tạo hóa. Nhưng phần viêm cốc bây giờ lại không có mấy môn đấu kỹ thiên giai, công pháp thiên giai hoàn chỉnh càng là một môn cũng không có. Tình huống này thực sự quá quỷ dị. Hắn rất tò mò rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngọn lửa tám màu từ khắp nơi trên người Tô Vân bạo phát ra, lao về phía Cửu Long Lôi Cương Hỏa. Quang mang kỳ dị rực rỡ làm người ta hoa mắt, nhưng sức mạnh kinh khủng ẩn chứa trong đó lại khiến người ta không dám đến gần. Trong không gian hệ thống, mọi thứ đều nằm trong tay hắn, dấu ấn ngàn năm trên Cửu Long Lôi Cương Hỏa mặc dù phiền phức. Nhưng theo hắn thấy cũng chỉ có vậy, dấu ấn đó sở dĩ khó xóa đi là vì đã trải qua thời gian dài đằng đẵng, hoàn toàn dung hợp với linh tính của dị hỏa. Muốn bóc tách nó ra khỏi linh tính dị hỏa, độ khó quá lớn. Trừ phi là đấu thánh cao giai hoặc linh hồn thiên cảnh hậu kỳ mới có thể làm được. Nhưng hóa linh bí pháp lại nhắm vào chính linh tính của dị hỏa, trong không gian hệ thống lại có thể khiến thời gian ngừng lại, dấu ấn đó tự nhiên bị hắn dễ dàng loại bỏ. Dường như cảm nhận được nguy hiểm, Cửu Long Lôi Cương Hỏa lập tức sao động bất an, ngọn lửa màu bạc ngưng tụ lại, chính con hỏa long màu bạc hoàn toàn hiện ra. Gầm. Chính con hỏa long màu bạc lao về phía ngọn lửa tám màu, khí thế hung hãn, thế công nhanh như chớp, sấm sét và ngọn lửa hòa làm một thể, cực kỳ phi thường. Nhưng trước mặt ngọn lửa tám màu, lại chỉ là lấy trứng chọi đá. Oanh! Cả hai va chạm vào nhau, thế công của chính con hỏa long màu bạc lập tức tan rã, hình thể vỡ nát, một lần nữa hóa thành ngọn lửa màu bạc thuần túy bị cuốn lấy, lao về phía Tô Vân. Cơ thể Tô Vân như một hố đen khổng lồ, hấp lực kinh khủng, cùng với sự áp chế của phần quyết đối với dị hỏa, khiến Cửu Long Lôi Cương Hỏa căn bản không có sức phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn bị Tô Vân hút vào cơ thể. Chưa đầy nửa giờ sau, trong không gian hệ thống không còn bất kỳ ngọn lửa màu bạc nào phiêu đãng nữa. Tô Vân khoanh chân ngồi xuống, luyện hóa Cửu Long Lôi Cương Hỏa, xung kích lục chuyển đấu tôn. Thời gian trôi qua, khí tức của Tô Vân liên tục tăng lên, tiếng nổ như sấm sét vang lên trong cơ thể hắn. Đấu khí sôi trào mãnh liệt mang theo năng lượng khổng lồ, hướng đến bình cảnh khởi xướng hết lần này đến lần khác, lại 15 ngày nữa trôi qua, tiếng vỡ vụn kèm theo khí tức kinh khủng bộc phát ra. Lục chuyển đấu tôn, đột phá thành công. Rất tốt. Tô Vân thở phào một hơi, trong mắt hiện lên vẻ hài lòng. Với tu vi lục chuyển đấu tôn, nếu lại dựa vào thiên hỏa tam huyền biến và linh băng tam huyền biến, hắn có thể trong thời gian ngắn tăng vọt đến cửu chuyển đấu tôn. Nhưng bây giờ vẫn còn cách thánh cảnh một đoạn. Tô Vân vẫy tay, một viên châu màu xanh biếc xuất hiện trong tay. Đây chính là hạt bồ đề mà hắn đã có được từ rất lâu trước đây, ở Hắc Giác Vực. Thời gian bồ đề cổ thụ xuất thế ngày càng gần, nhìn hạt bồ đề trong tay, vẻ thâm thúy lướt qua trong mắt Tô Vân. Nếu có thể thu được bồ đề tâm, vậy hắn tấn thăng đấu thánh cũng không phải là chuyện khó. Thậm chí còn có thể thông qua chức năng đổi của hệ thống, đổi ra thêm hai phần, cho Tiểu Y Tiên và Thanh Lân. Thôi, đừng nghĩ nhiều nữa, nói sao thì cũng còn mấy năm nữa, trong khoảng thời gian này vẫn nên sống ổn định mới phải. Tô Vân lại đưa linh hồn thể của Đường Chấn đến trước mặt. Năm vị cường giả đấu thánh đỉnh phong năm đó, bây giờ cũng chỉ còn lại Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên. Tiêu Huyền bị hồn tộc vây công đến chết, Còn nguyên nhân cái chết của lão tổ sáng lập Đan Tháp và phần Thiên lão tổ, trong nguyên tác không có nhắc đến. Trên đại lục cũng không có tin tức gì, Đường Chấn là cốc chủ đương nhiệm của phần Viêm cốc, có lẽ sẽ biết chút ít gì đó. Hệ thống, quét ký ức của Đường Chấn. Đinh, quét thành công. Thu hồi ký ức của hắn. Đinh, thu hồi thành công. Linh hồn lực thiên cảnh trung kỳ hiện lên, không ngừng đọc qua ký ức của Đường Chấn. Tiêu thần trong không gian yêu hỏa còn có thể sống đến bây giờ, lão tổ sáng lập Đan Tháp và phần Thiên lão tổ không có lý do gì chỉ ngàn năm đã chết già. Trong này, nhất định có bí mật mà hắn không biết. Một khắc sau, Tô Vân híp mắt lại. Viễn cổ chủng tộc hóa ra là như vậy. Trong ký ức của Đường Chấn, phần Viêm cốc có một quyển cổ tịch mà chỉ có cốc chủ các đời mới có thể xem. Nơi đó ghi lại những chuyện không ai biết đến của ngàn năm trước. Sao ta lại không nghĩ tới? Tiêu Huyền đã giao Thiên Hỏa Tam Huyền Biến do chính mình sáng tạo cho phần Thiên lão tổ, điều đó cho thấy quan hệ cá nhân của hai người rất tốt, không hề tầm thường. Nhưng tại thời điểm Tiêu Huyền bị vây công đến chết trước đây, ông ta lại không hề xuất hiện. Giải thích chỉ có một, đó là trước khi Tiêu Huyền bị vây công, phần Thiên lão tổ đã chết. Mà với tu vi của phần Thiên lão tổ, người có thể giết chết ông ta thì là ai? Ngàn năm trước, Tiêu Huyền không chỉ có quan hệ tốt với phần Thiên lão tổ, mà còn là bạn chí cốt với lão tổ sáng lập Đan Tháp. Cộng thêm Cổ Nguyên, trong năm vị trí cường giả, đã có 4 vị là cùng một phe. Khi đó Tiêu tộc đang gặp phải nguy cơ huyết mạch suy kiệt, Tiêu Huyền thấy được sức mạnh của phe mình, tự nhiên nảy sinh ý định. Hắn đề nghị 4 người liên thủ, lấy được 8 khối cổ ngọc, cùng nhau tham ngộ sự ảo diệu của đấu đế. Chỉ là chuyện này quá lớn, lúc đó không thể bàn bạc xong xuôi ngay được. Tiêu Huyền thấy vậy vô cùng bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể sau này mới tiến hành thương lượng tiếp. Phần Thiên lão tổ thì đồng ý với đề nghị của Tiêu Huyền. Đấu khí đại lục đã vạn năm không có đấu đế cường giả xuất hiện, thay vì tự mình lĩnh ngộ, chẳng bằng quan sát cổ đế động phủ. Sau khi định xong thời gian, phần Thiên lão tổ liền trở về phần Viêm cốc yên tĩnh chờ đợi. Chỉ là thời gian thương lượng lần sau còn chưa đến, thứ chờ được lại là một thanh huyết nhận kinh khủng tỏa ra sát ý vô tận. Trảm đế quỷ huyết nhận, Tô Vân ánh mắt lấp lóe, thấp giọng tự nói. Trong cổ tịch đó không ghi lại tên của thanh huyết nhận ngập trời kia, nhưng hắn vẫn biết. Đây là át chủ bài của đế tộc Hồn tộc. Trong trận chiến Song Đế, Hồn Thiên Đế đã từng dùng lưỡi đao này giao phong với Tiêu Viêm, chỉ là cuối cùng đã bại dưới dị hỏa hằng cổ thước. Nhưng điều đó không có nghĩa là thứ này không mạnh, đối với cường giả đấu thánh đỉnh phong mà nói, nó càng là một sát chiêu tuyệt vọng. Dù sao thì lưỡi đao này, vào thời viễn cổ, đã từng có thể khiến đấu đế đổ máu. Dưới tình thế không chút phòng bị nào, phần Thiên lão tổ đã vẫn lạc dưới trảm đế quỷ huyết nhận, đại quân hồn tộc đột kích, phần Viêm cốc tự nhiên không có sức chống cự, đại đa số công pháp đấu kỹ cũng đã thất truyền sau trận chiến đó. Thậm chí nếu không phải Tiêu Huyền và lão tổ sáng lập Đan Tháp kịp thời đuổi đến, toàn bộ phần Viêm cốc đã bị diệt vong. Chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, lão tổ sáng lập Đan Tháp rất nhanh cũng nối gót phần Thiên lão tổ, vẫn lạc bỏ mình. Về nguyên nhân cụ thể thì không ai biết, người viết cổ tịch chỉ là một bán thánh cao cấp may mắn sống sót trong trận chiến đó, đã không thể chạm đến cấp độ cao như vậy nữa. Tình hình sau đó không cần cổ tịch ghi lại, Tô Vân cũng đều biết rõ. Tiêu Huyền vẫn lạc, Hồn Thiên Đế trọng thương điều dưỡng ngàn năm, cổ tộc hưởng lợi lớn nhất, chiếm đoạt 99% nội tình của Tiêu tộc, quy về làm của riêng. Hồn tộc quả thực lợi hại, trong tình huống đó mà vẫn có thể hạ gục được 3 vị cường giả đấu thánh đỉnh phong. Tô Vân vuốt cằm. Từ những gì cổ tịch này ghi lại, hắn cũng không nhìn ra được kế hoạch của Tiêu Huyền đã xảy ra vấn đề ở đâu. Cổ Nguyên phản bội sao? Có khả năng, nhưng không thể trực tiếp đưa ra kết luận. Ghi chép của phần Viêm cốc chỉ có bấy nhiêu, phía Đan Tháp có lẽ còn có nhiều manh mối hơn. Tô Vân tạm thời gác lại chuyện này, truy cứu quá khứ cũng không có ý nghĩa gì lớn. Biết được thì tốt, không biết cũng thôi. Chờ đến lúc nào đó đăng lâm tuyệt đỉnh, trực tiếp tóm Hồn Thiên Đế lại, thu hồi ký ức, là có thể xem một lèo cho đã. Đương nhiên, bây giờ cũng chỉ có thể nghĩ vậy thôi. Tô Vân tâm niệm khẽ động, từ không gian hệ thống trở về phòng tu luyện, tiếp tục tu luyện. Tại một đại điện ở Thánh Đan Thành. Dược Trần tại sao đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn dung hợp với thân thể, chẳng lẽ đã xảy ra biến cố gì? Phong Tôn Giả nhíu chặt mày. Không sao, đây là tình huống bình thường. Hài cốt của thánh giả lấy được trong di tích viễn cổ, hơn phân nửa đã được ta dung luyện vào trong thân thể. Như vậy mặc dù độ khó và thời gian để lão sư dung hợp với thân thể sẽ tăng lên rất nhiều, nhưng sự tăng tiến cho lão sư cũng là cực lớn. Nhất cử đột phá bán thánh, thậm chí đến cấp độ cao hơn cũng không phải là chuyện khó. Tiêu Viêm giải thích, nhưng dưới đáy mắt lại lướt qua một tia sầu lo. Vốn dĩ hắn chỉ muốn dung nhập một phần nhỏ hài cốt của thánh giả vào đó, như vậy lão sư vừa có khả năng đột phá bán thánh, độ khó dung hợp với thân thể cũng không đến nỗi quá lớn. Nhưng sau khi lão sư nghe xong, đã trực tiếp từ chối đề nghị, và yêu cầu hắn cố gắng hết sức dung nhập tất cả hài cốt của thánh giả vào trong thân thể. Tiêu Viêm thở dài một hơi, Hoa Tông bị hủy diệt, Thanh Hoa hai tiên, một chết một bị bắt, cũng đã mang đến cho lão sư một cú sốc rất lớn. Nếu không thì với tính tình của lão nhân gia ông, cũng không đến nỗi phải mạo hiểm như vậy để có được sức mạnh. Lão sư, nhất định phải thành công đúng lúc này, thánh uy mênh mông từ trong thân thể đang tắm mình trong dị hỏa bộc phát ra. Thành công rồi. Tiêu Viêm và Phong Tôn giả mừng rỡ vô cùng. Luồng khí tức này là cao cấp bán thánh. Tiêu Viêm cảm nhận một phen, nắm chặt hai nắm đấm, trên mặt hiện lên vẻ phấn chấn. Cao cấp bán thánh, tu vi như vậy đã tương đương với lão tổ Thiên Minh Tông ngày đó, báo thù có hy vọng rồi. Không chỉ vậy, linh hồn lực của ta cũng đã phá vỡ đại quan thiên cảnh dưới sự rèn luyện của dị hỏa. Dược lão vung tay một cái, dị hỏa bên ngoài cơ thể lập tức tắt ngấm, khí tức mênh mông vô tận bao trùm toàn bộ đại điện, tuyên cáo sự trở lại của mình. Ha ha ha, lão hỏa kế. Bây giờ có lẽ phải gọi ngươi là Dược Thánh rồi. Phong Tôn giả cười ha ha, từ tận đáy lòng cảm thấy vui mừng cho Dược lão. Không, danh xưng tự nhiên phải để cho người khác biết mới có ý nghĩa, bây giờ còn quá sớm. Sát khí ngút trời lóe lên trong mắt Dược lão. Tiêu Viêm và Phong Tôn giả nhìn nhau, đều hiểu ý của Dược lão. Cuộc thanh toán bắt đầu. Tại dãy núi Phượng Hoàng. Lão già, ngươi muốn làm gì? Tô Như Hi lớn tiếng quát một lão giả đấu thánh, sau lưng nàng, Phượng Thanh Nhi ngã trên mặt đất, một tay chống đất, tay kia siết chặt lấy ngực. Trên gương mặt xinh đẹp gầy gò hiện lên vẻ thống khổ, khóe miệng máu tươi tràn ra. Sắc mặt lão giả đấu thánh khó coi, nhưng đối mặt với Tô Như Hi, vẫn giữ vẻ cung kính. Xin Như Hi tiểu thư tránh ra, lão phu nghi ngờ Phượng Thanh Nhi đã phản bội Thiên Yêu hoàng tộc, bây giờ muốn bắt nàng đi thẩm vấn. Ngươi nói bậy. Rõ ràng là ngươi thấy chỉ có Thanh Nhi tỷ tỷ trở về được, còn Cửu Phượng lại chết ở di tích viễn cổ, trong lòng không cam tâm, muốn lấy việc công làm việc tư. Trên gương mặt xinh xắn hồn nhiên của Tô Như Hi tràn đầy vẻ phẫn nộ, uy áp thiên hoàng đậm đặc hướng về phía lão giả đấu thánh trước mắt. Huyết mạch viễn cổ thiên hoàng và thiên yêu hoàng có sự chênh lệch đẳng cấp, sự sợ hãi bắt nguồn từ sâu trong huyết mạch, trừ phi thực lực tuyệt đối, nếu không thiên yêu hoàng bình thường ngay cả dũng khí động thủ với Tô Như Hi cũng không có. Cơ thể lão giả đấu thánh cứng đờ, dưới sự chênh lệch huyết mạch gần như áp đảo, căn bản không dám dễ dàng lỗ mãng trước mặt Tô Như Hi. Tô Như Hi bây giờ tu vi đã đến tam chuyển đấu tôn, đấu thánh cấp thấp dưới sự chênh lệch huyết mạch, một thân tu vi có thể phát huy ra hai thành đã là tốt lắm rồi. Hơn nữa đây là dãy núi Phượng Hoàng, cho hắn một vạn lá gan, cũng không thể nào thật sự động thủ. Nếu có một ngày Tô Như Hi có thể đến cảnh giới bán thánh, e rằng chỉ cần dựa vào áp chế huyết mạch là có thể hiệu lệnh toàn bộ thiên yêu hoàng tộc. Cung Hoàng, lần này ngươi làm quá đáng rồi. Một nữ tử áo bào đỏ chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện trên không trung, chậm rãi rơi xuống. Đại tỷ. Cung Hoàng cung kính lên tiếng. Nữ tử áo bào đỏ đứng bên cạnh Tô Như Hi, không đáp lại, chỉ lạnh như băng nhìn Cung Hoàng trước mắt. Nàng chính là người đứng đầu trong tam hoàng của thiên yêu hoàng tộc, Phượng Hoàng. Phượng Hoàng A-di, hắn đánh người lung tung. Tô Như Hi tức giận, có lẽ vì tuổi còn quá nhỏ, dù oán giận không cam lòng, nhưng trong lời nói lại không có bao nhiêu sức sát thương. Phượng Hoàng nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia đau đầu. Cung Hoàng là một trong bốn vị đấu thánh hiếm hoi trong gia tộc. Mà địa vị của Như Hi tiểu thư thì càng không cần phải nói, hai người này nảy sinh xung đột, thực sự khó xử. Cường giả đấu thánh, mỗi một người đối với thiên yêu hoàng tộc mà nói, đều vô cùng quý giá, còn Như Hi tiểu thư lại là viễn cổ thiên hoàng duy nhất trên thế gian, nếu có thể, chuyện này tốt nhất nên giải quyết trong hòa bình. Tô Như Hi hầm hầm nhìn Cung Hoàng, đem chuyện hắn không phân phải trái đã đánh trọng thương Phượng Thanh Nhi nói cho Phượng Hoàng. Nguyên lai là vậy. Phượng Hoàng nhẹ nhàng gật đầu, điều động năng lượng trời đất, đỡ Phượng Thanh Nhi dậy, lại từ trong nạp giới lấy ra một viên đan dược chữa thương, cong ngón tay búng ra, rơi vào tay Phượng Thanh Nhi. Chuyện này nói cho cùng cũng chỉ là hiểu lầm, nói ra là tốt rồi, đừng làm tổn thương hòa khí. Phượng Hoàng chậm rãi nói, ánh mắt ẩn ý rơi xuống người Phượng Thanh Nhi, ý tứ trong đó không cần nói cũng biết. Phượng Thanh Nhi nắm chặt tay cầm viên đan dược, làm sao không hiểu ý của Phượng Hoàng. Chuyện này do nàng mà ra, chỉ cần nàng không truy cứu nữa, chuyện này liền có thể nhẹ nhàng cho qua. Quan hệ giữa Như Hi tiểu thư và Cung Hoàng cũng sẽ không đến nỗi quá căng thẳng. Mà thứ đền bù cho nàng, cũng chỉ là một viên đan dược chữa thương thất phẩm đỉnh phong. Phượng Thanh Nhi cười khổ, tình huống này thực ra vẫn còn tốt. Nếu không có quan hệ của Như Hi tiểu thư, e rằng nàng chết trong tay Cung Hoàng cũng không ai thèm ngó ngàng. Tình hình của thiên yêu hoàng tộc, thật khiến người ta tuyệt vọng sau khi nghĩ thông suốt mấu chốt, Phượng Thanh Nhi khom lưng thi lễ. Đúng vậy à, chỉ là một hồi hiểu lầm thôi. Nếu ta có thể sớm nói rõ tình hình với Cung Hoàng trưởng lão, cũng sẽ không gây ra tình huống hiện tại. Chuyện này, ta cũng có lỗi. Phượng Hoàng nghe vậy, trong mắt hiện lên vẻ hài lòng. Không tệ, Phượng Thanh Nhi này coi như biết điều, nhận rõ địa vị của mình. Bất luận ai đúng ai sai, chỉ cần vì một mình Phượng Thanh Nhi mà dẫn đến mâu thuẫn giữa Như Hi tiểu thư và Côn Hoàng, thì Phượng Thanh Nhi chính là đã sai lầm lớn. Nếu hiểu lầm đã được giải tỏa, Côn Hoàng ngươi lui xuống đi. Phượng Hoàng ra hiệu bằng mắt cho Côn Hoàng. Côn Hoàng như được đại xá, lại xin lỗi Tô Như Hi một tiếng, thân hình lóe lên, biến mất tại chỗ. Dừng lại. Tô Như Hi nhất thời tức giận, nàng còn chưa đồng ý đâu. Như Hi tiểu thư đừng giận, Phượng Thanh Nhi không phải cũng không truy cứu sao, chuyện này cứ đến đây là kết thúc đi. Phượng Hoàng đặt hai tay lên vai Tô Như Hi, nhẹ giọng an ủi. Nhưng mà Tô Như Hi còn muốn nói gì đó, Phượng Thanh Nhi lại đi đến bên cạnh hai người. Đúng vậy à, Như Hi tiểu thư không cần vì ta mà tức giận, chung quy chỉ là hiểu lầm thôi. Tô Như Hi nhíu mày, trên gương mặt hồn nhiên lướt qua vẻ không hiểu. Thanh Nhi tỷ tỷ, nếu tỷ bị ấm ức, thì nói với ta nhất định phải cho tên xấu xa đó một bài học. Phượng Thanh Nhi lắc đầu. Không có, Như Hi tiểu thư lo lắng quá rồi. Tô Như Hi nhất thời mê mang, tại sao Thanh Nhi tỷ tỷ lại không hề tức giận chút nào. Đêm đó. Hửm. Một yêu cầu thông tin linh hồn hiện lên trong đầu, Tô Vân giật mình tỉnh dậy từ trong tu luyện. Là yêu cầu thông tin linh hồn của Như Hi. Không phải mới thông tin cách đây không lâu sao, sao lại nhanh như vậy đã gọi tới. Mặc dù cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng Tô Vân vẫn gọi Tiểu Y Tiên tới, kết nối thông tin linh hồn. Như Hi. Hai người cùng nhau gọi. Cha, mẫu thân. Trong giọng nói ngây ngô của Tô Như Hi mang theo một tia phiền muộn. Tô Vân và Tiểu Y Tiên nhìn nhau, đại khái đoán được, Như Hi đây là gặp phải chuyện gì buồn lòng. Như Hi, sao vậy, tại sao lại buồn rười rượi thế? Tiểu Y Tiên lo lắng hỏi, Như Hi từ trước đến nay đều rất vui vẻ, bất kể là bọn họ hay Thiên Yêu Hoàng tộc đều cưng chiều con bé, tình huống như vậy khiến Tiểu Y Tiên có chút đau lòng. Là như vậy sau đó Tô Như Hi đem chuyện xảy ra 3 ngày nói cho hai người. Cha, mẫu thân. Tại sao vậy, tại sao Thanh Nhi tỷ tỷ lại không muốn để con giúp tỷ ấy? Còn có Phượng Hoàng A Di, Như Hi cảm giác gì ấy đang che chở cho Côn Hoàng kia. Người đó rõ ràng rất đáng ghét. Tô Như Hi chu môi, tuổi còn nhỏ, ngoài tu luyện ra thì cũng là tu luyện, gần như không tiếp xúc với bao nhiêu người, không hiểu những chuyện vòng vo của người lớn. Nghe vậy, trong mắt Tô Vân lóe lên một tia sáng nhạt. Xem ra trong khoảng thời gian này, Phượng Thanh Nhi kia đã niết bàn thành công, trở về dãy núi Phượng Hoàng, chỉ là sống cũng không được tốt cho lắm. Như Hi còn nhỏ, nghĩ mãi không thông, nhưng hắn vẫn có thể hiểu được đạo lý trong đó. Phượng Hoàng kia rõ ràng là một người hòa giải, nhưng chỉ là hòa giải giữa Như Hi và Côn Hoàng. Còn Phượng Thanh Nhi quá mức nhỏ yếu, tiềm lực không kém, nhưng thế nào cũng không bằng một đấu thánh quan trọng, đương nhiên chỉ có thể hy sinh nàng. Nhưng chuyện này, ngược lại khiến Tô Vân có chút thay đổi cách nhìn về Thiên Yêu Hoàng tộc. Trước đây hắn cho rằng Thiên Yêu Hoàng tộc trên dưới một lòng, cực kỳ hòa thuận, bây giờ xem ra, e rằng không phải như vậy. Phượng Thanh Nhi niết bàn trùng sinh, tu vi tăng mạnh không nói, độ đậm đặc của huyết mạch cũng tăng lên một mảng lớn, tương lai ít nhất cũng là bán thánh, nếu chịu bỏ ra chút tài nguyên bồi dưỡng, tương lai cũng có xác suất rất lớn tấn thăng đấu thánh. Bây giờ lại là bạn chơi thân cận của Như Hi, địa vị tuy không đến mức có thể sánh ngang với đấu thánh, nhưng cũng không nên bị chà đạp như vậy mới đúng. Theo lời của Như Hi, Phượng Hoàng kia đã xuất hiện ngay khi con bé ra mặt cho Phượng Thanh Nhi, chắc chắn đã có mặt từ sớm. Chỉ là thấy Như Hi và Côn Hoàng đối đầu, lúc này mới hiện thân. Nếu không phải là Như Hi, kết cục của Phượng Thanh Nhi e rằng sẽ không tốt hơn bao nhiêu. Về phần nguyên nhân Phượng Thanh Nhi thỏa hiệp cũng rất đơn giản, có lẽ bây giờ có thể mượn thế của Như Hi để trút giận. Nhưng sau này ở Thiên Yêu Hoàng tộc e rằng sẽ nửa bước khó đi. Như Hi tương lai sẽ là tộc trưởng của Thiên Yêu Hoàng tộc không giả, nhưng đó là tương lai, không phải bây giờ. Tô Vân do dự một hồi, cuối cùng quyết định đem những khúc mắc này giảng giải cho Như Hi nghe. Ngây thơ thiện lương là điều đáng quý, hắn cũng hy vọng Như Hi mãi mãi như vậy. Nhưng nếu cứ mãi như thế, Như Hi lúc nào bị bán đi cũng không biết. Bọn họ bây giờ không ở bên cạnh Như Hi, không có cách nào bảo vệ con bé thật tốt. Sau khi nghe xong, Tô Như Hi càng thêm mê mang và buồn bực. Phức tạp quá, Như Hi sắp nổ não rồi phục. Tô Vân và Tiểu Y Tiên trong lúc nhất thời bị Tô Như Hi chọc cười. Đáng ghét, cha và mẫu thân đều xấu. Như Hi không thèm để ý đến hai người nữa. Tô Như Hi thẹn quá hóa giận. Đây đương nhiên chỉ là lời nói dỗi nhất thời, hai người dỗ dành một chút, Tô Như Hi nhanh chóng vui vẻ trở lại. Cha, mẫu thân, vậy Như Hi bây giờ nên làm gì à? Tô Như Hi thần sắc mê mang, hy vọng nhận được câu trả lời từ Tô Vân. Nếu con không thích tình hình của tộc Thiên Yêu Hoàng, vậy thì phải cố gắng tu luyện lên. Con là viễn cổ Thiên Hoàng, vốn nên là chủ nhân của tộc Thiên Yêu Hoàng. Hãy tin vào chính mình, con có đủ năng lực để thay đổi cả tộc Thiên Yêu Hoàng. Tô Vân cổ vũ động viên cho Tô Như Hi. Tính toán thời gian, Tử Nghiên lúc này hẳn đang luyện hóa Long Hoàng bản nguyên quả. Nhiều nhất là vài tháng nữa, người của Đông Long đảo sẽ mời hắn đến giúp Tử Nghiên hấp thu sức mạnh của Long Hoàng bản nguyên quả. Sau đó hắn sẽ tìm cách đưa Tô Như Hi ra ngoài, cũng để cho nàng luyện hóa Long Hoàng bản nguyên quả. Tu vi của Như Hi vốn cao hơn Tử Nghiên rất nhiều, cộng thêm việc hắn đã có kinh nghiệm, cả hai yếu tố cùng hỗ trợ, tu vi của Như Hi sẽ tăng tiến với biên độ lớn hơn, đến lúc đó cũng sẽ có năng lực thống trị tộc Thiên Yêu Hoàng. Vâng, con nghe lời cha. Tô Như Hi nghiêm túc nói. Sau đó ba người lại trò chuyện thêm vài câu, Tô Vân liền trong giọng nói lưu luyến không rời của Tô Như Hi mà ngắt kết nối linh hồn. Cùng lúc đó, tại lối ra thông với bên ngoài của dãy núi Phượng Hoàng. Cung Hoàng, ngươi ra ngoài làm gì? Phượng Hoàng ngăn trước mặt Cung Hoàng, quát lớn. Xin đại tỷ cho ta ra ngoài. Nếu không tự mình đi xem xét, ta không thể nào yên lòng được. Cung Hoàng kiên quyết nói. Phượng Hoàng nhíu mày, ánh mắt nhìn thẳng vào Cung Hoàng. Một cảm giác áp bức khổng lồ truyền đến, nhưng Cung Hoàng lại không hề lùi bước. Hồi lâu sau, Phượng Hoàng khe khẽ thở dài. Được, nhưng bất luận kết quả ra sao, ngươi phải trở về trong vòng một tháng. Hơn nữa không được vì chuyện này mà nảy sinh mâu thuẫn với Như Hi tiểu thư. Đa tạ đại tỷ. Cung Hoàng vui mừng khôn xiết. Lại nửa năm nữa trôi qua. Tô Vân từ trong phòng tu luyện đi ra, tu vi đã đạt đến lục chuyển đấu tôn đỉnh phong. Chật, cái bình cảnh này đúng là khó phá thật. Nửa năm từ lục chuyển đấu tôn đạt đến lục chuyển đỉnh phong, đối với người thường mà nói đã là tốc độ tên lửa, nhưng Tô Vân lại không hề hài lòng. Trước khi đến viễn cổ di tích, hắn chỉ dựa vào tu luyện của bản thân mà một năm đã tăng lên hai chuyển. Lúc đó không gặp phải bình cảnh, có thể gọi là thần tốc. Nhưng sau đó thì khác, lúc ở tộc Cửu U Địa Minh Mãn cũng vậy, nửa năm trôi qua mà tu vi không hề nhúc nhích một chút nào. Chính là bị cái bình cảnh này kìm hãm. Hắn vốn định thử xem có thể tự mình mài dũa đột phá hay không. Nhưng cuối cùng vẫn không nhận được mà dùng sức mạnh dị hỏa để cưỡng ép phá bỏ. Nếu không có cái bình cảnh chết tiệt này, chỉ cần vài năm, hắn đã có thể đặt chân đến bán thánh. Tu luyện gặp phải bình cảnh vốn là chuyện hết sức bình thường, nhưng Tô Vân lại không thể nào chấp nhận được. Dù sao thì Tiểu Y Tiên và Thanh Lân, về cơ bản đều không có bình cảnh. Tô Vân ngồi trên bậc thềm trong sân, ngây người nhìn đăm đăm vào phong cảnh xa xăm. Kỳ thực, những kẻ thuộc các viễn cổ chủng tộc xem thường người trên đại lục cũng không phải là không có lý. Huyết mạch đấu đế thực sự thần dị. Chỉ cần chưa đạt đến cực hạn huyết mạch của bản thân, tu luyện căn bản sẽ không gặp phải cái gọi là bình cảnh, huyết mạch cửu phẩm càng có thể một đường thẳng tiến đến đấu thánh. Ngược lại, người tu luyện trên đại lục thường xuyên gặp phải chuyện bị kẹt ở một bình cảnh nào đó. Họ không thể tiến thêm một bước nào, cứ thế cho đến lúc già chết. Những người có thể chất đặc thù như Tiểu Y Tiên và Thanh Lân thực sự quá hiếm thấy. Đang nghĩ gì vậy? Tiểu Y Tiên không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh Tô Vân, cũng ngồi xuống bậc thềm, không hề chê bẩn. Một đôi tay ngọc kéo lấy cánh tay Tô Vân, gò má xinh đẹp ửng hồng tựa lên vai hắn. Gặp phải bình cảnh. Tô Vân không giấu giếm, nói ra khó khăn của mình. Tiểu Y Tiên cũng lộ vẻ buồn rầu. Bình cảnh sao, ta tuy không có, nhưng từ lúc đạt đến bán thánh cảnh giới, tốc độ tu luyện cũng chậm đi rất nhiều. Mấy tháng trước nàng vừa đột phá đến trung cấp bán thánh, tốc độ này có thể khiến người ta phải kinh ngạc đến chết lặng, hâm mộ chết đi được, nhưng so với trước kia thì đã chậm đi không chỉ một chút. Cứ với tốc độ này, để đến được đấu thánh cảnh giới, e rằng còn cần một khoảng thời gian không ngắn. Cứ từ từ thôi, con đường sau này quả thực không dễ đi. Tô Vân nói. Câu nói này cũng là nói cho chính mình nghe, tu vi đạt đến tầm cao của họ, nếu không có cơ duyên đặc biệt, rất khó có sự tăng tiến vượt bậc. Bây giờ chỉ có thể chậm rãi chờ đợi, đợi đến khi bồ đề cổ thụ xuất thế, tranh đoạt một phen. Đương nhiên cũng có thể chú ý động tĩnh của Tiêu Viêm, xem hắn có thu được cơ duyên mới nào không để mà tận dụng. Có điều tên nhóc đó gần đây đang bận rộn việc tái kiến Hoa Tông, e rằng cũng không có cơ duyên gì bên người. Thiên Minh Tông đã bị Dược Lão tiêu diệt. Dược Lão sau khi phục sinh, linh hồn lực đột phá thiên cảnh, trở thành cửu phẩm luyện dược sư, còn chữa khỏi ám thương cho Hỏa Vân Lão Tổ, giúp Tiêu Viêm lấy được Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Có thể nói là nhân vật phong vân, nổi danh khắp chốn. Dược tộc cũng không đến tìm hắn gây phiền phức nữa, dù sao cũng phải chuyên tâm đối phó hồn điện. Chỉ mất hai đóa dị hỏa truyền thừa. Thiên kiêu trẻ tuổi thế hệ này chết hơn phân nữa, lại mất thêm một vị nhị tinh đấu thánh, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Điều đáng nói là gần đây Lôi Tôn giả của Phong Lôi Các bỗng nhiên đột tử, không rõ nguyên nhân là gì. Tô Vân cũng không quan tâm nhiều, giang hồ báo thù là chuyện thường tình. Nếu không phải Thiên Hỏa Tôn giả nói cho hắn biết, hắn còn chẳng hay có chuyện này. Hai người bình yên ngồi trên bậc thềm trong sân, tĩnh lặng ngắm nhìn ánh tà dương, tận hưởng khoảnh khắc bình yên này. Bỗng nhiên, tâm niệm Tô Vân khẽ động, đưa mắt nhìn về phương xa. Tới rồi. Trong mắt Tô Vân lóe lên tinh quang, một luồng không gian ba động kỳ dị hiện lên, ba động mờ ảo như vậy chính là thiên phú độc hữu của tộc Thái Hư Cổ Long. Cường giả đấu tôn bình thường nếu muốn xé rách không gian đến Thánh Đan Thành, sẽ lập tức bị tam cự đầu của Đan Tháp phát giác. Hắc Kình lão huynh. Một bóng người thô kệch chậm rãi xuất hiện trước mặt hai người. Hắc Kình cười khổ một tiếng. Vẫn là không giấu được Tô huynh đệ. Với tu vi của hắn khi xuyên qua không gian, trừ phi đối mặt trực tiếp, nếu không ngay cả cường giả bán thánh cũng khó mà phát giác. Mà nhìn bộ dạng của Tô Vân, dường như đã sớm đoán được hắn sẽ đến. Tử Nghiên từng để lại cho Tô Vân long ấn của tộc Thái Hư Cổ Long, lại dựa vào năng lực cảm nhận của linh hồn thiên cảnh, trừ phi là Thái Hư Cổ Long cấp bậc đấu thánh, mới có thể qua mặt được cảm giác của hắn. Hắc Kình lão huynh quá khen rồi. Tô Vân cười cười. Lần này ngươi tới, là có chuyện gì sao? Sự tình khẩn cấp, ta cũng không khách sáo với Tô huynh đệ nữa. Trong mắt Hắc Kình hiện lên vẻ ngưng trọng. Trước đây lúc ở viễn cổ di tích, các ngươi không phải đã giúp Tử Nghiên lấy được một quả Long Hoàng bản nguyên quả sao? Tô Vân gật đầu. Tử Nghiên lúc hấp thu đã xảy ra vấn đề, cần Tô huynh đệ ra tay giúp đỡ. Trong lời nói của Hắc Kình mang theo vẻ khẩn cầu. Long Hoàng bản nguyên quả xuất hiện quá ít, ngay cả tộc Thái Hư Cổ Long cũng không hiểu rõ về nó. Xảy ra vấn đề, cũng không biết phải ra tay thế nào, không biết giải quyết ra sao, bây giờ cả Đông Long đảo đều đang đau đầu vì chuyện này. Cuối cùng các trưởng lão nhất trí cho rằng, có lẽ dùng sức mạnh của dị hỏa có thể giải quyết, liền lại để Hắc Kình đến Thánh Đan Thành một chuyến, mời Tô Vân qua đó. Đã như vậy, chúng ta liền đi Long đảo cùng ngươi ngay. Trên mặt Tô Vân cũng hiện lên vẻ ngưng trọng, linh hồn truyền âm, gọi Thanh Lân tới. Đa tạ Tô huynh đệ. Hắc Kình cảm kích nói. Thanh Lân rất nhanh đã đi tới trong sân. Hắc Kình lại một lần nữa xé rách không gian, mang theo ba người nhanh chóng tiến đến Đông Long đảo. Bốn người xuyên qua thông đạo không gian khoảng một canh giờ, ở cuối thông đạo, một cánh cổng không gian hiện ra trước mắt. Sắp đến rồi. Tô Vân thầm nghĩ trong lòng. Chuyến đi Đông Long đảo lần này hơn phân nửa sẽ không yên bình, ba tên Long Vương của ba Long đảo kia e rằng đã biết được sự tồn tại của Tử Nghiên. Mọi người xuyên qua cổng không gian, một hòn đảo bao la trên không trung hiện ra trước mắt. Vòng ngoài của hòn đảo là một màn sáng màu bạc được tạo thành từ lực lượng không gian, bao bọc toàn bộ Long đảo, khiến nó lơ lửng giữa không trung. Điều khiến người ta kinh ngạc là bên ngoài màn sáng màu bạc lại chính là hư vô không gian. So với việc Cửu U Địa Minh mãn trú ngụ tại Minh Xà Địa Mạch, Thiên Yêu Hoàng ở tại dãy núi Phượng Hoàng, phong cách của tộc Thái Hư Cổ Long không nghi ngờ gì là cao cấp hơn nhiều. Trong các ma thú gia tộc thời viễn cổ, vốn là Thái Hư Cổ Long, Viễn Cổ Thiên Hoàng và Viễn Cổ Thiên Xà. Mà bây giờ, cũng chỉ có huyết mạch của tộc Thái Hư Cổ Long là không bị thoái hóa quá mức, nếu không phải chút không bị Đà Xá Cổ Đế giam cầm trong Cổ Đế Động Phủ, khiến Long Đảo phân liệt, những vị trưởng lão có thực lực thực sự cao tuyệt kia nản lòng thoái chí, rời khỏi Long Đảo, tiến hành du hành hư không, nếu không thực lực của tộc Thái Hư Cổ Long e rằng sẽ không kém hơn cổ tộc là bao. Còn về hồn tộc thực lực thực sự của bộ tộc đó, các thế lực trên đấu khí đại lục, thậm chí cả các viễn cổ chủng tộc khác đều không thực sự hiểu rõ. Cũng chỉ có Tô Vân với ký ức kiếp trước mới biết rõ, họ thậm chí còn nắm giữ sức mạnh của cả một tộc, đủ để chống lại toàn bộ nội tình kinh khủng của đấu khí đại lục. Trong Long đảo này có rất nhiều khí tức cường hãn. Lục quang trong mắt Thanh Lân lấp lóe, nhỏ giọng nói với Tô Vân và Tiểu Y Tiên. Tô Vân gật đầu, lời này không sai, nhưng nếu chỉ tính riêng thực lực của Đông Long đảo, bọn họ thực ra cũng không kém quá nhiều. Trong bốn Long đảo, thực lực của Đông Long đảo là yếu nhất. Vị đại trưởng lão có tu vi cao nhất cũng chỉ là nhị tinh trung kỳ đấu thánh mà thôi. Thực lực như vậy cũng ngang ngửa với Yêu Minh. Đi thôi. Hắc Kình quay đầu nói một tiếng, bay xuống trước, ba người Tô Vân lập tức đuổi theo. Đông Long đảo phòng thủ nghiêm ngặt, mấy người đi thẳng một đường, không thiếu những hộ vệ cấp bậc đấu tôn, sau khi cảm nhận được khí tức của ba người Tô Vân liền lộ vẻ đề phòng. Nhưng thấy là khách do Hắc Kình mang tới, họ lại thu hồi ánh mắt. Bốn người đến một ngọn núi cao chót vót, vừa mới hạ xuống. Một lão giả toàn thân tỏa ra thánh uy mênh mông liền xuất hiện trước mặt bốn người. Đại trưởng lão. Hắc Kình cung kính hành lễ. Lão giả này chính là đại trưởng lão của Đông Long đảo, Thanh Sơn. Đại trưởng lão Thanh Sơn khẽ gật đầu, ánh mắt hòa ái nhìn về phía ba người Tô Vân. Các ngươi chính là những người bạn mà Tử Nghiên đã quen biết ở Tây Bắc Đại Lục à, đa tạ các ngươi đã chiếu cố cho Tử Nghiên. Là việc nên làm. Tô Vân dừng một chút, hỏi thẳng. Không biết tình hình của Tử Nghiên hiện tại thế nào. Nghe vậy, đại trưởng lão Thanh Sơn thở dài một hơi. Theo ta đi, chúng ta vừa đi vừa nói. Sau đó, đại trưởng lão Thanh Sơn dẫn ba người đi vào trong ngọn núi, còn Hắc Kình, sau khi đưa người đến nơi đã hoàn thành nhiệm vụ, không biết đã đi đâu, hẳn là còn có việc khác phải làm. Long Hoàng bản nguyên quả, phải phải hấp thu cả huyết mạch của Thái Hư Cổ Long và Viễn Cổ Thiên Hoàng mới có thể hình thành. Nếu có thể luyện hóa hấp thu nó, liền có thể tập hợp sở trường của hai tộc, trở thành vị trí Tôn Long Hoàng trong truyền thuyết. Vốn dĩ chúng ta nghĩ rằng, Tử Nghiên đã có tu vi đấu tôn, lại có huyết mạch vương tộc thuần khiết nhất, chắc hẳn việc hấp thu Long Hoàng bản nguyên quả sẽ không khó. Nhưng chúng ta vẫn đã đánh giá thấp nó. Sức mạnh của Long Hoàng bản nguyên quả quá mức khổng lồ. Nói đến đây, đại trưởng lão Thanh Sơn cười khổ một tiếng. Tử Nghiên căn bản không thể nào hấp thu được nguồn năng lượng khổng lồ như vậy, năng lượng tràn ra từ Long Hoàng bản nguyên quả đã thực thể hóa, biến thành một loại tinh thể kỳ dị bao bọc toàn bộ cơ thể của Tử Nghiên không có sự chắc chắn đầy đủ, sao các người có thể lỗ mãn như vậy? Tiểu Y Ti nghe vậy liền nhíu mày, không nhịn được mà lớn tiếng. Đại trưởng lão Thanh Sơn nghe vậy, sắc mặt càng thêm khổ sở, nhưng ông ta cũng biết rõ Tiểu Y Tiên là đang lo lắng cho tình hình của Tử Nghiên, không dám nói gì. Thanh Lân cũng lộ vẻ lo lắng, trước đây các nàng vốn tưởng rằng khi gặp lại, Tử Nghiên sẽ có tu vi tăng mạnh, xuất hiện với một bộ dạng hoàn toàn mới để chào đón các nàng. Lại không ngờ, sự việc lại trở nên thế này. Mấy người đi tới một tòa đại điện, mà bên trong đại điện lại là một cái tế đàn cao vút. Trên đỉnh tế đàn, Tử Nghiên vốn hoạt bát hiếu động ngày nào đang yên tĩnh nằm ở đó. Lớp tinh thể kỳ dị như băng tinh kia cực kỳ dày đặc, bao phủ khắp mọi nơi, mọi bộ phận trên người Tử Nghiên. Thanh Lân thần sắc căng thẳng, với động lực của nàng không khó để nhận ra, lớp tinh thể này không chỉ bao phủ bên ngoài cơ thể Tử Nghiên, mà ngay cả các kinh mạch, ngũ tạng lục phủ bên trong cơ thể cũng tràn ngập lớp tinh thể kỳ dị. Cứ như thể vật này mọc ra từ chính cơ thể của Tử Nghiên vậy, không biết tiểu hữu có chắc chắn không? Đại trưởng lão Thanh Sơn nhìn về phía Tô Vân, trong đôi mắt già nua thoáng qua vẻ chờ đợi. Cứ giao cho ta. Tô Vân gật đầu, hắn không nói cho đại trưởng lão Thanh Sơn biết mình chắc chắn được mấy phần. Nhưng trong lòng hắn đã có kết luận. Lớp tinh thể kỳ dị này nói thẳng ra chính là năng lượng đã hóa thành thực chất, mà dị hỏa dung luyện dược liệu cũng chính là quá trình tinh luyện và chuyển hóa hình thái năng lượng. Chỉ cần điều khiển dị hỏa cực kỳ tinh vi, muốn giúp Tử Nghiên luyện hóa những lớp tinh thể kỳ dị này, thực ra cũng không quá khó. Linh hồn lực của hắn không lâu trước đã đạt đến thiên cảnh trung kỳ, khả năng khống chế dị hỏa cũng tăng mạnh, độ chắc chắn cao tới 9/9. Tốt. Đại trưởng lão Thanh Sơn chậm rãi bước ra khỏi đại điện, bây giờ cũng chỉ có thể còn nước còn tát. Đợi đại trưởng lão Thanh Sơn rời đi, Tô Vân khẽ quát. Thanh Lân, dựng kết giới linh hồn. Vâng, công tử. Thanh Lân thần sắc nghiêm nghị, thúc giục bích xà tam hoa đồng, những thủ ấn huyền diệu không ngừng đánh ra. Trong nháy mắt, động lực kinh khủng dâng lên, hóa thành kết giới linh hồn màu xanh đậm, bao phủ toàn bộ đại điện. Vừa rời khỏi đại điện, đại trưởng lão Thanh Sơn cảm nhận được ba động sau lưng, không khỏi liếc nhìn lại. Thật là một trình độ tạo nghệ linh hồn khủng khiếp, ta thế mà lại không thể nhìn thấu kết giới linh hồn này. Con ngươi đại trưởng lão Thanh Sơn chấn động. Xem ra, mấy người bạn này của Tử Nghiên đều không phải là người thường. Có lẽ, hắn thật sự có chắc chắn cũng không chừng. Trong đại điện, Tô Vân vung tay một cái, ngọn lửa chín màu cuồng bạo hiện lên giữa không trung, sức mạnh hỏa diễm cường hãn khiến không gian sụp đổ, cảm giác hủy diệt lan tỏa khắp nơi, như muốn xé rách cả trời đất. Uy thế lại có tăng cường. Tô Vân cảm nhận sức mạnh của dị hỏa chín màu, thầm nghĩ trong lòng. Uy năng của dị hỏa chín màu, trên bảng xếp hạng dị hỏa, đã không còn mấy loại dị hỏa có thể sánh bằng. Khoảng cách với kim đế phần thiên viêm của Tiêu Huân Nhi cũng không còn xa lắm. Tô Vân không nhịn được liếm môi, liền nghĩ đến hai loại dị hỏa trên người Tiêu Viêm. Tàn hồn của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, quả thực nên tận dụng thật tốt. Vừa nghĩ đến đây, Tô Vân liền đưa mắt nhìn về phía lớp tinh thể kỳ dị bao bọc Tử Nghiên. Trước tiên giúp Tử Nghiên luyện hóa sức mạnh của Long Hoàng bản nguyên quả đã rồi nói. Hết chương 552. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.